Chương 3440, nghĩ cách cứu viện Niệm Tuyết. Mục Phong thương thế khôi phục về sau, cũng chưa có trở về Xích Dương Thiên Tông, mệnh lệnh thứ 9 cũng tướng sĩ hồi trở lại Nguyệt Đồng Tinh, Xích Dương Thiên Tông từng cái đống chính sự giao cho Thanh Hải đi xử lý, mà hắn mang theo Thiên Thứ, Dược Xuyên hai người đi đến Hắc Ngục Vương Đô. Niệm Tuyết còn tại Hắc Ngục Vương Đô, Diêm Chiến Côn phủ đệ. Trước đây hắn tại Hỗn Độn Thiên Đấu Đại Hội muốn giết Diêm Chiến Côn, cũng là bởi vì Niệm Tuyết nguyên nhân. Mấy ngày sau, ba người tiến vào Hắc Ngục Vương Đô, đi tới Diêm Chiến Côn phủ đệ cách đó không xa một cái khách sạn chính xác, Mục Phong tại lầu các ban công ngóng nhìn Diêm Chiến Côn phủ đệ. Mục Phong ở phía xa nhìn qua tòa này quy mô không tầm thường thần cung, cái gặp cái này thần cung bên trong, có người ra vào lui tới, rất nhiều người còn tại chuyển mang đồ vật, có quân đội trấn giữ. Thiên Thứ, đi vào tìm hiểu xuống dưới tin tức, Mục Phong đối sau lưng Thiên Thứ nói, Thiên Thứ gật đầu, thân thể ẩn vào hư không bên trong. Hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này thần cung trận pháp cũng là đóng lại trạng thái, ra vào không khó. Diêm Chiến Côn trong thần cung, rất nhiều đáng tiền chân quý đồ vật cũng đang bị người dọn đi, Diêm Chiến Côn chết đi, những cái kia đồ vật tự nhiên cũng không cần. Thiên Thứ ẩn nấp thân hình, rơi vào hành lang chỗ một cái góc, nhìn qua chuyển đồ vật bọn thị vệ lui tới. Có người cũng tại tán gẫu Diêm Chiến Côn sự tình, Hỗn Độn Thiên Đấu Đại Hội thật như vậy tàn khốc sao? Tứ điện hạ cường giả như vậy vậy mà đều vẫn lạc tại hội chiến trường. Đó cũng không phải là, nghe nói lần này Hỗn Độn Thiên Đấu Đại Hội có hơn 10 vạn chủ thần tham gia, rất nhiều chúa tể tử tôn cũng vẫn lạc tại chiến trường, chủ thần vương cường giả tính ra hàng trăm, Trúc Long Thiên Cung người đi vào đều chỉ có 10 người còn sống ra. Ai, tứ điện hạ đây là cần gì chứ, chủ động yêu cầu đi cái gì Hỗn Độn Thiên Đấu chiến trường, thân phận địa vị của hắn còn đi tranh cái gì danh lợi. Kia là một cái chứng đạo thành chủ đường tắt a. Tại Hỗn Độn Thiên Đấu chiến trường nếu như đạt được đại đạo thần đan, thành đạo đều có thể, tứ điện hạ lòng cao hơn trời, không nguyện ý cả một đời vây ở hợp đạo cảnh giới đi, lúc này mới đi tranh một chuyến mệnh, nếu như trở thành chúa tể, kia thế nhưng là tung hoành toàn bộ hỗn độn, thập phương vũ trụ cường giả, ai không hướng tới, đáng tiếc a, vẫn lạc, thành đạo lộ khó a. Nghe nói lần này, nhóm chúng ta Hắc Ngục Hỗn Độn khu vực một cái gọi Diệp Phong cường giả từ bên trong còn sống ra, còn giết vào 10 vị trí đầu trở thành hỗn độn chiến thần, là thật sao? Ta nghe nói qua người này, tựa như là thứ 9 khu quản hạt Xích Dương Thiên Tông tông chủ, người ta đã được bổ nhiệm phong làm Trúc Long Thiên Cung một phương đô thống, tiền đồ vô cùng vô tận đâu. Hai người này tán gẫu từ trên trời thứ trước người đi qua, Thiên Thứ nhíu mày, nhìn về phía trước kia giam giữ Niệm Tuyết thần thú cái cọc, bây giờ đã rỗng tuếch, không có trông thấy Niệm Tuyết thân hình. Thiên Thứ lại lặng yên rời đi nơi này, vô thanh vô tức tiến vào một gian trong tẩm cung, cái gặp một tên thị vệ ngay tại thu dọn nơi này đồ vật. Thiên Thứ đột nhiên đi vào cái này nhân thân trước, một chưởng vỗ tại đối phương trên đầu, trực tiếp đánh ngất đối phương thần hồn, mang theo người này biến mất không thấy gì nữa, ly khai Tứ Vương Tử Cung trong. Sau một lát, Thiên Thứ đi tới Mục Phong ở lại nhà trọ lầu các bên trên. Phong ca, bên trong không có phát hiện Niệm Tuyết thân ảnh, có người tại thu dọn trong cung này đồ vật, hẳn là bị rời đi. Thiên Thứ nói, Mục Phong song nghi một khóa, bị rời đi, Thiên Thứ lại nói ta bắt cái đầu lưỡi ra. Thiên Thứ nói đem người này theo tự mình bản nguyên thiên chính xác bắt ra, sau đó phong ấn cái này người tu vi đem người làm tỉnh lại. Người này mơ màng tỉnh lại, nhìn qua Mục Phong mấy người, sắc mặt đại biến, cảm xúc kích động quát các ngươi là ai. Bành, Dược Xuyên một cước đá vào người này bụng dưới, thị vệ này đau đến co quắp tại trên mặt đất thành một đoàn. Nhóm chúng ta là gia gia người, tiểu tử, gia gia hỏi ngươi mấy vấn đề, thành thật trả lời, không phải vậy để ngươi nhìn không thấy ngày mai mặt trời. Dược Xuyên xuất ra một cây đao cắm vào người này giữa hai chân, bị hù thị vệ này chứng chứng mắt lạnh, liền vội vàng gật đầu nói, mấy vị gia xin hỏi, tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy. Ta hỏi ngươi, kia thần cung bên trong đầu kia tam túc kim ô đi cái gì địa phương đi? Mục Phong lạnh lùng hỏi, thị vệ này vội vàng nói, đầu kia tam túc kim ô đã bị nhị điện hạ người mang đi, mang đến nhị điện hạ phủ đệ. Nhị điện hạ, Mục Phong sầm mặt lại, lập tức nói, nhị điện hạ mang đi nàng làm gì? Ra. Cái này tiểu nhân liền không biết rõ, bất quá tam túc kim ô dù sao cũng là thần giới trong vũ trụ chân quý thần cầm, dùng để thưởng thức cùng làm thú cưới cũng rất có mặt mũi đi. Người này cười khổ nói, nhị điện hạ, Diêm Sâm, người này là đại điện hạ Diêm Túc đối thủ cạnh tranh. Thiên Thứ nói, Diêm Sâm, Mục Phong nhãn thần âm trầm, sau đó nhìn về phía thị vệ này, trong hai con ngươi sáng lên cửu u thần quang, cửu u thần lực tràn vào người này thần hải, trực tiếp cưỡng ép đọc đến đối phương ký ức. Xác nhận đối phương không có nói sai về sau, Mục Phong một cái cửu u thần hỏa trực tiếp xóa bỏ người này. Phong ca, lần này như thế nào cho phải? Dược Xuyên hỏi, đi Diêm Sâm phủ đệ. Mục Phong đạm mạc nói, quay người xuống lầu. mà Dược Xuyên Thiên Thứ vội vàng đuổi theo đi qua. Sau một lát, bọn hắn lại tới một tòa huy hoàng đại khí thần cung trước phủ đệ. Mục Phong dẫn đầu, trực tiếp hướng đi cửa lớn, bị gác cổng chặn đường, dừng lại, các ngươi là ai? Nhị điện hạ phủ đệ, không có triệu kiến phải tự tiện xông vào. Bẩm báo nhị điện hạ, Trúc Long Thiên Cung 10 quân 9 cũng sư đoàn đô thống Diệp Phong đến đây bái phỏng. Mục Phong đạm mạc nói, Trúc Long Thiên Cung thập quân cửu đô thống. Cái này gác cổng nghe vậy biến sắc, thái độ cũng lập tức cung kính, nói, đại nhân ngài chờ một lát, ta cái này đi bẩm báo nhị điện hạ. Mục Phong đạm mạc đáp lại một tiếng, cái này gác cổng phân phó những người khác hảo hảo chiêu đãi, tự mình lập tức đi vào bẩm báo đi. Thần cung chính xác, thủy tinh lồng giam bên trong, một cái kim sắc mỹ lệ thần cầm ngay tại co quắp tại bên trong, hai con ngươi vô thần. Một tên người mặc cẩm y, khuôn mặt oai hùng dáng vóc cao lớn thanh niên ngay tại thưởng thức cái này thần cầm. Tốt một cái tam túc kim ô, đáng tiếc a, tứ đệ, ai? Diêm Sâm thở dài một tiếng, nhớ tới Diêm Chiến Côn. Phía sau hắn một tên áo trắng nho sinh nói, nhị điện hạ, mới vừa nhận được tin tức, vương gia ly cung đi thạch hổ tộc. Đi thạch hổ tộc, làm gì? Diêm Sâm hỏi, thạch hổ tộc giết Xích Dương Thiên Tông người, Diệp Phong trở về, vì trả thù thạch hổ tộc, phát binh tiến đánh thạch hổ tộc, thạch mãnh bị Diệp Phong giết, hơn nữa còn là vi phạm vương gia mệnh lệnh. Ngay trước mặt vương gia giết, nho sinh nói, Diệp Phong, Diêm Sâm đôi mắt nhíu lại, nói, người này thật đúng là nhất phi trùng thiên, hỗn độn thiên đấu nổi danh, ôm vào Minh Hạo Điện hạ đùi, bây giờ thậm chí ngay cả phụ vương mệnh lệnh cũng dám vi phạm. Người này thứ 9 khu quản hạt từ trước đến nay đều là chung với đại vương tử, người này đối nhóm chúng ta chỉ sợ là địch không phải bạn. Nho sinh cao mày nói, không phải vậy, Diêm Sâm lắc đầu, nói, người này cùng đại ca quan hệ tuyệt đối chẳng ra sao cả, hắn liền phụ vương mệnh lệnh cũng dám chống lại, còn có thể nghe lệnh đại ca. Nhị điện hạ, thuộc hạ có việc bẩm báo, Trúc Long Thiên Cung thập quân cửu đô thống dẫn Diệp Phong cầu kiến. Mà đây là một tên cận vệ nhập điện cung kính nói, Diêm Sâm cùng Nho Sinh nghe vậy cũng trợn tròn mắt. Đây là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Đa tạ các đại ca giải phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3441, ta quá khó khăn. Ngươi nói ai? Diêm Sâm phảng phất cũng không dám tin tưởng mình lỗ tai, mặt mũi tràn đầy quái dị nhìn phía cái này bẩm báo cận vệ. Trúc Long Thiên Cung 10 quân 9 cũng đại đô thống dẫn Diệp Phong. Cận vệ nói, Diêm Sâm cùng Nho Sinh liếc nhau, hai người đều là vô cùng ngạc nhiên, cái này Diệp Phong, làm sao tới nơi này? Cái này thật đúng là nói cái gì đến cái gì, cái này Diệp Phong, đến chỗ của ta làm gì? Diêm Sâm kinh nghi nói, hắn vừa mới giết Thạch Mãnh, liền đến nhóm chúng ta nơi này. Bây giờ cùng vương gia quan hệ chính là cứng ngắc trạng thái, điện hạ. Là gặp hay là không gặp? Nho sinh hỏi, gặp, nhất định phải gặp, người tới, mau mời. Diêm Sâm vội vàng nói, cận vệ mời người đi. Diêm Sâm nói, người này đến khẳng định là có chuyện gì, nói không chừng có thể lôi kéo kết giao một phen. Hy vọng không phải chuyện gì xấu đi. Nho sinh có chút lo lắng, bây giờ cái này Diệp Phong đã là hung danh bên ngoài. Rất nhanh, Mục Phong ba người được mời tới trong phòng tiếp khách. Diêm Sâm tự mình tiếp kiến Mục Phong. Mục Phong mặc dù chưa thấy qua Diêm Sâm, bất quá xem ngồi vị trí, đối phương khí chất cũng biết rõ ai là Hắc Ngục Đạo Cung nhị điện hạ. Diệp Phong bái kiến nhị điện hạ, Mục Phong tới, đối Diêm Sâm ôm quyền hành lễ, Thiên Thứ, Dược Xuyên hai người cũng là đi theo hành lễ. Ha ha ha ha, Diệp Đại Đô Thống, mau mời lên, người bây giờ thế nhưng là danh chấn hỗn độn chiến thần. Trúc Long Thiên Vực anh hùng a, có thể đến chỗ của ta thật đúng là nhường nhỏ điện bồng tất sinh huy. Diêm Sâm đứng dậy đi qua cười nói, nhị điện hạ quá khen, Diệp Phong không dám nhận. Mục Phong cười nhạt, nên được, đến, ba vị xin mời ngồi, người tới, dâng trà. Diêm Sâm cười nói, tự mình cũng trở về tự mình vị trí, cười nói, ta trong cung cũng nghe qua Diệp Đô Thống tại hỗn độn trên chiến trường anh hùng sự tích, bây giờ rốt cục tự mình nhìn thấy bản tôn. Thật sự là anh tư bừng bừng phấn chấn, tuấn tú lịch sự, quả nhiên là nhất đại anh hùng. Mục Phong cười nói cái gì anh hùng đều là cất nhắc tại hạ. Hỗn độn chiến trường bất quá là riêng phần mình cầu sinh tồn thôi, nhị điện hạ cũng là như trong truyền thuyết tuổi trẻ có triển vọng. Lúc này thì nữ dâng lên nước trà, Diêm Sâm mời ba người uống trà, sau đó nói, trước đó mới vừa nghe nói Diệp Đô Thống tông môn gặp phải nhiều phiền phức, không biết rõ tình huống như thế nào. Không biết rõ ta có cái gì có thể trợ giúp đến. Hắn lời này đơn thuần tại mã hậu pháo, nói đến êm tai, cái gì tình huống đã sớm hiểu rõ, còn cần ngươi giúp bận bịu. Bất quá đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Biết không biết rõ Mục Phong cũng không thể vạch trần, nói, Xích Dương Thiên Tông sự tình ta vừa mới xử lý tốt không lâu, đa tạ nhị điện hạ quan tâm, Diệp Phong hôm nay tới đây, bất quá thật là có nhiều bận bịu cần nhị điện hạ hỗ trợ. À, sự tình gì? Diệp Đô Thống mời nói, ta có thể trợ giúp đến tất nhiên sẽ không chối từ. Diêm Sâm nhấp một ngụm trà, đôi mắt chính xác quang mang lóe lên. Mục Phong nói, nghe nói trước kia Tứ Điện Hạ có một cái Tam Túc Kim Ô, bây giờ rơi vào Nhị Điện Hạ trong tay, không biết là thật là giả. Diêm Sâm nhíu mày, sau đó nói, không sai, kia Kim Ô bây giờ ngay tại trong phủ. Không biết cũng Diệp Đô Thống hỏi nàng là có chuyện gì không? Mục Phong nói, là như vậy, Minh Hạo Điện Hạ chỉ dùng muốn một cái Tam Túc Kim Ô, để cho ta bốn phía lưu tâm, biết rõ Điện Hạ nơi này có, ta muốn cầu Điện Hạ bán cho ta. Ta tốt hướng Minh Hạo Điện Hạ giao nộp, giá cả tuyệt đối không bạc đãi Vương tử Điện Hạ. Trúc Minh Hạo khóc choáng tại nhà vệ sinh, ta quá khó khăn, cái gì đều là ta. Diêm Sâm có chút kinh ngạc, sau đó nói, là Minh Hạo Điện Hạ muốn Kim Ô. Không sai, hy vọng Vương tử Điện Hạ có thể bán ra cho Diệp Phong. Mục Phong gật đầu, nói cái gì bán ra, quá khách khí. Minh Hạo Điện Hạ muốn, tại hạ tiến hắn chính là, chỉ là hy vọng Diệp Đô Thống có thể tại Điện Hạ chỗ nào nói tốt vài câu. Diêm Sâm nói. Mục Phong trong lòng vui mừng, ngoài miệng lại nói, vậy làm sao có ý tốt, bất quá Kim Ô đến Điện Hạ trong tay về sau, ta nhất định sẽ nói rõ là Vương tử Điện Hạ tâm ý. Ha ha, đa tạ Diệp Đô Thống, người tới, đem cái kia Kim Ô mang cho ta tới. Diêm Sâm cười nói, để cho người ta đi mang Kim Ô. Dược Xuyên đối Mục Phong âm thầm bội phục, dễ dàng như vậy liền đoạt tới tay. Trước đây Phong ca bồi dưỡng hồn tổ, đoạt xá Minh Hạo, thật đúng là một cái quyết định vô cùng anh minh. Rất nhanh. Tam Túc Kim Ô được đưa tới, bị giam giữ tại thủy tinh trong kết giới trở thành thưởng thức chi vật. Mục Phong gặp một màn này, trong lòng có chút nhói nhói, rất là khó chịu. Diệp Đô Thống mời xem, này Kim Ô không chỉ là có thuần chính mặt trời huyết mạch, còn có một cỗ đặc thù minh giới chúa tể huyết mạch, để cho người ta lấy làm kỳ, phẩm tướng cũng là đỉnh cấp, Minh Hạo Điện Hạ gặp khẳng định ưa thích. Diêm Sâm đắc chí nói, Mục Phong nhưng trong lòng đem hắn xé ý nghĩ cũng có, chịu đựng lửa giận cười nói, không sai, hoàn toàn chính xác khó gặp. Minh Hạo Điện Hạ gặp khẳng định ưa thích, Diệp Phong ở chỗ này đa tạ vương tử. Ai, khách khí Diệp Đô Thống, ta thấy một lần ngươi giống như cố nhân đồng dạng thân thiết, dù là không phải Minh Hạo Điện Hạ muốn. Ngươi muốn ta cũng sẽ tặng cho ngươi a. Thực tế cảm kích, nhân tình này Diệp Phong nhớ kỹ. Mục Phong cười nói, đến gần hướng về phía cái này Kim Ô. Kim Ô nhìn qua Mục Phong, vô thần đôi mắt đột nhiên ba động một cái, bất quá thấy rõ nhân hậu lại trong nháy mắt tĩnh mịch. Vậy tại hạ trước hết thu. Xin cứ tự nhiên, Mục Phong đem Niệm Tuyết thu nhập bản nguyên thiên, rốt cục cứu ra Niệm Tuyết. Diệp Đô Thống, đến, ta đã sai người chuẩn bị xong tiệc rượu, người ta ổn thỏa nâng ly mấy chén. Không được vương tử, thực tế không ổn, không dối gạt điện hạ, trước đây không lâu ta cùng vương gia có chút không nhanh, va chạm vương gia chỉ sợ ngay tại sinh Diệp Phong khí, ta nếu là ở lại đây cùng vương tử uống rượu, bị vương gia biết được sợ rằng sẽ liên lụy vương tử. Diệp Phong thực tế không tiện lưu thêm. Mục Phong không tâm tư cùng đối phương uống gì rượu, cái này, Diêm Sâm nghe vậy cũng là xoắn suýt, hắn cũng biết rõ việc này, nho sinh đối với hắn truyền âm, Diệp Phong nói không sai. Nếu là Diêm La biết mình nhi tử cùng vừa mới đánh tự mình mặt người uống rượu, không chừng làm sao tức giận. Ai, đã như vậy ta cũng không tốt lưu thêm Đô Thống, bất quá ta phụ vương chỗ nào ta sẽ thay Đô Thống nói tốt vài câu. Như thế càng là cảm kích, vương tử tâm ý, Diệp Phong nhất định sẽ mang cho ngươi cho Minh Hạo Điện Hạ, vương tử. Diệp Phong cáo từ, về sau đi ta Nguyệt Đồng Tinh người xem Diệp Phong tất nhiên hảo hảo chiêu đãi. Mục Phong đứng dậy cáo từ nói, Diệp Đô Thống đi thong thả, về sau thường tới làm khách, hôm nay chiêu đãi không chu đáo. Diêm Sâm cười tiễn khách, mà Mục Phong mấy người cũng ly khai Nhị Vương Tử cung điện, cứu ra Niệm Tuyết. Phong ca, Minh Hạo cái này một thân gia hổ thật đúng là dùng tốt a. Dược Xuyên cảm thán nói, Mục Phong cười nhạt một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới sẽ như thế nhẹ nhõm, bất qua cái này cũng phản ứng. Diêm Sâm bây giờ tình huống không tốt, ước gì có thể nhiều kết giao Trúc Minh Hạo dạng này địa vị cao nhân vật. Trở về nhà trọ, Mục Phong lấy ra thủy tinh lồng giam, nhìn qua bên trong vẫn như cũ vô thần Tam Túc Kim Ô, trực tiếp phá vỡ thủy tinh. Tam Túc Kim Ô nhãn thần mù quáng nhìn phía Mục Phong thay đổi dung mạo, khôi phục chân dung, duỗi xuất thủ bàn tay đi vuốt ve cổ của nàng. Tam Túc Kim Ô nhìn qua Mục Phong, đôi mắt chính xác trong nháy mắt bao nhiêu ra không đồng dạng tâm tình chập chờn, nóng hổi mặt trời nước mắt tràn ra hốc mắt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3442, Luyện Hóa Hồng Mông. Niệm Tuyết, còn nhớ ta không? Mục Phong cười hỏi, trong lòng ẩn ẩn làm đau. Mục Phong đại ca, Tam Túc Kim Ô miệng nói tiếng người, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua người trước mắt, cảm giác mình tựa như đang nằm mơ đồng dạng. Tam Túc Kim Ô biến thành cô gái mặc áo trắng, nhìn qua Mục Phong, bá liền nước mắt chảy xuống. ta không phải đang nằm mơ chứ, ngươi, thật là Mục Phong đại ca. Niệm Tuyết thanh âm phát run, có chút không dám tin tưởng. Nàng đưa tay đụng vào Mục Phong gương mặt, nhanh chạm đến thời điểm lại lập tức thu hồi, nàng sợ hãi đây là một giấc mộng. Mục Phong cầm tay của nàng, nói, là ta là Mục Phong đại ca, ta tới cứu ngươi. Cảm nhận được Mục Phong thủ trưởng nhiệt độ, Niệm Tuyết nghẹn ngào một tiếng, trực tiếp khóc ra thành tiếng, sau đó một cái đầu nhập Mục Phong ôm ấp, ôm Mục Phong nức nở. Mục Phong đại ca, thật là ngươi, ta không đang nằm mơ, thật là ngươi. Niệm Tuyết tại Mục Phong trong ngực nức nở, gắt gao ôm Mục Phong, sợ đây là một giấc mộng, sợ Mục Phong sau một khắc liền sẽ biến mất. Mục Phong đại ca tới cứu ngươi, về sau ngươi tự do, an toàn. Mục Phong vỗ Niệm Tuyết gọt mang, trong lòng cũng là từng đợt khó chịu, nhói nhói. Thiên Thứ, Dược Xuyên gặp một màn này yên lặng thối lui ra khỏi gian phòng, biết rõ hai người khẳng định có rất nói nhiều muốn nói. Niệm Tuyết tại Mục Phong trong ngực thút thít thật lâu, vậy mà khóc mệt đến ngủ thiếp đi đi qua, như là một đứa bé đồng dạng tại Mục Phong trong ngực ngủ. Theo bị bắt về sau, Niệm Tuyết liền không có ngủ qua một ngày, ngày đêm đều là tại nơm nớp lo sợ chính xác vượt qua. Mục Phong muốn đem Niệm Tuyết đặt ở trên giường nhường nàng nghỉ ngơi cho tốt, bất quá Niệm Tuyết cánh tay lại là gắt gao cố định tại trên cổ của hắn không buông ra, sợ lại mất đi đồng dạng. Mục Phong bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể cứ như vậy ôm Niệm Tuyết, vuốt vuốt nàng trước trán hơi loạn mái tóc, tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn, cũng ôm chặt lấy Niệm Tuyết. Trước kia Liễu Y Tuyết ký ức, thời niên thiếu nhất đoạn chân quý nhất ký ức, tựa như phim hình ảnh đồng dạng không ngừng hồi ức phát lại tại Mục Phong trong óc, không khỏi hơn ôm chặt nữ tử trước mắt mấy phần. Đương thời Y Tuyết đời sau đọc, kiếp trước, kiếp này, có nhân mới có duyên, hai nữ tử thân ảnh trùng lập cùng một chỗ, Mục Phong trong lòng âm thầm mở thề, tuyệt không nhường Y Tuyết lại chính ly khai. Kiếp trước là tự mình không có thể bảo vệ tốt nàng, nhường nàng vì chính mình hương tiêu ngọc vẫn, mà kiếp này lại không có thể chiếu cố tốt nàng, nhường nàng làm người chi nô nhận hết khuất nhục, Mục Phong trong lòng chỉ có áy náy hai chữ. Niệm Tuyết tại Mục Phong trong ngực phát ra rất nhỏ tiếng ngáy, khi thì nhắc đi nhắc lại lấy cái gì ông ngoại, trong mộng thút thít, khi thì lại lộ ra tiếu dung, kêu Mục Phong danh tự. Nàng giấc ngủ này chính là hai ngày một đêm, lúc này mới mơ màng tỉnh lại, khi tỉnh lại thất kinh, bất quá ngẩng đầu nhìn thấy Mục Phong khuôn mặt tươi cười, lúc này mới an lòng xuống tới, nhìn lấy mình còn tại Mục Phong trong lồng ngực, hơi đỏ mặt, vội vàng buông ra Mục Phong, cực kỳ ngượng ngùng. Mục Phong cười ha ha một tiếng, chủ động tiến lên một cái ôm ôm Niệm Tuyết, Niệm Tuyết lẳng lặng tại Mục Phong trong ngực, đôi mắt hồng nhuận. Mục Phong đại ca, người tại sao lại ở chỗ này? Niệm Tuyết hỏi, nàng mặc dù ngơ ngơ ngác ngác rất nhiều năm, bất quá vẫn là biết rõ đây là cái gì địa phương, hỗn độn nội vực bên trong. Mục Phong đại ca tới đây chấp hành một chút nhiệm vụ, về sau ở trước mặt người ngoài nhớ kỹ gọi ta Diệp Phong đại ca, không thể gọi ta tên thật. Mục Phong nhẹ nhàng nói, sau đó nghi hoặc hỏi, Niệm Tuyết, trước đây ta không phải đem ngươi đưa về Lạc Thần giới sao, ngươi làm sao lại bị bắt tới nơi này? Ta tại Vong Linh Thánh vực, ông ngoại của ta chỗ nào du ngoạn, đụng phải bên ngoài Vũ Tà Thần cùng thú thần tộc tiến đánh Vong Linh Thánh vực, liền bị bắt tới nơi này. Niệm Tuyết giải thích nói, cái này cùng Mục Phong trong lòng phỏng đoán không sai biệt lắm, thở dài một tiếng, nói, ngươi yên tâm đi, về sau ngươi an toàn, Mục Phong đại ca sẽ đưa ngươi hồi trở lại Lạc Thần giới. Không, ta không muốn trở về, Mục Phong đại ca, ta muốn lưu ở bên cạnh ngươi, đừng tiễn ta đi, ta sợ hãi. Niệm Tuyết vội vàng ôm sát Mục Phong thân eo nói. Mục Phong chỗ nào nhẫn tâm cự tuyệt, nói tốt, tốt, không quay về, không đưa ngươi trở về sau ngươi ngay tại Mục Phong bên cạnh đại ca. Mục Phong đại ca nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, sẽ không để cho ngươi lại nhận một điểm tổn thương. Ân, Niệm Tuyết trong lòng ăn mật đường đồng dạng cao hứng. Hai người sau đó ngồi cùng một chỗ, Mục Phong đơn giản mang tính lựa chọn tiết lộ một chút tự mình mục đích tới nơi này, mà Niệm Tuyết cũng liền tạm thời lưu tại Mục Phong bên người. Cứu ra Niệm Tuyết về sau, Mục Phong mấy người cũng mang theo nàng ly khai Hắc Mục Vương Đô, trở về Xích Dương Thiên Tông. Thanh Hải, Mục Cuồng các loại chiến phong huynh đệ lưu tại Xích Dương Thiên Tông, kinh doanh thế lực của nơi này. Mà trải qua tiêu diệt Thiên Xà Tông, còn có Thạch Hổ tộc sau trận chiến ấy, Xích Dương Thiên Tông danh tiếng vang xa, rất nhiều cường giả hướng về phía Mục Phong danh hào tới đầu nhập vào Xích Dương Thiên Tông, thậm chí chung quanh cái khác khu quản hạt rất nhiều thần đế tới Xích Dương Thiên Tông, tham gia tuyển chọn tiến vào tông môn. Xích Dương Thiên Tông mặc dù tại một trận chiến kia chính xác tổn thất to lớn, chẳng qua hiện nay cũng nghênh đón nhanh chóng phát triển. Mà Mục Phong, mang theo Thiên Thứ, còn có Dược Xuyên, Ngưu Đỉnh Thiên, Tử Dược Niệm Tuyết, hồi trở lại Nguyệt Đồng Tinh đi. Hắn dù sao vẫn là nơi nào đại đô thống, không thể thời gian dài không tại chức vị, mặc dù mặt trên còn có cái Trúc Minh Hạo giúp hắn treo lên. Mục Phong trở lại Nguyệt Đồng Tinh về sau, quen thuộc một đoạn thời gian Trúc Long Thiên Cung hệ thống. Cái này Trúc Long hỗn độn thiên vực bên trong, 17 lỗ vương hầu, nghe lệnh Trúc Cửu Âm dưới trướng, tỏa trấn Trúc Long Thiên vực từng cái phương vị khu vực. Trúc Long Thiên Cung ở vào trung ương vị trí, trực thuộc thập đại Trúc Long quân đoàn, mỗi chi quân đoàn hơn 1 triệu nhân mã. Trúc Cửu Âm thế lực có thể thấy được bình thường, dưới chướng 2.000 vạn trở lên, có thể bất cứ lúc nào điều động nhân mã cũng là 1.000 vạn trở lên. Chư thiên thần giới, không toàn bộ liên hợp cùng một chỗ, thật đúng là không phải Trúc Long Thiên vực cùng bên ngoài Vũ Tà Thần đối thủ. Không biết rõ lần tiếp theo bên ngoài Vũ Tà Thần lúc nào sẽ đại quy mô xâm lấn, Mục Phong cũng không dám mất đi cảnh giác, cùng Diêm La một trận chiến, nhưng hắn rõ ràng chính mình cùng Chúa Tể ở giữa chênh lệch thật lớn. Không lâu sau đó, còn muốn bị các Chúa Tể xem như đá dò đường, đưa đi Hỗn Độn Thái Sơ thám hiểm, Mục Phong bây giờ cũng là nghĩ bức thiết lại để thăng thực lực của mình. Mục Phong xuất ra kia chứa yếu ớt một luồng hồng mông bình ngọc. Cái gặp trong bình ngọc, cái này sợi tử kim sắc hồng mông chi khí khi thì ngưng hóa thành long, khi thì là phượng, thậm chí khi thì làm người, thú, hoa cỏ, tảng đá, có thể biến hóa vạn vật phi thường thần kỳ. Cũng chính bởi vì vậy, có khi Hỗn Độn Thái Sơ chính xác, hồng mông chi khí có lẽ chính là một cước bên cạnh một khối đá, cỏ nhỏ, mà ngươi không cách nào phát hiện. Mục Phong thu nhập bản nguyên thiên, mở ra cái bình, kia một luồng hồng mông xông ra. Mục Phong âm dương bản nguyên pháp tắc chi lực lập tức dũng mãnh lao tới, bao khỏa mà lên, luyện hóa hấp thu cái này sợi hồng mông chi khí. Hồng mông có thể ngộ pháp, có thể luyện khí, có thể luyện đan, bày trận chờ đã, đơn giản chính là dầu cù là, vạn năng lực lượng. Chuyện thần kỳ phát sinh, âm dương bản nguyên tiếp xúc cái này sợi hồng mông, trong nháy mắt điên cuồng tăng trưởng, Mục Phong trong óc, vậy mà nổi lên một bộ mơ hồ hình ảnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3443, kỳ diệu giới điểm. Đây là một cái đen như mực điểm, cái giờ này không biết rõ có bao lớn, có thể năng đại như sao trời, có thể nhỏ như cát chảy. Đột nhiên có một ngày, cái giờ này chính xác, phóng xuất ra một cỗ vô hình, nhưng mà lại tồn tại đáng sợ vĩ lực, cái giờ này, điên cuồng khuếch trương, bành trướng, lớn mạnh. Một cỗ Mục Phong quen thuộc pháp tác lực lượng từ nơi này điểm chúng phóng thích. Là không gian, là thời gian, đây là cái này thời gian pháp tắc, không gian pháp tác lực lượng quá mức thâm ảo, không biết rõ là cảnh giới gì cấp bậc lực lượng, rất nhanh, toàn bộ điểm bành trướng đến vô cùng to lớn tình trạng, bóng tối bao trùm toàn bộ thế giới. Mà cái này hắc ám bên trong, lại diễn hóa ra bạch sắc năng lượng, thiên địa tựa như âm dương nhị sắc, âm dương chính xác, đã đản sinh ra vô số pha tạp thải sắc năm ánh sáng. Có quang điểm thôn vệ chung quanh lực lượng cùng quang điểm, ngưng tụ thành một cái to lớn trứng gà đồng dạng vật thể. Có vật thể, đột nhiên bạo tạc, tại cái này diễn hóa thế giới chính xác bành trướng, bạo tạc mảnh vỡ, bụi bặm, dần dần diễn hóa ngưng tụ ra sao trời, có nhật nguyệt, có thiên địa hàng tinh, thiên địa hoang vu, có cơ thể, trong tế bào đã đản sinh ra sinh mệnh, biến thành một chút cường đại sinh mệnh phôi thai. Đây là vũ trụ cùng hỗn độn sinh ra sao? Mục Phong tâm thần nhìn qua cái này một gương mặt mơ hồ hình ảnh, trong lòng chấn kinh. Sau đó, một cái khác trứng gà vật thể chính xác, đột nhiên phát ra một tiếng gào thét. Sau đó, cái gặp cái vũ trụ kia giới trong cơ thể, răng rắc một tiếng, đột nhiên vỡ vụn vỡ ra. Bên trong có một đạo kim quang bao phủ, cùng loại người thân hình gào thét, thân thể vô cùng to lớn, hắn nứt vỡ, phá vỡ cái kia trứng gà đồng dạng vật thể, vậy mà mở ra một cái vũ trụ. Kia kinh khủng thần uy, nhưng Mục Phong theo hình ảnh chính xác đều có thể cảm nhận được một cỗ đến từ linh hồn kinh dị run rẩy. Thế gian còn có như thế cường đại sinh mệnh, là Chúa Tể sao? Mục Phong phỏng đoán, mà hắn âm dương bản nguyên pháp tắc cũng là tăng lên điên cuồng, tại ngắn ngủi mấy chục năm nguyệt theo viên mãn, vạn tượng cực thiên cảnh giới cũng lập tức tăng lên điên cuồng đến bản nguyên viên mãn, đỉnh cấp chủ thần giai đoạn, vạn tượng cực thiên thần lực điên cuồng lớn mạnh, cái này tăng lên còn không có ngừng. Mà Mục Phong còn không có theo ý cảnh kia chính xác tỉnh lại, đắm chìm trong tự mình thấy bộ kia trong tấm hình. Thời gian dần trôi qua, hắn tại tự mình bản nguyên thiên chính xác huy động lên cổ sát thần kiếm, từng đạo kiếm chiêu, kiếm pháp, quyền pháp, theo hắn hình thể bên trong thi triển, thần thông bên trong có một loại không hiểu đạo vận, đạo uy. Trăm năm, ngàn năm, mấy ngàn năm đi qua, Mục Phong phảng phất không biết mệt mỏi đồng dạng tại tự mình bản nguyên thiên chính xác tu hành. Vạn tượng cực thiên thần lực, trực tiếp tăng lên tới chảm đạo cảnh giới thập trọng phương diện. Rõ ràng không có chảm đạo, lại có thể đem thần lực tăng lên tới loại này tình trạng. Hồng mông chi khí, thật sự là thần diệu. Giết, đột nhiên, Mục Phong một kiếm đâm ra, một kiếm này bộc phát thứ ánh mắt hoa, kiếm quang ngưng tụ, vậy mà biến thành một cái trứng gà lớn nhỏ hắc sắc giới điểm. Sau đó, cái này điểm đen bộc phát, oanh, một cỗ kinh khủng tăng lên hơn trăm lần kinh khủng kiếm khí phóng thích, phía trước hư không trực tiếp bạo tạc vỡ vụn, mảng lớn không gian bạo tạc vỡ ra, Mục Phong bản nguyên thiên cũng bị xé nứt ra khe hở. Phốc phốc, Mục Phong một ngụm tiên huyết phun ra, sắc mặt tái nhợt. Trong nháy mắt từ loại này đốn ngộ, tu hành trạng thái chính xác bừng tỉnh. Vừa rồi một kiếm, vậy mà tự mình đem tự mình bản nguyên thiên nổ tung, đem tự mình làm bị thương. Nhưng mà, sau khi khiếp sợ, lại là vô tận kinh hỉ. Tự mình vừa rồi phổ thông toàn lực một kiếm, vậy mà bạo phát ra như thế uy năng. Có thể so với chí cao bản nguyên thần thông một kiếm. Kia hắc sắc quang điểm là hắn theo hồng mông chính xác sở ngộ, ngưng tụ tự mình tất cả pháp tắc, còn có vạn tượng cực thiên thần lực diễn hóa mà thành. Không thể tưởng tượng nổi, nếu là có một ngày, có thể tu hành đến cực hạn, ta một kiếm này, có phải hay không cũng có thể bổ ra kia hỗn độn vũ trụ, sáng tạo một phương thế giới. Mục Phong rung động nói, trong lòng vô cùng kích động, tự mình phảng phất phát hiện một cái không biết thần thông mới lĩnh vực, không biết pháp tắc mới thiên địa. Mục Phong tập trung ý chí, mình đã tại tự mình bản nguyên thiên chính xác tham ngộ tu hành mấy ngàn năm lâu. Bất quá ngoại giới thời gian cũng vừa qua mấy chục năm. Vạn tượng cực thiên, vậy mà trực tiếp mượn nhờ kia một luồng hồng mông, bước vào trảm đạo thập trọng cấp bậc cảnh giới, trào lên thần lực, so luyện hóa trước đó tăng lên rất nhiều. Xem ra cái này hồng mông lực lượng có thể trực tiếp nhường thần lực và bản nguyên vượt qua trảm đạo cảnh giới, không tá trợ trảm đạo, cũng có thể bước vào hợp đạo phương diện, có thể, kia một luồng hồng mông quá ít, nếu là lại nhiều mấy sợi, tất nhiên có thể để cho vạn tượng cực thiên bước vào hợp đạo phương diện. Mục Phong ám đạo, bất quá đây cũng là nhường hắn chấn kinh chỗ, cứ như vậy yếu ớt một luồng hồng mông liền có thể nhường hắn tăng lên nhiều như vậy, hồng mông lực lượng không hổ là thế giới diễn hóa đản sinh luồng thứ nhất năng lượng. Mục Phong đối kia sinh ra có hồng mông hỗn độn thái sơ, mơ hồ cũng tràn đầy chờ mong. Mục Phong xuất quan, thời gian mấy chục năm, trăm năm sắp tới, Nguyệt Đồng Tinh lên tới không có chuyện gì phát sinh, hết thảy phong thanh vân đạm. Không thể không nói, thần tu sinh hoạt cũng tương đối nhàm chán, thời gian khoảng cách quá lớn, tùy tiện một lần bế quan tu hành, hai mắt nhắm lại vừa mở, thần lực vừa động vừa dừng, phàm nhân cả một đời, thậm chí 10 đời thời gian liền đi qua. Trúc Long hỗn độn thiên vực, một chỗ khác to lớn vũ trụ khe hở bên trong, đen như mực lỗ đen nối liền chính là một phương khác vũ trụ. Một ngày này, kia đen như mực vũ trụ trong cái khe, một đầu cự thú từ đó xông ra. Con thú này thể tích kinh người, to như sao trời, ngoại hình tựa như một đầu sắt thép cự lang, toàn thân dày đặc to lớn lân giáp, còn có hai cặp bao trùm thương khung to lớn thiên dực, chấn động ở giữa cuốn lên một cỗ xé rách sao trời vũ trụ phong bạo, cái đuôi hình như đuôi rồng, tán phát kinh khủng thiên uy càng là làm người ta sợ hãi. Con thú này ra vũ trụ khe hở, xé rách không gian, lấy tốc độ khủng khiếp bay về phía một cái phương hướng, Trúc Long Thiên Cung, Trúc Thiên Điện. Mấy ngàn năm ánh sáng cự ly, bất quá một ngày thời gian, cái này kinh khủng cự thú liền đạt tới Trúc Long Thiên Cung. Trúc Long Thiên Điện, Trúc Long Thiên Cung bên trong các cường giả cũng rung động nhìn qua đầu này cự thú, từng cái thần sắc khẩn trương. Kinh khủng cự thú bên trên, mấy đạo thần quang bay xuống, hóa thành mấy thân ảnh. Cái này kinh khủng cự thú thể tích cũng là trong nháy mắt nhỏ yếu, biến thành một tên một thân sắt thép cơ bắp, dáng người khôi ngô nam tử tóc đen. Mấy người kia dáng lâm Trúc Long Thiên Cung, Trúc Long Thiên Cung trên không, thần lực phun trào, một đầu hai con người tựa như nhật nguyệt kinh khủng thân ảnh hiển hiện, phun trào đáng sợ thiên uy. Sau đó, một đạo người mặc cửu long đế vương bào, tóc buộc mang kim quan uy nghiêm trung niên nam tử xuất hiện. Bái kiến bệ hạ, Trúc Long Thiên Cung mấy ngàn cường đại hộ vệ cung kính quỳ xuống, đối với người này hành lễ. Người này dung mạo oai hùng, nhìn qua 40-50 tuổi dung mạo, trên thực tế đã tồn tại không biết mấy trăm triệu năm tuế nguyệt, hai con người nhất kim một sáng trong, tựa như một vòng chìm nổi nhật nguyệt, không nộ như uy, tự mang từng sợi thiên đạo thần uy. Phía sau hắn, cũng xuất hiện hai tên đồng dạng cường đại thân ảnh. Trúc Cửu Âm, hỗn độn 72 bá chủ một trong, Trúc Long Thiên Vực đệ nhất nhân. Mà đến bốn người này, khí tức cũng là mênh mông vô biên, không có một cái nào là yếu tại thiên đạo chúa tể kinh khủng nhân vật. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3444, Tà Thần Động Tĩnh. Cửu Âm huynh, đã lâu không gặp, ở giữa cầm đầu hắc bào nam tử cười nhạt nói. Huyền Thủy, không nghĩ tới ngươi sẽ đích thân phái một tôn phân thân tới. Trúc Cửu Âm nhìn qua hắc bào nam tử, hơi kinh ngạc. Còn có mấy người, rõ ràng là lần trước tiến đánh chư thiên thần giới mấy cái chủ mưu, Tà Cô Vân, Mạch Tổ bọn người. Lần này đến đây, tự nhiên là có chuyện trọng yếu hơn cùng Cửu Âm huynh thương nghị, Cửu Âm huynh không mời ta vào cung ngồi một chút. Hắc bào nam tử cười nhạt, mời vào bên trong, Trúc Cửu Âm vung tay lên, mời mấy người vào cung. Trúc Long trong điện, chủ khách ngồi xuống, Trúc Cửu Âm nhìn qua hắc bào nam tử nói, Huyền Thủy, có chuyện nói thẳng. Vẫn là liên quan tới chư thiên thần giới sự tình đi. Hắc bào nam tử gật đầu, nói, không sai, lần trước thất bại ta không tin Cửu Âm huynh liền cam tâm như thế từ bỏ ý đồ. Trúc Cửu Âm cười lạnh một tiếng, nói, lần trước thất bại, cụ thể nguyên nhân là cái gì người ta cũng rõ ràng, các ngươi vũ trụ vận dụng thế lực bất quá một nửa không đến, thất bại cũng là các ngươi cường độ không đủ. Ta cho ngươi biết, ta giúp ngươi cũng không phải là không có áp lực, hỗn độn liên minh nếu như biết rõ ta và các ngươi cấu kết chèn ép một phương khác vũ trụ, trái với hỗn độn chi tổ trước đây chế định quy củ, ta cũng thời gian cũng sẽ không tốt hơn. Hắc bào nam tử cười nhạt nói, lần trước thất bại, kỳ thật bất quá là chúng ta một lần dò xét, thất bại cũng nằm trong dự liệu, mà nên là tà thần vũ trụ có 1/3 thế lực còn không có bị ta nhất thống, ta không có khả năng phái quá nhiều binh lực đối phó chư thiên thần giới, bất quá một lần kia tiến công cũng không phải là không có thu hoạch, chỉ ít để cho ta xác định một việc. Chuyện gì? Trúc Cửu Âm hỏi, Lạc Tổ Lạc Vũ là thật vẫn lạc, không phải vậy chư thiên thần giới sẽ không nỗ lực nặng như thế đại giới mới đem nhóm chúng ta khu trục. Hắn chính xác huynh đệ Đoạn Vũ trước đây bị nhóm chúng ta phong ấn cũng không thấy hắn xuất thủ cứu giúp, không phù hợp Lạc Vũ tính cách. Hắc bào nam tử nói, Huyền Thủy, Trúc Cửu Âm đột nhiên đối Huyền Thủy trợn mắt nhìn, nói, lần trước liên minh ngươi cũng không phải nói như vậy, lần trước ngươi thế nhưng là nói đã xác định Lạc Vũ bỏ mình, hiện tại mới đến cùng ta nói xác định, ngươi là bắt ta Trúc Cửu Âm là đồ đần đùa bỡn. Trúc Cửu Âm hai đứa con trai, Trúc Nhật, Nến Sáng, cũng phóng xuất ra thiên đạo chúa tể khí thế đáng sợ. Hắc bào nam tử nói, Cửu Âm huynh bất giận, Lạc Vũ đạo ấn là ta tận mắt nhìn xem biến mất, bất quá người ta cũng rõ ràng, hắn tu hành lục đạo luân hồi, ý thức dù là chỉ có một luồng bất diệt đều có thể luân hồi tái sinh, ta lần trước chưa có dũng khí đầu nhập tất cả lực lượng, cũng là vì xác định chuyện này, bây giờ có thể khẳng định, Lạc Vũ lấy cái chết, người không cần lo lắng, chờ chư thiên thần giới phá diệt, kia vũ trụ hồng mông bổn nguyên, người ta một người một nửa, tổng đăng cơ đạo đỉnh phong. Ta còn có thể tin ngươi sao? Lạc Vũ thực lực người ta rõ ràng, trước đây nếu không phải ngươi tính toán hắn, thực lực của ngươi nhưng không phải đối thủ của hắn, ta Trúc Cửu Âm tung hoành hỗn độn, bàn cổ thánh tổ lão già kia ngoại trừ, cũng là duy nhất thua ở hắn trong tay. Trúc Cửu Âm cười lạnh, bây giờ đã kết thù, nếu như Lạc Vũ không chết, hắn há lại sẽ buông tha các ngươi. Hắc bào nam tử bình tĩnh nói, Trúc Cửu Âm nghe vậy sắc mặt khó coi, đối phương nói cũng đúng sự thật, hắn đã bị kéo lên thuyền hải tặc. Nói đi, lần này, ngươi muốn làm sao đánh? Trúc Cửu Âm âm thanh lạnh lùng nói, vạn năm về sau, Hắc bào nam tử cười cùng Trúc Cửu Âm truyền âm bắt đầu giao lưu, cùng một chỗ mưu đồ bí mật lại lần nữa tiến công chư thiên thần giới sự tình. Mấy ngày sau, Mục Phong cũng đã nhận được một tin tức. Phong ca, tà thần giới người tới đến Trúc Long Thiên Cung. Là Trúc Minh Hạo truyền lại cho Mục Phong tin tức, Mục Phong nghe vậy biến sắc, vội vàng dùng truyền âm phù hồi trở lại âm đạo, tà thần giới muốn hành động. Cái này không biết rõ, vài ngày trước. Tà thần giới có chúa tể cấp bậc cường giả đi tới Trúc Long đầu cung, đáng tiếc ta cấp bậc không đủ, không có thể tham gia hội nghị, bất quá ta đoán chừng cùng nhóm chúng ta chư thiên thần giới sự tình có quan hệ. Trúc Minh Hạo truyền âm, Mục Phong đôi mắt chính xác tinh mang chấp động không chừng, cái này tà thần giới không có an phận bao nhiêu năm, đây là lại muốn có ý đồ với chư thiên thần giới a. Mục Đình, người mật thiết chú ý việc này, có tin tức xác thật lập tức cho ta biết, còn có, chú ý cái quân đoàn, các phương chư hầu binh mã điều động tình huống. Mục Phong vội vàng phân phó nói, đoạt xá Trúc Minh Hạo hồn thể người gọi Mục Đình, người này cùng hắn đồng suốt một đời, độ trung thành tuyệt đối không có vấn đề. Minh Bạch, Trúc Minh Hạo gật đầu, Mục Phong thu truyền âm thần phù, tại trong mật thất đôi mắt lãnh quang chớp động, cái này tà thần vũ trụ hành động quá nhanh, hắn tại Trúc Cửu Âm nơi này cũng còn không có bố cục thỏa đáng. Mục Phong tại Vạn Yêu Thánh Cung bên trong lôi đình phân thân, lập tức liên hệ Lạc Linh bọn người. Lạc Linh bọn người đã tìm đến Vạn Yêu Thánh Cung cùng Mục Phong mật hội. Mục Phong đem tà thần vũ trụ một phương cùng Trúc Long Thiên Vực mật hội tin tức cáo chi. Lạc Linh, Cát Tu Trúc bọn người nghe vậy lông mày đều là nhíu lại. Cát Tu Trúc nói, xem ra, tà thần vũ trụ lại muốn động thủ, chỉ là không biết rõ thời gian cụ thể. Cách lần trước xâm lấn cũng chưa qua đi quá lâu, lần này như thế nhanh chóng, chỉ sợ thế tới không đơn giản a. Lạc Linh trầm giọng nói, Tiểu Phong, người tiếp tục mật thiết chú ý, có cái gì tình huống lập tức thông chi. Lạc Linh nói, cái này hiển nhiên. Trúc Long tộc cao tầng chính xác, ta đã đánh vào ánh mắt, có đại quy mô binh mã điều động tình huống ta sẽ biết được, bất quá tất cả lớn chí cao thần vực phải làm tốt chuẩn bị. Hừ, Trúc Cửu Âm, cái này ra hỏa thật đúng là dự định một con đường cùng Trúc Long thiên vực đi đến đen. Cát Tu Trúc Âm thanh lạnh lùng nói, kỳ thật nhằm vào Trúc Long thiên vực, ta cũng có một kế, nhưng hắn tương lai không rảnh bận tâm nhóm chúng ta chư thiên thần giới. Mục Phong nói, nói nghe một chút, hai người hứng thú. Thông qua tham gia hỗn độn thiên đấu đại hội chiến, ta cũng biết rất nhiều tình huống, hỗn độn nội vực, 72 bá chủ ở giữa tình huống phức tạp, cái này Trúc Long thiên vực, cũng không phải là không có địch nhân. Mục Phong đem ý nghĩ của mình nói cho hai người nghe về sau, ngạc nhiên nhìn về phía Mục Phong. Mục Phong cái này một kế đích thật là một cái diệu kế, có thể tại Trúc Long Thiên vực phía sau hung hăng chọc vào một đao. Bất quá ngươi như thế nào có thể tiếp xúc đến ngươi nói phía kia? Người ta chưa hẳn cũng sẽ tin ngươi. Cát Tu Trúc hỏi, lập tức liền là hỗn độn thái sơ bắt đầu thời gian, ta sẽ bị phái đi tiến vào hỗn độn thái sơ, đó chính là một cái tiếp xúc đối phương tốt cơ hội. Mục Phong nói, lần này tìm tới hai vị tiền bối, còn có một chuyện chính là, kia mấy món bảo vật, ta còn muốn lại mượn dùng một đoạn thời gian. Hỗn độn thái sơ, mượn bảo vật không có vấn đề, thế nhưng là, hỗn độn thái sơ ngươi có thể biết rõ đó là cái gì địa phương, chúa tể đều sẽ vẫn lạc hung địa, ngươi muốn đi vào qua hỗn độn thái sơ. Cát Tu Trúc chấn kinh nhìn về phía Mục Phong, Cát sư thúc tổ biết rõ qua hỗn độn thái sơ, Mục Phong kinh ngạc nói, ta thế nhưng là hỗn độn sinh tử luân hồi bản nguyên đản sinh thần linh, làm sao không biết rõ một cái kia địa phương. Cát Tu Trúc híp mắt nói, kia là toàn bộ thiên địa lúc ban đầu khởi nguyên sinh ra chi địa a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3445, Chúa Tể uy hiếp. Bất quá cái kia địa phương, ta theo sinh ra về sau liền không tiếp tục trở về qua, bây giờ đã là bị các phương hỗn độn bá chủ liên hợp trưởng khống chi địa, chỗ nào không có chúa tể cảnh giới tu vi căn bản không thể đi vào sông sáo, người một cái chủ thần, đi loại kia địa phương chính là muốn chết, khác mưu toan đi vào tìm cái gì cơ duyên. Cát Tu Trúc trầm giọng nói. Mục Phong cười khổ, nói cũng không phải ta muốn đi vào a, hỗn độn thiên đấu đại hội chiến căn bản chính là một cái âm mưu, một cái chọn lựa dò đường quân cờ địa phương, muốn hay không đi, đã không phải là ta có thể lựa chọn. Lạc Linh áy náy nhìn qua Mục Phong, thở dài một tiếng, đều là bọn hắn thế hệ trước vô năng, nhường đồng lứa nhỏ tuổi đi mạo hiểm. Lạc Linh nói, thực tế không được người phái tôn phân thân đi là được, hoặc là liền rút về đến, khác đặt mình vào nguy hiểm. Ta còn là muốn đi xem, ở đâu là sinh ra hồng mông địa phương. Nếu như có thể được đến hồng mông, ta liền có thể đột phá, mà lại ta có bản ngã triệu hoán thần thông, gặp phải nguy hiểm còn có con đường sống. Mục Phong đạo, hắn cũng không nguyện ý từ bỏ ở trong hỗn độn đánh xuống cơ nghiệp. Bản ngã triệu hoán không nhất định có thể tại cái kia địa phương đi đến thông, nơi nào pháp tắc, đạo lực căn bản không thể dùng lẽ thường đối đãi, cái gì hiểm ác chi địa cũng tồn tại. Cát Tu Trúc nói, bất quá hắn nhìn qua Mục Phong kích động nhãn thần, hít một tiếng, liền không có khuyên nhiều. Cái này ra hỏa tinh thần mạo hiểm không chút nào thua đệ đệ của hắn Lạc Vũ. Đã muốn đi, vậy liền làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Cát Tu Trúc trong tay nhiều thêm một món bảo vật, là một quả trắng đen giao hội hạt châu, phun trào kinh người luân hồi lực lượng. Đây là cái gì? Mục Phong hiếu kỳ hỏi. Đại đạo thần khí, luân hồi châu. Cát Tu Trúc nói, đây là ta đại đạo trong thần khí, ngươi mang đến, giấu vào thần hồn, nếu là gặp phải không thể kháng cự nguy hiểm, thần hồn phá diệt, hắn sẽ bảo hộ ngươi ý thức trốn vào luân hồi. Đến lúc đó ta sẽ tiến vào trong luân hồi đi bảo hộ ngươi ý thức chuyển thế trùng sinh. Mục Phong nghe vậy kinh hỉ nhìn qua cái khỏa hạt châu này, thứ này cũng ngang với nhiều đầu bất tử mệnh ở trên người. Đa tạ sư thúc tổ, Mục Phong cảm kích nói, hy vọng ngươi dùng không lên, ý thức nhập luân hồi, ngươi rất có thể sẽ ma diệt tất cả ký ức, trở thành nhân cách khác nhau. Cát Tu Trúc thản nhiên nói, ta gần đây vận khí không tệ, nói không chừng những cái kia nguy hiểm ta cũng đụng không lên. Mục Phong rộng rãi cười nói, hỗn độn thái sơ chính xác còn có chút thời tiết không ra linh trí quá sơ sinh vật, thực lực đáng sợ, có thể so với chúa tể cũng có, tự mình nhiều hơn xem chừng. Vãn bối nhất định sẽ chú ý. Mục Phong phân thân cùng hai người thương nghị kết thúc về sau, cũng đem cái này luân hồi châu truyền tống về bản tôn trong tay. Bản tôn thu nhập thần hồn, luân hồi châu liền dung nhập Mục Phong trong thần hồn, bảo hộ Mục Phong ý thức. Hai năm về sau, Trúc Long Thiên Cung liền triệu hoán Mục Phong bọn người. Mục Phong, Ngưu Đỉnh Thiên, Dược Xuyên, Thải Nhi, Tử Dược, Thiên Thứ bọn người ở hàng ngũ này, còn có hơn 10 vị hợp đạo chủ thần vương. Hết thảy 20 vị hợp đạo chủ thần vương được triệu hoán đi đến Trúc Long Thiên Cung. Ngoài ra, còn có 8 tên chúa tể, Trúc Nhật chúa tể cũng tại. Mục Phong bọn người chào, Trúc Minh Hạo ở một bên cùng Mục Phong truyền âm giao lưu. Hắn không có được an bài tiến vào hỗn độn thái sơ, dù sao thân phận của hắn ở nơi nào, sẽ không bị an bài đi vào là đá dò đường. Bất quá Trúc Minh Hạo nói cho hắn biết, đã xin nhờ tự mình đại ca, sẽ chiếu cố một cái bọn hắn mấy người kia. Diêm La, Ngục Long chúa tể mấy người cũng tại, mấy vị này chúa tể đều muốn tiến vào hỗn độn thái sơ, mỗi người cũng mang theo 5 tên hợp đạo chủ thần vương. Ngục Long chúa tể nhìn về phía Mục Phong nhãn thần có chút băng lãnh. Hắn đã biết được, tự mình thân truyền đệ tử, Ngục Nguyên Thanh tại hỗn độn thiên đấu chiến trường chính là bị Mục Phong đánh giết. Không chỉ là Ngục Long chúa tể, Diêm La vương gia nhìn về phía Mục Phong nhãn thần cũng có chút bất thiện. Có lẽ là bởi vì chính hắn tử tôn chết tại Mục Phong trong tay, cũng có thể là trước đây Mục Phong vi phạm hắn vương lệnh sự tình. Lần này, nhóm chúng ta đem tiến về trong hỗn độn thần bí nhất, chất chứa rất đại cơ duyên địa phương, hỗn độn Thái Sơ, nơi nào hung hiểm các vị chắc hẳn cũng có nghe thấy, tiến vào hỗn độn Thái Sơ về sau, hết thảy hành động đều phải nghe nhóm chúng ta chỉ huy. Trúc Nhật Chúa Tể nhìn về phía một đám hợp đạo chủ thần vương nói. Đây, đám người xác nhận, không dám vi phạm. Một tên thiên đạo chúa tể dẫn đội, 7 tên đại đạo chúa tể, gần hơn 60 tên hợp đạo chủ thần vương, tạo thành một chi đội ngũ, tiến về hỗn độn Thái Sơ. Vẫn như cũ là cưỡi thần hạm, một tên chúa tể tự mình khống chế, thần hạm xuyên qua hư không, hướng hỗn độn Thái Sơ tiến đến. Hỗn độn Thái Sơ, ở vào hỗn độn nội vực chỗ sâu, chỗ nào không thuộc về bất kỳ bên nào bá chủ, là tại một chỗ âm dương từ vực trung tâm. Nơi nào âm dương từ vực, có thể xé rách chủ thần, vô cùng cường hoành, nếu là không có chúa tể dẫn đội, bình thường chủ thần nghĩ xuyên qua kia cường hãn âm dương từ vực cũng là một cái vấn đề. 10 ngày sau, thần hạm tiến vào một mảnh cực quang giao hội thiên địa, chính là âm dương từ vực. Cuồng bạo âm dương từ lực phong bạo tại thiên địa chính xác phun trào, từ lực phong bạo đối bính ở giữa bộc phát kinh người xé rách chi lực, đủ để xé rách chủ thần lĩnh vực cùng nhục thân. Thần hạm bị chúa tể đại đạo thần lực bảo hộ ghé qua, cũng không có gặp phải cái gì không thể kháng cự nguy hiểm. Diệp Phong, thần hạm bên trên, một tên người mặc vương bào trung niên nam tử chủ động tìm tới Diệp Phong. Người này không phải người khác, chính là Nghiệt Long chúa tể. Vương gia, Mục Phong đứng dậy, có chút thi lễ. Nghiệt Long chúa tể nhìn qua Mục Phong, đạm mạc nói, Nhiếp Tuấn nghe nói là chết tại ngươi trong tay. Mục Phong trong lòng một lăng, cái này lão gia hỏa là nghĩ tính toán hỗn độn thiên đấu đại hội sổ sách. Không sai, bất quá khi đó đúng là tại bất đắc dĩ, là Nhiếp Tuấn trước nhằm vào Diệp Phong, không thể không giết ta, Diệp Phong bất đắc dĩ cũng không có khả năng ngồi chờ chết, còn hy vọng vương gia có thể hiểu được. Ngươi yên tâm, ta không phải tới tìm ngươi phiền phức. Nghiệt Long chúa tể cười nhạt một tiếng, nói, Nhiếp Tuấn chết tại ngươi trong tay chỉ có thể trách hắn tài nghệ không bằng người. Tương phản, ta cùng thưởng thức ngươi, tiến vào hỗn độn Thái Sơ sau ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ. Ta sẽ bảo hộ ngươi an toàn, sau khi rời khỏi đây đến ta Nghiệt Long đạo cung đi, ta phong ngươi làm ba cương hùng chủ, so tại Hắc Mục đạo cung tốt hơn nhiều. Đa tạ vương gia coi trọng. Diệp Phong sẽ suy nghĩ thật kỹ. Mục Phong ôm quyền nói, trong lòng cười lạnh, với ngươi không cái thứ nhất cạo chết ta mới là lạ. Có cái gì tốt cân nhắc, quyết định như vậy đi, đến lúc đó ta sẽ đi cùng bệ hạ nói. Nghiệt Long lại là nói thẳng, Mục Phong cau mày nói, ta còn là Trúc Long Thiên Cung thứ 10 quân 9 đô thống dẫn, phương diện này, chỉ sợ còn cần Minh Hạo Điện Hạ đồng ý mới được, ta không thể làm chủ. Ngươi không nguyện ý, Nghiệt Long chúa tể sau mi dựng lên nhìn qua Mục Phong lạnh lùng nói. Ta không cách nào làm chủ, Mục Phong bình tĩnh nói, không đi theo ta, ta cam đoan ngươi tại hỗn độn Thái Sơ chính xác sống không được mấy ngày, chính ngươi hảo hảo cân nhắc. Nghiệt Long chúa tể mang theo uy hiếp nói xong quay người lạnh lùng ly khai. Mục Phong nhìn qua Nghiệt Long bóng lưng, nhãn thần băng lãnh, mình bị cái này ra hỏa để mắt tới, xem ra lần này hỗn độn Thái Sơ chuyến đi, tự mình sẽ không tốt hơn. Chúa tể tốt nhất cũng đừng đem ta Mục Phong là quả hồng mềm bóp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3446 tiến vào Thái Sơ. Phong ca, đến xem chừng cái này Nghiệt Long, thiên thứ sau lưng Mục Phong thấp giọng nói. Người này không có ý tốt, đoán chừng là bởi vì nhóm chúng ta tại hỗn độn chiến giải giết hắn nhi tử Nhiếp Tuấn nguyên nhân. Dược Xuyên cũng là truyền âm đạo, đến hỗn độn Thái Sơ về sau, nhóm chúng ta đến nghĩ biện pháp thoát khỏi Trúc Long thiên vực người. Tự mình xông xáo, đi theo đám bọn hắn ta từ đầu đến cuối không yên lòng. Mục Phong cũng không muốn thật coi những này chúa tể dò đường quân cờ. Hơn 10 thiên hậu, rốt cục đạt tới cái này hỗn độn Thái Sơ lối vào. Cửa vào này, lại là một cái vô cùng to lớn lỗ đen, cái này lỗ đen chi đại uyển như một tấm tuyệt thế miệng thú, có thể thôn vệ sao trời. Lối vào bố trí phong ấn kết giới trận pháp, hắc động kia chỗ sâu, không thấy mảy may ánh sáng, thôn vệ hết thảy chung quanh nguồn sáng. Mà giờ khắc này, 72 bá chủ chính xác cũng đã tới rất nhiều người, trên trăm tên trong hỗn độn chúa tể hội tụ ở chỗ này. Mục Phong bọn người nội tâm rung động, bọn hắn cũng là lần thứ nhất trông thấy nhiều như vậy chúa tể. Côn Bằng thiên vực, vẫn là Kim Sí đại bằng thiên vực, Bàn Cổ thánh vực, Cửu Anh thiên vực, Ma Kết thiên vực, Khoa Phụ thiên vực, Thần Lang thiên vực chờ đã, tất cả phương thiên vực chúa tể nhân mã cũng hội tụ tới cái này hỗn độn Thái Sơ lối vào hội tụ. Còn có mấy ngàn tên hợp đạo cảnh giới chủ thần vương bị mang đến. Mục Phong nhìn về phía Côn Bằng người của thiên vực ngựa, lại phát hiện kia một đạo thân ảnh quen thuộc, Cổ Nghiên Nhi. Cổ Nghiên Nhi vậy mà cũng đến đây, mà lúc này, Côn Bằng thiên vực chính xác, Cổ Nghiên Nhi cũng là nhìn phía Mục Phong nơi này, mang theo thâm ý đối Mục Phong cười cười, gật đầu. Tiện nhân này cũng tới, làm sao chỗ nào cũng có nàng. Dược Xuyên mắng nhỏ âm thanh. Mục Phong còn phát hiện rất nhiều thiên đấu trên chiến trường người quen, tỷ như đối với hắn hận đến răng cắn bằng Triển Thiên, còn có Khổng Chiến, Khương Thành Vũ bọn người. Các phương nhân mã không động, còn đang chờ đợi cái khác bá chủ chạy đến. Thời gian dần trôi qua, 72 phương bá tộc thế lực đến đủ, chúa tể hội tụ mấy trăm người, cỗ này nhân mã nếu là hợp lực cùng một chỗ, có thể quét ngang bất kỳ bên nào thế lực, vũ trụ. Ta cái mẹ ai, lão Ngưu đời này cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy chúa tể. Ngưu Đỉnh Thiên cả kinh nói, thế giới này thật xuất hiện qua thông chi toàn bộ hỗn độn sáng thế tổ thần. Mục Phong trong lòng cũng là rung động không hiểu, chư vị, động thủ đi, bàn cổ thánh tộc chính xác, một vị thiên đạo chúa tể nói. Các phương chúa tể nhao nhao hiện thân, từng cái dũng động kinh khủng chúa tể lực lượng, thiên đạo đại đạo giao hội, trong hư không đã đản sinh ra các loại dị tượng, có minh nguyệt mọc lên ở phương đông, có liên hoa nở rộ, có nắng gắt như lửa vân vân. Mở, mấy trăm vị chúa tể đồng thời hét lớn một tiếng, bộc phát lực lượng kinh khủng đánh về phía lỗ đen. Ầm ầm, thiên địa lay động, phong ấn trong lỗ đen chấn động, cái này vô số chúa tể lực lượng tràn vào trong đó, bên trong sáng lên một vòng hào quang nhỏ yếu, tại trong bóng tối như thế chướng mắt. Quang mang này dần dần biến lớn, toàn bộ lỗ đen lại bị quang mang chiếm cứ, trong chớp nhoáng này biến thành bạch động, thôn vệ hết thảy hắc ám. Oanh, to lớn bạch động xuất hiện, nội bộ phong ấn trận pháp biến mất, bên trong đột nhiên bạo phát ra một cỗ kinh khủng thôn vệ hấp lực, từng đạo hắc sắc không gian sức cắn nuốt từ bên trong lan tràn ra. Ầm ầm, nơi xa một quả sao trời lại bị kéo động, hút vào trong đó, bị cuốn vào to lớn vũ trụ bạch động bên trong. Các phương chúa tể cũng bộc phát lực lượng kinh người, che lại mình người, chuẩn bị tiến vào bên trong. Giống, nhưng mà, lúc này bạch động chính xác vậy mà một tiếng gào thét, sau đó kinh khủng khí tức lan tràn ra, có sinh vật hùng mạnh muốn từ đó chui ra đồng dạng. Còn không có tiến vào, liền cho người ta một loại tâm hồn cảm giác rung động to lớn. Đi, nhóm chúng ta lưu lại năng lượng, chỉ có thể chèo chống 2 vạn năm. Trúc Nhật quát, thiên đạo thần lực bộc phát, vòng quanh Trúc Long Thiên vực người quăng người vào bạch động. Đi, khởi hành. Các phương bá tộc người cũng là mang người nhao nhao tiến vào bên trong. Mục Phong bọn người tiến vào về sau, ánh mắt chiếu tới hoàn toàn trắng bệch, nhìn không thấy bất luận cái gì đồ vật, có thể nói tiền đồ là chân chính một mảnh ánh sáng. Mục Phong Khâm Thiên Thần Mâu còn có thể miễn cưỡng thấy vật, phát hiện cái này bạch động là nhất quần chúa tể thần lực tạo dựng ra tới thông đạo, ở trong lỗ đen thông hướng chỗ sâu. Một đám kinh khủng cảnh giới cường giả xuyên qua không biết bao xa khoảng cách, phía trước chính là bạch quang cuối cùng, là một mảnh thải sắc giao hội quang mang. Giống, nhưng mà, bạch động chấn động, mở miệng chỗ tựa hồ có cái gì đồ vật tại công kích bạch động. Đây là một phương thải sắc cực quang giao hội thiên địa, có đại lục, có sao trời, giữa thiên địa vô số thần văn lượn lờ, thiên văn giao hội, lộn xộn, không có bất luận cái gì quy luật. Các loại năng lượng ngưng tụ thành gió bão, cơn bão năng lượng quét sạch thiên địa. Cái gặp, một đầu hình thể to như sao trời, toàn thân đen như mực quái vật tại công kích bạch động. Ngoại hình của nó, rõ ràng là một đầu vô cùng to lớn hồng sắc bọ ngựa hình thái. Vô cùng dữ tợn, toàn thân đều là to lớn gai nhọn, phun trào đáng sợ đốt lực, tựa như từng khỏa to lớn hỏa tinh. Cái này sao trời bọ ngựa chung quanh còn có vô số đồng dạng thể tích sao trời bọ ngựa, thấy ra đầu run lên, một đạo đạo quang lưỡi đao theo bọn hắn to lớn cẳng tay liêm đao chính xác bổ ra, bổ vào bạch động phía trên. Là xích tinh bọ ngựa, giết ra ngoài, chúa tể chính xác, có người hét lớn. Trúc Nhật trong tay, một vòng to lớn kim sắc mặt trời ngưng tụ mà ra, hóa thành một đạo lưu quang oanh sát mà ra. Ầm ầm, kia to lớn mặt trời đánh vào một đầu xích tinh bọ ngựa thân thể, bịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn, kia xích tinh bọ ngựa bạo tạc, chung quanh hơn 10 đầu lớn như sao trời xích tinh bọ ngựa cũng là tùy theo bạo tạc, kinh khủng đốt lực quét sạch thiên địa. Cái khác chúa tể cũng là nhao nhao xuất thủ, các loại hủy thiên diệt địa thần thông bộc phát, công kích bạch động xích tinh bọ ngựa trong nháy mắt bị diệt sát một mảng lớn. Mục Phong bọn người rung động trong lòng, những này xích tinh bọ ngựa tán phát năng lượng ba động, mỗi một đầu cũng không kém bọn hắn. Mà bên ngoài có bao nhiêu đầu, không dưới mấy vạn con. Đây cũng quá rung động người. Khó trách nói, chủ thần đơn độc tới này loại này địa phương, có chết vô sinh. Nếu là đơn độc một tên chúa tể bị nhiều như vậy xích tinh bọ ngựa vây quanh cũng có đại phiền toái. Thật độc trùng a, Dược Xuyên là vô cùng tâm động nhìn về phía những này xích tinh bọ ngựa, hắn cảm nhận được một loại phi phàm hỏa độc. Gào thét, xích tinh bọ ngựa chính xác, một đầu thể tích lớn qua cái khác xích tinh bọ ngựa gấp 10 xích tinh bọ ngựa gào thét. Phun trào không dưới chúa tể kinh khủng hung uy. Bị sát thương mảng lớn xích tinh bọ ngựa nhóm bắt đầu có quy luật không ngừng rút lui, ly khai bạch động chỗ phạm vi, rời khỏi nơi này. Hiển nhiên, kia bọ ngựa vương cảm nhận được đám người này đáng sợ khí tức, mang tự mình tộc nhân rút lui. Mấy trăm tên chúa tể mang theo gần vạn tên hợp đạo chủ thần vương xông ra bạch động, đi tới cái này phương thiên địa. Hồng Mông, đột nhiên có chúa tể kinh hô, đối kia nhóm lớn xích tinh bọ ngựa chính xác, đầu kia chúa tể bọ ngựa vương quát. Cái khác chúa tể nhìn lại, từng cái mắt lộ ra kinh ánh sáng, đầu kia chúa tể bọ ngựa vương trên thân, thật ký sinh một đạo hồng mông. Cái khác chủ thần vương nhóm xem không hiểu, nhìn không ra hồng mông tại cái gì địa phương. Mà Mục Phong khâm thiên thần mâu mở ra, mơ hồ có thể thấy được đầu kia chúa tể bọ ngựa thể nội, là có một đạo lớn hơn tự mình trước đó lấy được kia một luồng hồng mông chi khí gấp bội tử kim quang mang. Tự mình cũng có thể trông thấy hồng mông. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3447, ăn thịt đoạt canh. Ha ha ha ha, thật sự là vận khí tốt, điềm tốt, vừa tiến đến liền phát hiện một luồng hồng mông. A à, cái gì, đoạt a? Giết kia xích tinh đường lang, một đám chúa tể, giờ khắc này tựa như nhìn thấy con cừu ác lang, từng cái bộc phát vô thượng vĩ lực xông về đám kia xích tinh đường lang. Từng đạo uy lực kinh thế hãi tục đại đạo thần thông đánh tới, đám kia xích tinh đường lang từng cái bị oanh sát thành bột mịn. Đầu kia xích tinh đường lang chúa tể kinh hãi, một đôi to lớn xích hồng sắc cánh triển khai chạy trốn, tốc độ kinh người. Trốn chỗ nào, từng cái chúa tể vượt qua không gian truy sát mà đi, kim sĩ đại bằng tộc chúa tể tốc độ nhanh nhất, hóa thành từng đạo kim mang đụng bạo từng đầu xích tinh đường lang. Giết, kim sĩ đại bằng thiên đạo chúa tể, bằng bác thiên cơ hồ là trong nháy mắt đuổi kịp, một cánh tay vạch một cái, hóa thành một thanh tuyệt thế thần đao đồng dạng đánh xuống, liệt thiên thần quang chảm đánh về phía kia xích tinh chúa tể. Xích tinh chúa tể gào thét, quay người một đạo to lớn liêm đao đồng dạng cẳng tay bổ ra, uy lực đồng dạng kinh người, bổ vào thiên bằng chúa tể công kích. Bành, thiên bằng chúa tể một kích này trực tiếp chém bạo đối phương công kích, hung hăng bổ bạo tại đối phương to lớn chân trước bên trên. Một kích chấn động đến đối phương rút lui, cứng rắn chân trước bổ ra một vết nứt, cuồng bạo lực lượng chấn vỡ chung quanh mấy cái xích tinh đường lang. Cứng vãi nhục thể, bằng bác thiên có chút kinh ngạc, tự mình thế nhưng là thiên đạo chúa tể, kia đường lang vương bất quá đại đạo chúa tể cấp bậc, nhục thể có thể ngăn cản được tự mình một kích toàn lực. Oanh, bất quá lúc này kia xích tinh đường lang vương phun ra một cỗ phần thiên màu đỏ đạo hỏa cuốn tới, bao phủ hướng về phía bằng bác thiên. Bằng bác thiên cười lạnh, một đạo quang mang xé rách biển lửa, chém ra một cái to lớn hỏa diễm đạo ngân. Nhưng mà lúc này, một thân ảnh cũng là từ sau đuổi kịp, rõ ràng là bàn cổ thánh tộc thiên đạo chúa tể, Bàn Đà. Bàn Đà trong tay, một thanh to lớn kim sắc thần phủ xé rách mà xuống, cái này một búa thiên địa hai phần, có được khai thiên tích địa chi năng, phủ mang phía trước lại một cái to lớn tê liệt thiên địa hắc sắc khe hở. Phốc phốc, cái này một búa bổ vào cái này đường lang vương thân thể, đường lang vương kêu thảm, toàn bộ thân thể khổng lồ bị một lưỡi búa bổ bạo liệt ra, hồng sắc tiên huyết bắn tung tóe, bị đánh giết thành hai nửa. Bọ ngựa thú hồn kinh trốn, mà một cỗ hồng mông tử quang bay ra, ngưng tụ thành một cái dài hơn một mét tiểu xà, vậy mà cũng là đào vong nhập hư không. Chạy đi đâu, Bàn Đà cười lạnh, một trường bao trùm mà xuống, kim sắc kết giới bao phủ thiên địa, cầm cố lại cái này tiểu xà. Cái này hồng mông tiểu xà gào thét, bạo phát ra một cỗ xung lực phóng tới kết giới, vậy mà ẩn chứa linh trí, còn có được lực công kích. Bàn Đà hư lạnh một tiếng, kinh khủng thiên đạo hồn độc xung kích mà ra, chấn động hướng hồng mông tiểu xà. Hồng mông tiểu xà linh trí hồn lực trực tiếp bị chấn nát, biến thành một cỗ thuần túy hồng mông năng lượng. Thu, cỗ này hồng mông chi lực bị hắn thu nhập bình ngọc, theo xuất thủ, đến thu phục, bất quá hô hấp ở giữa. Bằng bác thiên sắc mặt khó coi, tự mình chậm một bước liền bị cái này Bàn Đà chúa tể vượt lên trước đánh giết đoạt được. Cái khác chúa tể đuổi theo, nhìn qua một màn này cũng là hai mặt nhìn nhau. Bàn Đà cười nhạt, thu cái này một cỗ hồng mông, nói các vị đạo hữu, không có ý tứ, vượt lên trước một bước. Bằng bác thiên hừ lạnh một tiếng, vung tay áo mà đi. Các phương hợp đạo chủ thần vương xem trợn tròn mắt, vừa rồi trang diện, bọn hắn chỉ có thể biến thành người xem quần chúng, căn bản không có xuất thủ tư cách. Mục Phong nhìn về phía kia hai nửa bọ ngựa thi thể, cực kỳ nóng mắt, kia thế nhưng là chúa tể thi thể a. Cái này hai nửa thi thể liền đưa cho những bọn tiểu bối này, ai cướp được chính là của người đó. Bàn Đà nhìn về phía đông đảo hợp đạo chủ thần vương đạo, thần phủ bổ ra, hóa thành vô số phủ mang đánh giết tại cái này bọ ngựa trên thi thể. Bành, cái này bọ ngựa thi thể bị phân giải thành trên trăm phần, ẩn chứa kinh người thần lực và huyết khí bay về phía tiến đến đông đảo chủ thần vương. Đoạt, đa tạ đại nhân, chúa tể thi thể cũng là ẩn chứa lực lượng kinh người, có giá trị không nhỏ. Trong chớp nhoáng này, mấy ngàn tên chủ thần vương động, điên cuồng xông về những thi thể này mảnh vỡ. Giúp ta, Mục Phong giống lên một tiếng, hóa thành một đạo huyết quang xông về đông đảo thi thể mảnh vỡ chính xác. Chân quý nhất một bộ phận. Trái tim, kia trái tim chính xác, thế nhưng là ẩn chứa kinh chúa tể bản nguyên máu a. Nhưng mà, mục tiêu nhắm chuẩn hướng tâm bẩn cũng không chỉ là Mục Phong. Bằng Triển Thiên, Khổng Chiến, có vài chục tên hợp đạo chủ thần vương cũng chạy về phía trái tim. Bằng triển thiên tốc độ nhanh nhất, một trường ẩn chứa thần lực chộp tới trái tim. Giết, nhưng mà lúc này, khổng chiến ngũ sắc thần quang cuốn tới, bao phủ đánh hướng về phía bằng triển thiên. Bằng triển thiên bị đánh trúng, một thân thần lực trong nháy mắt suy bại rất nhiều, cái này ngũ sắc thần quang, có thể suy yếu người khác thần lực. Khổng chiến, bằng triển thiên gầm thét, trơ mắt nhìn xem khổng chiến vượt qua chính mình. Khổng chiến cười lạnh một tiếng, bằng triển huynh xin lỗi. Hắn nhất thương vung ra, chiếu kích tại bằng triển thiên thân thể, tắt bay bằng triển thiên, sau đó chạy về phía trái tim. Nhưng mà, đây là khoa phụ tộc Khương Thành Vũ một đao bổ về phía khổng chiến, cũng muốn cướp cái này trái tim. Hai người thương đao đối bính, thần thông đối oanh, nhưng mà trong chớp nhoáng này, một đạo ngân quang xuyên qua hai người chiến đấu chỗ, một tên xấu xí nam tử xuất hiện ở trái tim phía trước, to lớn không gian vòng xoáy ngưng tụ, muốn hít nuốt cái này thể tích có thể so với nhỏ sao trời trái tim. Trộm thiên tộc, Nam Tầm, hắc hắc, cái này chúa tể chi tâm là của ta. Nam Tầm cười lạnh, ầm ầm, nhưng mà không gian xé rách ở giữa, lại một thân ảnh xuất hiện, hủy diệt thần văn ngưng tụ, một đạo hủy diệt thần quyền giết ra, bao phủ thiên địa, oanh kích trên không gian vòng xoáy muốn thôn phệ trái tim trong nháy mắt, trực tiếp đánh vỡ không gian vòng xoáy. Mục Phong xuất hiện, ai, Nam Tầm giận dữ, sau đó vừa thấy là Mục Phong, sắc mặt biến hóa. Diệp Phong, cút, Mục Phong một kiếm bổ ra, một kiếm này ngưng tụ, kiếm mang dọa đến Nam Tầm kinh sợ thối lui, hắn thế nhưng là được chứng kiến Mục Phong thực lực, tự nhận không phải là đối thủ. Nam Tầm kinh sợ thối lui, Mục Phong thủ trưởng chính xác ngưng tụ không gian thần lực, một phương to lớn không gian vòng xoáy hiển hiện, bản nguyên thiên cũng muốn thu cái này to lớn trái tim. Diệp Phong, người mơ tưởng cướp đoạt, mà lúc này, chiến đấu khổng chiến cùng Khương Thành Vũ gầm thét, đồng thời hướng Mục Phong xuất thủ. Khương Thành Vũ một đao chém nát Mục Phong không gian vòng xoáy, khổng chiến nhất thương ngưng tụ ngũ sắc thần quang, thương xuất nhập long đánh tới. Cút ngay cho ta, Mục Phong gào thét, vạn tượng cực thiên thần lực bộc phát, dung hợp tu la đạo lực, ngưng tụ ra một đầu kiếm hổ một trưởng oanh mà ra, chảo trong lòng ngưng tụ ra một cái nắm đấm lớn điểm đen lỗ đen. Oanh, sau đó, tất cả kiếm lực thần thông tràn vào điểm đen bộc phát, đánh vào khổng chiến một thương này bên trên. Ngũ sắc thần quang tán loạn, thương mang bộc phát, điểm đen chính xác thả ra vô số lần thần thông chi lực. Bành bành bành, khổng chiến một thương này uy lực trực tiếp bị đánh bạo, kinh khủng kiếm lực đánh vào hắn thân thể. A, khổng chiến kêu thảm, hộ thể lĩnh vực trong nháy mắt tan rã, liền người mang thương bị đánh bay, tiên huyết bắn tung tóe, một chiêu đánh bại. Sau đó, Mục Phong lại một quyền thẳng hướng Khương Thành Vũ, hủy diệt thần quyền đồng dạng ngưng tụ diễn hóa ra một đạo lỗ đen, Khương Thành Vũ cũng bị một quyền đánh bay, nhục thể kém chút vỡ nát, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3448, Chúa Tể Chi Tâm. Khổng chiến, Khương Thành Vũ đều là kinh hãi nhìn về phía Mục Phong, cái này ra hỏa không hơn trăm năm không thấy, bây giờ làm sao lại như thế cường đại. Tự mình vậy mà không phải một chiêu chi địch, lực lượng chênh lệch quá mức cách xa. Cái khác tranh đoạt người gặp khổng chiến, Khương Thành Vũ bị Mục Phong một chiêu đánh bại cũng là có chút khó tin, từng cái dừng lại thân hình, kiêng kỵ nhìn về phía Mục Phong. Sợ cái gì, cùng tiến lên, không chiếm được hủy cũng đừng nhường Diệp Phong đạt được. Lúc này bằng triển thiên trong đám người quát, tự mình dẫn đầu xuất thủ, hóa thành từng đạo bằng ảnh bạo kích hướng về phía Mục Phong. Hắn vẫn là có tác dụng, hơn 20 tên hợp đạo chủ thần vương toàn bộ ra tay với Mục Phong. Giết, hơn 20 vị hợp đạo chủ thần vương đánh tới, khí thế kinh người, từng đạo thần thông oanh sát mà tới. Một đám mao tặc, ta Diệp Phong thì sợ gì? Mục Phong cười lạnh, huy động cổ sát, từng đạo kiếm quang bổ ra, cũng đang không ngừng tránh né thần thông. Kiếm mang chém bạo tứ phía bốn phương tám hướng đánh tới thần thông, Mục Phong thân hình tốc độ trong nháy mắt tăng lên, vượt qua không gian, một kiếm ngưng tụ kiếm mang ám sát hướng một người. Kiếm mang phía trước, ngưng tụ một đạo hắc mang tăng lên kiếm mang uy lực, một kiếm xuyên thủng người này phòng ngự ám sát vào đầu lâu. Bạch, mà lúc này, ba đạo kiếm quang giao hội, hòa làm một thể, một đạo kiếm mang từ trên trời sát hạ, chém bạo một tên công kích Mục Phong chủ thần vương. Ông, Thiên Thứ Tinh Hà Cung ngưng tụ thần mũi tên, một đạo tiến quang mãnh liệt bắn mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng một vị hợp đạo chủ thần vương phòng ngự, đem đối phương thân thể đánh nổ. Làm ta Phong ca không người. Dược Xuyên cười lạnh, thần nông trong đỉnh vạn dược độc quét sạch mà ra, bao phủ ba tên hợp đạo chủ thần vương, cái này ba người kêu thảm ở giữa bị độc chết thành cho tàn. Thiên Thứ, Thải Nhi, Dược Xuyên, Từ Dược bọn người đột nhiên xuất thủ đánh lén những công kích này Mục Phong người, giết đến những người này trở tay không kịp. Đại ca, nhóm chúng ta ngăn trở bọn hắn, người thu kia chúa tể chi tâm. Tử Dược quát to, hóa thành vô số kiếm quang rảo sát hướng về phía những người này. Giao cho các ngươi, Mục Phong trong nháy mắt đi tới cái này chúa tể chi tâm trước, một cỗ hào hùng không gian thần lực phun trào, ngưng tụ một phương to lớn không gian vòng xoáy bao phủ hướng khỏa này to lớn chúa tể chi tâm. Khỏa này chúa tể chi tâm bị điên cuồng hấp thu, thu nạp vào Mục Phong bản nguyên thiên chính xác, thu lấy thành công. Đáng chết, những người khác gặp một màn này thầm mắng một tiếng, nhao nhao lui lại, cũng không tại tự mình tranh đoạt, ngược lại đi đoạt cái khác toái thể. Cái này xích tinh đường lang vương hai đạo chân trước cánh tay chảo cũng là chân quý vật liệu, thậm chí có thể chế tạo đại đạo thần khí, cũng là đám người tranh đoạt mục tiêu. Mục Phong mấy người cũng không ham hố, không có đi đoạt khác thân thể, miễn cho gây nên chúng nộ. Kia tiểu tử, chính là giới này hỗn độn thiên đấu đại hội chiến, Trúc Long Thiên vực Diệp Phong đi. Kim Sĩ Đại Bằng tộc Bằng Bác Thiên đạo chúa tể nhìn về phía Mục Phong thân ảnh nói. Không sai, kia tiểu tử chính là, vừa rồi vậy mà đánh bại dễ dàng Khổng Chiến cùng Khương Thành Vũ, thực lực rất không tệ. Một vị thiên bằng đại đạo chúa tể nói. Có cơ hội giải quyết kia tiểu tử, Bằng Bác Thiên từ tốn nói. Vâng, trên trăm khối thân thể, rất nhanh bị đám người này chia cắt không còn, tử thương không ít người. Mục Phong mấy người cũng trở về Trúc Long Thiên vực một phương trận doanh, cướp được chúa tể chi tâm trêu đến không ít Trúc Long Thiên vực mắt người nóng ghen ghét. Không tệ, Trúc Nhật nhìn về phía Mục Phong mấy người, gật đầu, lộ ra một tia tán thưởng. Mục Phong mấy người yên lặng thi lễ một cái, không có nhiều lời. Đại Điện Hạ, nhóm chúng ta là cùng một chỗ hành động vẫn là tách ra hành động? Đây là Nghiệt Long chúa tể hỏi. Cùng một chỗ hành động sói nhiều thịt ít, tách ra hành động đi, tất cả xem vận khí. Trúc Nhật đạm mạc nói. Vâng, Nghiệt Long chúa tể gật đầu, đối với mình dưới trướng mấy tên hợp đạo chủ thần vương nói một tiếng, mang người muốn ly khai. Diệp Phong, còn không theo ta cùng một chỗ. Nghiệt Long chúa tể nhìn về phía Mục Phong. Mục Phong nói, ta cũng không cùng vương ra cùng nhau, sợ chậm trễ vương ra cơ duyên. Nghiệt Long chúa tể đôi mắt nhíu lại, lộ ra một tia lãnh quang, đang muốn nói cái gì, Trúc Nhật nói, Diệp Phong mấy người theo ta cùng một chỗ. Vâng, Trúc Nhật nói chuyện, Nghiệt Long cũng không dám nói cái gì, nhìn Mục Phong một chút, mang theo tự mình mấy người ly khai. Điện hạ, chúng ta cũng cáo từ. Diêm La mấy người cũng là chia tay, mấy vị chúa tể cũng phân biệt mang người một nhà đơn độc hành động. Trúc Nhật bên người, liền lưu lại tự mình tam đệ, đại đạo chúa tể chiếu rọi, còn có 20 tên hợp đạo chủ thần vương. Mục Phong mấy người cũng là đi theo tại Trúc Nhật bên người. Đi thôi, Ngạo Phụng, người đi trước, Trúc Nhật nói, nhường đi một mình phía trước dò đường. Vâng, tên kia Ngạo Phụng người, tâm không cam tình không nguyện bay ở phía trước, là dò đường người. Nơi này khắp nơi đều là không biết lĩnh vực, thiên văn, ai cũng không biết rõ sẽ gặp phải cái gì, cần người dò đường. Trúc Long Thiên vực người tách ra hành động, cái khác bá tộc người của thiên vực cũng là tách ra hướng phương hướng khác nhau tìm tòi. Mấy trăm vị chúa tể, riêng phần mình xuất lĩnh nhân mã xâm nhập cái này vô biên vô tận hỗn độn thái sơ chính xác. Hỗn độn thái sơ chính xác, cũng có rất nhiều cổ lão sao trời, có thế giới sinh ra thời điểm liền tồn tại, nơi này tràn đầy cổ xưa nhất phiến cổ minh mông khí tức, hỗn độn chi khí vô cùng nồng đậm. Bất quá Mục Phong lại là phát hiện, nơi này hỗn độn chi khí rất khó luyện hóa hấp thu. Mà Mục Phong khăn trùm đầu che giấu ở dưới khâm thiên thần mâu thời khắc cũng tại mở ra, chú ý chung quanh giữa thiên địa vô hình thần văn, thiên văn. Đám người rơi vào một quả to lớn cổ tinh bên trên hành tinh cổ này sinh trưởng vô cùng to lớn hỗn độn thần cây, mỗi một gốc cũng cao tới vạn trượng, thân thể to lớn, bao phủ thần quang. Trúc Nhật Thiên đạo thần niệm quét sạch mà ra, gần như sắp bao phủ quả này to lớn cổ tinh, tinh tế dò xét cái này cổ tinh trên hết thảy. Đột nhiên, hắn nhướng mày, lộ ra vẻ vui mừng, nói, mặt phía bắc phương hướng, đi. Dò đường người nghe vậy lập tức hướng bắc mặt phương hướng phía trước mà đi. Trúc Nhật chiếu rọi hai vị chúa tể cùng Mục Phong bọn người đi theo phía sau. Ầm ầm, đột nhiên, phía trước hư không năng lượng phun trào, đột nhiên hiện ra đáng sợ thiên văn. Mục Phong sắc mặt biến hóa, nghĩ ra âm thanh nhắc nhở, bất quá cuối cùng vẫn là im miệng, không muốn bại lộ khâm thiên thần mâu. A, kia dò đường Ngạo Phụng đột nhiên kêu lên thảm thiết, cái gặp từng đạo màu đen kinh khủng năng lượng bao phủ trói buộc tại thân thể của hắn, cái gặp hắn nhục thể vậy mà trong nháy mắt như là băng tuyết đồng dạng tan rã, cực kỳ khủng bố. Chúa tể, cứu ta, cứu ta. A, Ngạo Phụng phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, bị cái này hắc sắc năng lượng bao phủ, chạy về phía Trúc Nhật bọn người. Thần hồn của hắn, nhục thể, cũng đang tan rã. Là hủy diệt thiên đạo, chiếu rọi thần sắc khẽ biến. Những người khác gặp một màn này đều là tê cả da đầu, vội vàng lui lại. A, cái này Ngạo Phụng không có xông ra bao xa hoàn toàn biến mất tại cái thế giới này, thần hồn cũng bị hủy diệt. T, cái khác hợp đạo chủ thần nhóm hít vào ngụm khí lạnh, cũng lộ ra sợ hãi thần sắc. Mẹ ai, Ngưu Đỉnh Thiên bọn người là dọa đến lui lại. Mục Phong trong lòng cũng là có chút phát lạnh, mình bị loại kia năng lượng quấn lên cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ đi, nơi này thật đúng là khắp nơi hung hiểm, lúc này mới tiến đến bao lâu liền chết một cái giỏ đường quân cờ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3449, Thái Sơ Tầm Bảo. Bất quá cũng may phát động nơi này thiên văn thời điểm, Khâm Thiên Thần Mâu còn có thể trước một bước phát giác tránh né. Mà đây là, Trúc Nhật Chúa Tể cũng đi ra, cái gặp hắn thể nội cổ cổ kim sắc thiên đạo thần lực tuôn ra, thiêu đốt ngưng tụ thành một đạo thần dương phun trào kinh khủng thiên đạo dương hỏa trào lên hướng về phía kia phiến khu vực. Một cỗ hiện ra hắc sắc năng lượng cùng này thiên đạo dương hỏa đối kháng, thiên đạo dương hỏa uy lực kinh người, tại dương hỏa luyện hóa phía dưới, tràn ngập hắc sắc năng lượng thời gian dần trôi qua bị luyện hóa thiêu đốt làm tận, hiện lên thiên văn cũng bị phá hư. Dì Đông, người bên trên, Trúc Nhật Chúa Tể đối một cái khác hợp đạo chủ thần vương nói. Là, người kia mặt mũi tràn đầy đắng chát, thay thế trước đó tử vong Dì Đông, giữ chức giỏ đường quân cờ. Một đám người tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, chạy về kia Trúc Nhật nói phương hướng. Mục Phong cũng không biết rõ, cái này Trúc Nhật đến phát hiện cái gì, hành tinh cổ này quá lớn, ở chỗ này Khâm Thiên Thần Mâu thị lực cùng thần niệm cũng phi thường bị hạn chế, cũng không biết rõ cái kia địa phương có cái gì đồ vật. Đi về phía trước mấy ngàn dặm, người kia lại xâm nhập một mảnh vị trí thiên văn lĩnh vực, đột nhiên không gian chính xác hiện ra đáng sợ hàn xương hàn khí, người kia còn không có kịp phản ứng, trong nháy mắt bị đông cứng thành băng điêu, thần hồn, nhục thể sinh cơ hoàn toàn bị đông kết, ý thức cũng bắt đầu tán loạn. Trúc Nhật Chúa Tể xuất thủ, một cái lôi trở lại Dì Đông, một cỗ thần lực tràn vào băng điêu chính xác, băng điêu lúc này mới chậm rãi hòa tan. Nhưng mà hòa tan thời điểm, người này nhục thể vậy mà cũng theo băng hòa tan, chỉ có thần hồn vẫn còn tồn tại, dọa đến người này thần hồn run rẩy, không dám tiếp tục tiến lên dò xét đi. Trúc Nhật cũng không có tiếp tục làm khó hắn, phá hủy phía trước thần văn khu vực, thay đổi một người dò xét đi. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, những cái kia thiên văn trận vực còn không đến mức có thể giết Trúc Nhật đáng sợ như vậy cường giả. Trúc Nhật cũng như vậy xem chừng, dùng người dò đường, xem ra, cái này hỗn độn thái sơ bên trong, có thể uy hiếp được Chúa Tể thiên văn trận vực, này mới khiến Trúc Nhật như vậy cẩn thận nghiêm túc. Một đám người đi về phía trước số 10 vạn dặm về sau, rốt cuộc đi tới Trúc Nhật nói cái kia địa phương. Cái gặp một mảnh cực quang giao hội trên đỉnh núi, có một gốc tử sắc cỏ nhỏ cao 2 mét, tựa như một gốc tử sắc hoa lan, phát ra từng đợt dị hương. Mục Phong nhìn lại, cái này gốc tử lan thể nội, cũng có một luồng hồng mông chi khí. So với hắn luyện hóa hấp thu kia một luồng cường đại mấy phần. Nhưng mà, cái này gốc tử lan chung quanh khu vực, có từng tia không tầm thường năng lượng ba động, chỉ sợ cũng ẩn giấu đi cái gì trận vực. Tử Hồng Lan, Trúc Nhật Chúa Tể cười nhạt một tiếng, hắn phát hiện chính là cái này đồ vật. Trúc Nhật Chúa Tể nhường một người đi qua ngắt lấy, kia ngắt lấy lòng người chính xác thầm mắng một tiếng không may, bất quá không dám chống lại Trúc Nhật Chúa Tể mệnh lệnh, cẩn thận nghiêm túc hướng về phía trước tới gần, bay về phía đỉnh núi kia một gốc tử Hồng Lan. Ầm ầm, nhưng mà, trong hư không đột nhiên một tiếng sét nổ vang, một đạo màu đen lôi quang phun trào, sợ hãi hắc sắc lôi điện đột nhiên ngưng hiện, bạo kích tại kia ngắt lấy người trên thân. Bành, người này hộ thể thần vực trong nháy mắt bị đánh nổ, cả người một tiếng hét thảm, bị thần lôi đánh trúng, nhục thể lôi quang phun trào oanh một tiếng bạo tạc vỡ vụn, thần hồn cũng thụ trọng thương. Chúa Tể cứu ta, người này thần hồn kinh dị quát, Trúc Nhật cũng là trước tiên xuất thủ, một cỗ thiên đạo thần lực quét sạch mà ra. Hóa thành một bàn tay chộp tới người này thần hồn, che lại đối phương. Hắc sắc thần lôi bạo kích tại đối phương thần lực bàn tay lớn trên cũng bị ngăn cách mở. Hừ, chỉ là đạo lôi, cũng nghĩ phá tà thần lực. Trúc Nhật hừ lạnh, nắm lấy người này thần hồn tới, người này trở về từ cõi chết, dọa cho phát sợ. Mục Phong có thể rõ ràng cảm giác được, kia khu vực gài mìn hiện lên thần lôi tại đại đạo cấp bậc chi phối. Đại ca, ta đi lấy đến, nếu có cái gì nguy hiểm ngươi bất cứ lúc nào thi cứu. Chiếu Dọi nói. Hắn là đại đạo chúa tể, còn có thể chống cự loại này cấp bậc khu vực gài mìn. Tam đệ tự nhiên xem chừng, Chiếu Dọi bay về phía đỉnh núi, từng đạo thần lôi bạo kích oanh sát hướng về phía hắn, Chiếu Dọi đại đạo thần lực hộ thể, ngăn cản bạo kích thần lôi, tới gần Tử Hồng Lan. Tử Hồng Lan tựa như có linh trí, hóa thành một đạo tử quang kinh dị đào tẩu. Chạy đi đâu, Chiếu Dọi cười lạnh, một trường khấu trừ giết mà xuống, đại đạo thần trưởng bao phủ, bắt lấy cái này một gốc Tử Hồng Lan. Tử Hồng Lan giãy giụa, nhưng mà đều vô dụng, linh trí bị một cỗ đại đạo thần niệm xung kích, trực tiếp xóa bỏ, biến thành một gốc tử sắc lan hoa thảo an tĩnh nằm ở Chiếu Dọi thủ trưởng chính xác. Chiếu Dọi bắt hồi trở lại cái này gốc tử Hồng Lan, về tới Trúc Nhật bên người. Trúc Nhật thu về sau, nói, hành tinh cổ này đã không có cái gì, đi, đi tới một quả. Để cho người ta dò đường, một đám người phóng lên tận trời, ly khai hành tinh cổ này. Mục Phong mấy người trong bóng tối truyền âm giao lưu, Phong ca, nhóm chúng ta đến ly khai bọn hắn a. không phải vậy những người khác chết hết về sau, Trúc Nhật tên Vương bát đản này sớm muộn cũng sẽ nhường nhóm chúng ta cũng làm đá dò đường tử. Dược Xuyên mắng thầm, là đến ly khai bọn hắn, không phải vậy phát hiện bảo bối cũng xuống không đến nhóm chúng ta trong tay. Tử Dược nói, Thiên Thứ nói, thế nhưng là nơi này khắp nơi nguy hiểm, ly khai chúa tể, gặp phải lợi hại thái sơ hung thú nhóm chúng ta cũng chết chắc rồi. Mục Phong trầm ngâm, nói ta có thể miễn cưỡng phát hiện nơi này trận vực, tìm cơ hội thoát ly bọn họ, chỉ cần không gặp phải cường đại thái sơ thần hung, nhóm chúng ta cũng có thể ở chỗ này miễn cưỡng sinh tồn được. Mấy người nghe Mục Phong, trước an nhịn bất động, thoát ly hành tinh cổ này về sau, Trúc Nhật dẫn người lại bay về phía một viên khác càng lớn cổ tinh, bất quá không có phát hiện cái gì, cũng ly khai. Liên tiếp hạ xuống 7 viên cổ tinh, tại hư không du đãng lúc lại chết một cái giò đường quân cờ, là thứ 8 khỏa giò đường cổ tinh lúc, Trúc Nhật điểm danh Dược Xuyên đi giò đường. Dược Xuyên trong lòng phát khổ, đem Trúc Nhật cả nhà của hắn nữ tính ở trong lòng toàn bộ thăm hỏi một lần, mặc niệm mắng chửi người tam tự kinh. Mà dò xét cái này một hành tinh cổ lúc, Trúc Nhật trên mặt lộ ra rõ ràng ý cười, thậm chí có mấy phần hưng phấn. Mục Phong quan sát được một màn này, cũng không biết rõ vị này thiên đạo chúa tể phát hiện cái gì, cao hứng như vậy. Bất quá hắn tâm thần đô đặt ở Dược Xuyên trên thân, phát hiện không hợp lý trận vực, phát động thời điểm nhường Dược Xuyên lập tức lui lại tránh né. Có Mục Phong nhắc nhở, Dược Xuyên cũng sớm tránh đi mấy chỗ tự mình phát động thiên văn trận vực, nhưng Trúc Nhật hơi kinh ngạc Dược Xuyên dù sao năng lực. Hồi lâu sau, đi tới một mảnh nham tương biển lửa trên không, cực nóng nhiệt độ đốt lực kinh người, kia tối hồng sắc trong nham tương đốt lực, không khiến người ta hoài nghi có thể đốt giết chủ thần. Mà tại trong nham tương, có một gốc mấy trượng lớn nhỏ, từ màu đỏ hỏa diễm liên hoa ngay tại nở rộ, cái này gốc liên hoa ẩn chứa hồng mông chi khí, không kém trước đó bàn đà đoạt được kia một cỗ hồng mông chi khí, còn ẩn sinh một loại uy lực không tầm thường đạo hỏa. Tốt nồng đậm hồng mông chi khí, chiếu rọi đều là có chút hưng phấn, như thế nồng đậm hồng mông chi khí, đối với hắn tu vi đều có thể không nhỏ tăng lên. Cửu Diệp Phần Liên, đáng tiếc còn không có thành thục kết xuất hạt sen. Trúc Nhật nói, ngươi, đi qua hái xuống. Trúc Nhật mệnh lệnh Dược Xuyên. Dược Xuyên thầm mắng một câu, nhưng Mục Phong chú ý nhắc nhở hắn, cũng cẩn thận nghiêm túc tới gần hướng gốc kia hỏa liên. Đột nhiên, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3450, thôn vệ Dược Xuyên. Kia Cửu Diệp Phần Liên nếu là thành thục, đầy đủ nhưng hỏa hệ hợp đạo chủ thần trảm đạo hoàn thành, có được 5 thành tỷ lệ thành tựu hỏa hệ chúa tể, lần này vận khí rất không tệ, tiến đến không bao lâu liền có thể phát hiện loại thu hoạch này. Hai người đang khi nói chuyện nhìn qua Dược Xuyên tới gần gốc kia Cửu Diệp Phần Liên. Mục Phong không dám có chút chủ quan, huynh đệ mình mệnh nắm chặt tại tự mình trong tay, thần hồn lực toàn bộ quán chú nhập Khâm Thiên Thần Mâu bên trong, tinh tế dò xét phía trước khu vực bất luận cái gì một chút không bình thường năng lượng ba động. Bên trái, lui, Mục Phong đột nhiên sợ hãi giống truyền âm, Dược Xuyên vội vàng tránh né. Oanh, một đạo thiên văn hiển hiện, một luồng kinh khủng tối hồng sắc thần văn tựa như đao đồng dạng đột nhiên xé rách tại Dược Xuyên vừa mới chỗ địa phương, phun trào đáng sợ đốt lực. Dược Xuyên dọa đến trong lòng mồ hôi lạnh ứa ra, vừa tối mắng một câu Trúc Nhật chúa tể. Đại ca, cái này tiểu tử có thể a, vậy mà có thể kịp thời tránh né phát hiện nguy hiểm. Chiếu rọi nói, Trúc Nhật nói, có thể theo hỗn độn thiên đấu chiến trường sống sót, cái này tiểu tử chỉ sợ cũng có một ít bất phàm thần thông. Hai bọn họ cũng không biết rõ, đây hết thảy đều là Mục Phong trong bóng tối chỉ huy. Dược Xuyên tiếp tục cẩn thận nghiêm túc tới gần gốc kia Cửu Diệp Phần Liên, tại Mục Phong nhắc nhở dưới, lại tránh thoát hai đạo đốt sen. Mà Dược Xuyên cũng cách gốc kia Cửu Diệp Phần Liên càng ngày càng gần, 10 km, 8.000m, 6.000m. Oanh, nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Phía dưới nham tương đột nhiên nổ lên, nham tương tựa như sóng lớn hướng cuốn về phía trên không, quét sạch hướng Dược Xuyên. Dược Xuyên quá sợ hãi, thần lực lĩnh vực, thú thần thiên khải, hộ thể thiên cương chú các loại phòng ngự thần thông ngưng tụ. Nham tương sóng lửa thôn phệ tuôn hướng Dược Xuyên, thiêu đốt tại lĩnh vực của hắn bên trên, lĩnh vực suy suy vang lên, không ngừng bị đốt mở, hộ thể thiên cương chú cũng tại từng tầng phá diệt. Trở về, Mục Phong sợ hãi giống, Diệp Xuyên, các huynh đệ khác cũng là biến sắc, Dược Xuyên vội vàng xông phá biển lửa, xông về tới. Bạch, nhưng mà lúc này, phía dưới một đầu to lớn thân ảnh đột nhiên lao ra, phóng thích kinh khủng hung uy. Xít gào, nham tương trong biển lửa, cái gặp một đầu đỏ thắm hồng sắc thân ảnh xông ra, nó ngoại hình thế cục phượng hoàng, một thân đỏ thắm hồng sắc lông vũ, phun trào kinh khủng đốt lực, rất có mấy chục mét to lớn. Chấn động hai cánh bay ra, mở ra to lớn đỏ thắm mỏ thôn vệ về phía Dược Xuyên. Không, Dược Xuyên gầm thét, một trường vỗ đánh về phía cái này dị cầm, độc trường còn không có tới gần đối phương, liền bị đối phương phun ra một cỗ thần hỏa thiêu đốt thành hư vô. to lớn mỏ chim mở ra, bộc phát cường đại không gian hút vào chi lực, Diệp Xuyên kêu thảm, bị hít nuốt hướng đối phương miệng. Diệp Xuyên, Mục Phong sợ hãi giống, chú ý không lên rất nhiều phóng đi, lôi trạch thần chùy bộc phát cường đại lôi lực oanh sát hướng về phía cái này dị cầm. Nhưng mà, cái này dị cầm một đạo hỏa diễm thần mang đánh ra, trực tiếp đánh bay lôi trạch thần chùy. Diệp Xuyên bị đối phương một ngụm nuốt vào trong bụng. Diệp Xuyên, mập mạp chết bầm, Bạch Tử Dược, Thiên Thứ, Như Đỉnh Thiên, Thải Nhi, Mục Phong mấy người toàn bộ sắc mặt kinh biến, bi thống lên tiếng. Thái Sơ Chu Tước, Trúc Nhật, Chiếu Dọi sắc mặt cũng là hơi đổi. Cái này thần cầm, rõ ràng là một đầu Thái Sơ Chu Tước. Hơn nữa còn là thành đạo cấp bậc, chúa tể cấp bậc Thái Sơ Chu Tước. Nhiệt xúc, Mục Phong gào thét, hai con người đỏ thấm, vô tận bi thống chi ý tuôn ra ở trong lòng. Khâm Thiên Thần Mâu phóng thích đại lượng thất tinh thần hỏa, ngưng tụ một đạo trảm diệt viêm nhận bổ về phía cái này Thái Sơ Chu Tước. Thái Sơ Chu Tước một cánh vung ra, đáng sợ Chu Tước đạo hỏa ngưng tụ, hóa thành một đạo tường lửa oanh kích mà đến, trực tiếp đụng nát Mục Phong công kích, sóng lửa gào thét, thôn vệ hướng Mục Phong mà tới. Mục Phong thân thể nhanh lùi lại, tránh né cái này kinh khủng biển lửa thôn vệ. Bá, mà lúc này, một vòng thần nguyệt ngưng tụ hàn mang theo Mục Phong sau lưng đánh tới, đụng vào thôi động mà đến sóng lửa bên trên. Ầm ầm, thần nguyệt bộc phát đại đạo thần lực, đánh tan đối phương hướng cuốn tới sóng lửa. Chiếu Dọi xuất thủ, Mục Phong thối lui tránh né, tránh thoát một kiếp, hai con người nộ đỏ nhìn phía vậy quá ban đầu Chu Tước. Mà Dược Xuyên, bị hắn nuốt, chờ đợi hắn chỉ sợ sẽ là trong bụng thần hỏa luyện hóa bi kịch. Xít gào, Thái Sơ Chu Tước hung lệ hai con người nhìn phía Trúc Nhật bọn người, mở ra hai cánh phun trào đáng sợ Chu Tước đạo hỏa. Hiển nhiên, mảnh này biển dung nham, khỏa này sao trời, đều là nó địa bàn. Gốc kia cửu diệp phần liên cũng là nó bảo vệ bảo vật, không cho phép người khác xâm phạm. Xít gào, Thái Sơ Chu Tước ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào truyền khắp cả viên hỏa diễm cổ tinh. Ầm ầm, trong chớp nhoáng này, cả viên cổ tinh long trời lở đất, lớn mảnh biển lửa phóng lên tận trời, rất nhiều đạo thân ảnh theo cổ tinh trong biển lửa xông ra. 10 đạo, 100 đạo, hàng ngàn hàng vạn đầu hỏa diễm Chu Tước theo trong nham tương phóng lên tận trời, tu vi cơ hồ đều là chủ thần cảnh giới, hợp đạo chủ thần cảnh giới Chu Tước cũng có rất nhiều. Đại lượng Chu Tước bay tới, giữa thiên địa bốc cháy lên một mảnh mảnh biển lửa, kinh khủng hỏa diễm quét sạch toàn bộ cổ tinh. Mà Trúc Long Thiên Cung người chủ thần vương nhóm từng cái sắc mặt đại biến. Ta đi đoạt cửu diệp phần liên, người dẫn người giết ra ngoài. Trúc Nhật phun trào ra đáng sợ thiên đạo thần lực đối Chiếu Dọi nói. Chiếu Dọi cũng phóng xuất ra đại đạo thần lực, hai huynh đệ tựa như mặt trời mặt trăng, phóng thích kinh khủng thần uy. Giết, Trúc Nhật ngưng tụ một đạo thiên đạo thần dương giết ra, xông về Thái Sơ Chu Tước. Đánh tới hỏa diễm Chu Tước nhóm bị đạo này thần dương va chạm, thiên đạo dương hỏa quét sạch, kêu thảm bị phản đốt cháy vẫn lạc. Thiên đạo thần dương phóng thích kinh khủng thần uy, xung kích hướng về phía Thái Sơ Chu Tước. Thái Sơ Chu Tước hét giận dữ, đạo lực bao phủ phía dưới, trên hành tinh cổ này thiên địa chi lực hội tụ hướng về phía nó, thần lực tăng lên trên diện rộng. Một cỗ Chu Tước đạo hỏa quét sạch mà ra, ngưng tụ thành a một mặt thao thiên hỏa lãng phóng tới thần dương phá vỡ trùng điệp sóng lửa, cuối cùng oanh một tiếng bạo tạc. Kinh khủng thần lực chấn vỡ vô số Chu Tước, long trời lở đất. Chiếu Dọi ngưng tụ một đạo cực âm thần nguyệt, phóng thích cuồn cuộn hàn khí, thần nguyệt hóa đao tại hắn trong tay, một đạo bổ ra, thiên địa hàn mang nứt, bị chém trúng hỏa diễm Chu Tước trực tiếp bạo tạc thành vụn băng, đại đạo chúa tể thực lực cũng là dọa người, một đao chém giết mấy chục con hỏa diễm Chu Tước. Một đầu hỏa diễm Chu Tước vồ giết về phía Mục Phong, cũng có được hợp đạo chủ thần vương thực lực, vô cùng hung lệ. Mục Phong một kiếm toát ra, kiếm hổ ngưng tụ gào thét. Một móng vuốt hung hăng đập nát đối phương thần hỏa oanh sát tại cái này Chu Tước thân thể. Cái này Chu Tước bịch một tiếng bị một kiếm oanh bạo. Lôi trạch thần chùy phun trào cuồng bạo lôi đình chi lực ném ra, cũng oanh sát phía sau một đầu đánh lén Chu Tước. Thiên Thứ Tinh Hà cung ngưng tụ thần mũi tên, không tách ra cung bắn giết nhào vào dựa vào tới Chu Tước, Tử Dược ba thanh thần kiếm dung thể, cũng hóa thành liệt thiên kiếm mang giết ra, rảo sát từng đầu đến gần Chu Tước. A, một tên chủ thần vương tiếng kêu thảm thiết chói tai vang lên. Bị bốn đầu hỏa diễm Chu Tước vây đánh, đánh vỡ phòng ngự, cuồn cuộn biển lửa bao phủ thôn phệ thân thể của hắn, trùng điệp đốt lực trùng điệp, trực tiếp biến thành cho tàn. Hơn 10 đầu hỏa diễm Chu Tước điên cuồng vồ giết về phía Mục Phong, trùng điệp biển lửa thiêu tẫn hắn phát ra từng đạo thần thông, bao phủ tại Mục Phong thân thể, Mục Phong hộ thể thiên cương chú cũng bị trùng điệp thiêu đốt đốt diệt, thú thần thiên khải cũng trở nên đỏ thẫm nóng hổi, nhục thể truyền đến đốt người thống khổ. Chu Tước số lượng quá nhiều, Mục Phong bọn người lâm vào tử vong tình thế nguy hiểm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3451, mạng sống như treo trên sợi tóc. Mục Phong xông ra biển lửa bao phủ khu vực, nhưng mà trên thân cũng là bị sống sờ sờ đốt cháy nhăn nheo một lớp da, đốt lực kém chút liền tiến vào nội tạng. Phong ca, không được a, tiếp tục như vậy nhóm chúng ta tìm tiệc tối bị thiêu chết. Tử Dược hét lớn, cũng là cực kỳ chật vật, tóc, áo bào toàn bộ cũng bốc cháy lên, mặc trên người một bộ đỉnh cấp thần khải cũng trở nên đỏ thẫm nóng hổi, lại có hòa tan xu thế. A, lại một tên chủ thần vương kêu lên thảm thiết, bị đốt cháy thành tro. Mục Phong ca ca, ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Thải Nhi cũng là thống khổ lên tiếng, mà chiếu dọi một người giết tại chu tước trong đám, mấy trăm đầu hợp đạo cảnh giới chu tước nhằm vào hắn công kích, đáng sợ đốt lực chồng chất lên nhau, nhưng vị này đại đạo chúa tể cũng là cực kỳ khó chịu, không rảnh bận tâm Mục Phong bọn người, cũng mặc kệ bọn hắn chết sống. Cũng nhập ta bản nguyên thiên, Mục Phong hét lớn, một kiếm chém giết một đầu chu tước, xông về Thải Nhi. Một đạo hỏa mang bạo kích tại Mục Phong phía sau, tại Mục Phong phía sau nổ ra một mảnh cháy hư, một đầu hợp đạo chu tước một móng vuốt khấu trừ giết mà đến, tại Mục Phong phía sau xé rách tiếp theo phiến huyết nhục, móng vuốt trình độ sắc bén kinh người. Chết, Mục Phong trở tay một kiếm đâm ra, mũi kiếm giới điểm ngưng tụ, một kiếm xuyên thủng tại cái này chu tước trên thân, đầu này chu tước bịch một tiếng bạo tạc tử vong. Mục Phong vào tới Thải Nhi trước người, một trường ngưng tụ không gian vòng xoáy, trực tiếp đem Thải Nhi thu nhập tự mình bản nguyên thiên chính xác. Tử Dược, Thiên Thứ, Như Đỉnh Thiên Đại Đạo Thần khí hộ thể đánh tới, vào tới Mục Phong bên người, cũng trốn vào Mục Phong bản nguyên thiên chính xác. Bọn hắn đối đốt lực sức chống cự đều không được, mà Mục Phong tu hành có phần thiên quyết, còn có thể luyện hóa hấp thu. Bành, mà lúc này, đầu kia Thái Sơ Chu Tước cũng bị Trúc Nhật một đạo thiên luân bổ trúng, xé rách ra một cái vết thương thật lớn. Trúc Nhật cầm trong tay một thanh mặt trời đạo kiếm, một kiếm đánh xuống, kiếm quang xé rách thương khung, chảm phá trùng điệp biển lửa. Thái Sơ Chu Tước tránh né, nhưng mà vẫn như cũ bị một kiếm bổ trúng cánh, cánh trái có một nửa cũng bị đánh giết chết xuống, nóng hổi thần huyết vẩy ra. Thái Sơ Chu Tước kêu thảm, hóa thành một đạo hỏa quang đào vong, nó tu vi không bằng Trúc Nhật, mượn nhờ nơi này thiên địa uy lực có thể miễn cưỡng ngăn cản Trúc Nhật, nhưng mà đánh lâu xuống dưới, cuối cùng không địch lại. Thái Sơ Chu Tước trốn hướng về phía kia một gốc không có thành thuộc cửu diệp phần liên, miệng lớn một nuốt, cắn hướng cửu lá đốt sen, trực tiếp thôn vệ cái này gốc cửu diệp phần liên, hóa thành một đạo hỏa quang trốn vào nham tương biển lửa. Nhiệt xúc, Trúc Nhật giận dữ, biến thành một đầu thể thích kinh người trúc long, một tiếng gào thét, xông vào nham tương trong biển lửa, thể phải truy sát đối phương. Thái Sơ Chu Tước thể nội là một mảnh biển lửa thiên địa, nhấp nhô thiêu đốt kinh khủng chu tước đạo hỏa. Mà trong cơ thể hắn, lại một tôn thanh sắc đỉnh lô, bị biển lửa bao khỏa, chính là Khâm Thiên Thần Bảo, Thần Nông Đỉnh. Thần Nông Đỉnh tại cái này đáng sợ chu tước đạo hỏa luyện hóa phía dưới cũng trở nên vô cùng nóng hổi, dần dần biến thành xích hồng sắc. Thần Nông trong đỉnh, Dược Xuyên trốn ở trong đó, kinh khủng đốt lực tăng nhiệt độ, trong này nhiệt độ đơn giản nghe rợn cả người. A, Dược Xuyên kêu thảm, tóc thiêu đốt, áo bào cũng hóa thành tro tàn, cả người tại bị trưng đốt, da thịt của hắn, vậy mà tại dần dần hòa tan. Đôi mắt mí mắt cũng hòa tan, mắt kiếm cũng dính hợp lại cùng nhau. Toàn thân da thịt cũng tại bị một chút xíu hòa tan, hầm nát, Thần Nông Đỉnh dược lực hiện lên, muốn cứu trị Dược Xuyên, nhưng mà cũng bị đáng sợ đốt lực bốc hơi, không cách nào cứu chữa Dược Xuyên. Dược Xuyên chỉ có thể bằng vào trong cơ thể mình cường đại sửa chữa phục hồi lực đối kháng tốc độ luyện hóa, hắn tại tiếp nhận kinh người thống khổ, nhưng mà chữa trị tốc độ căn bản cùng không lên bị tốc độ luyện hóa. Nếu là không có Thần Nông Đỉnh, hắn vừa đi ra ngoài không cần mấy hơi liền sẽ trực tiếp biến thành tro tàn. Thái Sơ Chu Tước thể nội thần hỏa bản nguyên mới là bá đạo nhất, cái này thế nhưng là hỏa hệ chúa tể thần cầm thể nội đạo hỏa a. Bành, đột nhiên, biển lửa cuồn cuộn, Thần Nông Đỉnh cũng tại trong bụng càn khôn chính xác bị đánh bay bốn phía va chạm. Thái Sơ Chu Tước bị Trúc Nhật một đạo thần thông nổ bay. Cho nên thể nội càn khôn chấn động, a, đau chết ra, Phong ca, cứu ta Phong ca. Dược Xuyên tại Thần Nông trong đỉnh thống khổ đến gào thét lăn lộn, đã hoàn toàn thay đổi, ngũ quan đều nhanh hòa tan ở cùng một chỗ, bờ môi, cái mũi đã hòa tan, vô cùng dữ tợn đáng sợ. Thời gian dần trôi qua, toàn thân hắn da thịt đều nhanh biến thành nước thịt, bạch cốt sợ hiện. Lúc này, Thái Sơ Chu Tước thể nội một gốc cửu diệp phần liên bị hút tiến đến, bị Thần Nông đỉnh hấp thu nhập đỉnh. Cửu diệp phần liên bên trong từng sợi hồng mông chi khí được đề luyện ra, lượn lờ Thần Nông trong đỉnh. Dược Xuyên thần niệm tự nhiên cảm giác được đây hết thảy, phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, điên cuồng hấp thu cái này từng sợi hồng mông chi khí nhập thể nội. Nhưng mà ai ngờ, cỗ này hồng mông chi khí nhập thể, một cỗ càng đáng sợ đốt lực bộc phát, Dược Xuyên nội tạng cũng trong nháy mắt thành nước thịt, Dược Xuyên cả người cũng biến thành canh thịt, xương cốt đều sắp bị hầm nát, còn phát ra một cỗ đặc thù mùi thuốc, cái này uống một ngụm, phàm nhân tuyệt đối lập tức thành thần. Tăng thêm bát giác, cây quế, thảo quả, thơm lá, làm quả ớt, hoa tiêu, Thái tử tham gia, lên nồi 10 vị trí đầu phút lại hầm lên núi thuốc, đó chính là một nồi tuyệt thế bổ dưỡng dược thiện canh. Dược xuyên thành một nồi nước, thần hồn dung nhập trong canh, mạng sống như treo trên sợi tóc. Mà ngoại giới, Mục Phong thu tự mình mấy cái huynh đệ cùng Thải Nhi, thể nội vạn tượng cực thiên thần lực, phần thiên quyết, điên cuồng vận chuyển, hấp thu đốt cháy trong cơ thể mình đốt lực luyện hóa. Oanh, một đạo vô cùng cực nóng thần mang bổ tới, chém tới Mục Phong phía sau lưng, Mục Phong đánh giết phía trước một đầu chu tước, bị đạo này công kích bổ trúng. Tiên huyết phốc phốc phun tung tóe, Mục Phong toàn bộ cánh tay cũng bị đạo này cực nóng thần mang chém trúng, toàn bộ cánh tay cũng bị đánh gãy mất xuống, sau đó thiêu đốt mà lên, dần dần biến thành tro tàn. Oanh, oanh, oanh, mấy đạo thần thông trong công kích Mục Phong thân thể, Mục Phong bị tạc đến máu thịt be bét, kinh ngạc, người bị thương nặng. Giết, Mục Phong gào thét, phóng tới đầu kia bổ sát thủ cánh tay chu tước, một tay cầm kiếm giết ra, kiếm hổ gào thét mà ra. Kiếm hổ va chạm hướng đầu kia chu tước ngưng tụ một đạo hỏa diễm thần mang bên trên, cuồng bạo năng lượng va chạm bạo tạc. Đầu này chu tước thực lực so cái khác hợp đạo chu tước cường đại không ít, có thể ngăn cản Mục Phong công kích. Nó một cánh bổ ra, một đạo hỏa quang hung hăng chém giết hướng Mục Phong thân thể. Lôi trạch thần chủy oanh ra, oanh bạo cái này một đạo hỏa quang, Mục Phong thể nội, táng thiên cổ quan hiện, nắp quan tài mở, một cỗ tử vong thần lực bao phủ hướng về phía đầu này chu tước, nuôi dưỡng đối phương thú hồn. Chu tước phát ra từng đợt thống khổ gào thét, thần hồn muốn bị nuôi dưỡng xuất thể đồng dạng. Mà lúc này, chín đầu táng thiên khôi xuất thủ, chín đạo hắc sắc đao quang bổ vào thân thể của nó, chu tước kêu thảm, bị chín đao bổ bạo. Mà trong cơ thể nó, một luồng hồng mông tử quang bay ra, trong cơ thể nó lại có một luồng hồng mông chi khí, mặc dù rất yếu ớt, chỉ có Mục Phong trước đây đạt được kia một luồng lớn nhỏ. Hồng mông chi khí, khó trách thực lực mạnh như vậy. Mục Phong một trường giam cầm mà ra, bắt lấy đạo này hồng mông tử quang, thu nhập bình ngọc. Bành, bành, nhưng mà lúc này, hắn hộ thể sao bắt đầu lại bị đánh vỡ, Mục Phong mang bị cái khác vài đầu chu tước công kích, bị bạo tạc thần mang đánh bay bao phủ tại sau đó quét sạch tới trong biển lửa, mạng sống như treo trên sợi tóc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3452, huynh đệ lừa gạt. Cũng may vạn tượng cực thiên công bạo phát ra kinh người luyện hóa năng lực, hấp thu xâm lấn thể nội đốt lực, sau đó bị phần thiên quyết khu trục xuất thể, giữ Mục Phong nhục thể không bị đốt diệt. Bất quá chu tước lực công kích, lực bộc phát trùng điệp chồng lên, nhưng Mục Phong cũng bị trọng thương. Một bộ lôi đình điểm thần tế hiến đại bộ phận sinh mệnh bản nguyên, trong nháy mắt khôi phục Mục Phong thương thế. Thiên hoang địa diệt, giết, Mục Phong phía sau cánh bướm ngưng tụ không gian phong bạo, vô số không gian lợi nhận quấy, hóa thành một cỗ cuồng bạo không gian cuồng phong quét sạch hướng ba đầu chu tước, ba đầu chu tước bị cuốn chính xác, nhục thể trực tiếp bị đốt giết. Mà Mục Phong xông vào táng thiên cổ quan bên trong, quan tài cánh cửa khép kín, chín đầu táng thiên khôi giết địch, táng thiên cổ quan tại trong biển lửa, biến thành một đạo lưu quang giết ra khỏi trùng vây. Oanh, táng thiên cổ quan đụng vào một đầu chu tước thân thể, kia chu tước trực tiếp bị va chạm bạo tạc, thân thể tan vỡ mất. Đông đảo chu tước từng đạo hỏa diễm thần mang tựa như lưu tinh đồng dạng oanh sát hướng về phía táng thiên cổ quan cùng táng thiên khôi. Một đầu táng thiên khôi bị đông đảo hỏa mang đánh trúng, thân thể bành bành bạo tạc vỡ vụn, quỷ khí thiêu đốt, quỷ hồn kêu thảm ở giữa hôi phi yên diệt. Mà táng thiên cổ quan bị đánh trúng, từng đoàn hỏa diễm bộc phát, oanh kích táng thiên cổ quan lay động không thôi. Bất quá không hổ là khâm thiên thần bảo, lực phòng ngự chi kinh người có thể so với đại đạo thần khí, không có bị kích phá. Tám đầu táng thiên khôi toàn lực giết địch, vẫn lạc bốn đầu nhiều, rốt cục mang theo táng thiên cổ quan xông ra biển lửa khu vực, thoát khỏi chu tước quần công. Mục Phong thoát khỏi chu tước quần công, nhưng mà cái khác hợp đạo chủ thần vương liền không có vận tốt như vậy, từng cái kêu thảm vẫn lạc tại trong biển lửa, căn bản chịu không được mấy chục lần địch nhân vây công. Cái này hỗn độn thái sơ, đích thật là chủ thần tuyệt địa. Chiếu rọi bằng vào cường đại tu vi, có thể tự vệ bản thân. Hắn nhìn qua giết ra khỏi trùng vây kia một bộ cổ quan, đôi mắt chính xác lộ ra một tia kinh ngạc. Kia thần bảo, tốt nhìn quen mắt, chiếu rọi nhìn qua kia một bộ phá không mà đi cổ quan, lộ ra vẻ suy tư, sau đó, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc lên tiếng táng thiên cổ quan. Kia là táng thiên cổ quan, đây không phải là chư thiên thần giới bên trong khâm thiên thần bảo sao, làm sao lại tại Diệp Phong trong tay. Chiếu rọi kinh thanh tự nói, cuối cùng nhớ ra kia một cái bảo vật. Trước kia Odin chủ thần thế nhưng là bằng vào bảo vật này, trên chiến trường giết ra không nhỏ tên tuổi, cuối cùng vẫn là tại tà thần tộc mạnh chút, Trúc Long thiên vực cường giả vây công xuống dưới vẫn lạc. Không phải làm cho không có biện pháp, Mục Phong cũng sẽ không dùng táng thiên cổ quan xông ra trùng vây. Táng thiên cổ quan xông ra trùng vây về sau, không có dừng lại, một đường chạy trốn, đằng sau còn có vài đầu chu tước truy sát. Còn lại bốn đầu táng thiên khôi, có ba đầu bị Minh Thất mệnh lệnh đi chặn đường, mà Táng Thiên Cổ Quan trốn xa thiên địa. Thái Sơ Chu Tước bại trốn về sau, nó triệu hoán đến tộc nhân cũng nhao nhao chạy tứ tán, công kích chiếu rọi Chu Tước nhóm cũng nhao nhao thoát đi, trốn vào trong biển lửa. Mà chiếu rọi mang tới người, cơ hồ chết sạch sẽ, chỉ còn lại một người vận khí tốt sống tiếp được, Mục Phong mấy người cũng chạy trốn. Đào tẩu Mục Phong bọn người, đương nhiên sẽ không trở lại bị xem như dò đường quân cờ. Hồi lâu sau, Trúc Nhật trở về, sắc mặt âm trầm, thần sắc không đẹp, hiển nhiên kết quả không bằng lý tưởng. Đại ca, tình huống như thế nào? Chiếu dọi hỏi, nó tộc nhân liều chết chặn đường ta, bị xúc sinh kia chạy trốn, bất quá nó cũng bị của ta thiên đạo thần lực trọng thương, sớm tối vừa chết, đáng tiếc, kia một gốc cửu diệp phần liên cũng bị đầu kia xúc sinh nuốt. Trúc Nhật âm thanh lạnh lùng nói, ai, là đáng tiếc, chiếu dọi thở dài một tiếng, nói, mang tới người cũng kém không nhiều chết sạch. Ghê tởm, nếu không phải bị nơi này trận vực hạn chế, bản tọa không phải hủy hành tinh cổ này tiết hận. Trúc Nhật tức giận nói, lần này cũng coi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Diệp Phong cũng đã chết. Trúc Nhật hỏi, kia tiểu tử đến không có, hắn giết chạy đi, bất quá ta tại kia tiểu tử trên thân phát hiện một cái dị thường, hắn vậy mà có được chư thiên thần giới một cái khâm thiên thần bảo, Táng Thiên Cổ Quan. Chiếu dọi nói, chư thiên thần giới khâm thiên thần bảo Táng Thiên Cổ Quan. Trúc Nhật cũng là có chút kinh ngạc, sau đó cau mày nói, trước đây Táng Thiên Cổ Quan chủ nhân đã chết đi, Táng Thiên Cổ Quan làm sao lại ở trên người hắn, chờ hắn trở về nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Chiếu dọi cười khổ, nói, nhóm chúng ta bắt bọn hắn là dò đường quân cờ, chỉ sợ kia tiểu tử cũng là lòng dạ biết rõ, sẽ không trở về. Hừ, không trở lại, hắn dù là có khâm thiên thần bảo cũng vô pháp từ nơi này còn sống ra ngoài. Trúc Nhật âm thanh lạnh lùng nói, sau đó nhìn phía cái này vô tận hỏa vực, nói, hành tinh cổ này cũng không cần thiết dừng lại, đi trước địa phương khác đi, thời điểm ra đi trở lại tìm kia nghiệt xúc thi thể. Trúc Nhật, chiếu rọi, mang theo may mắn còn sống sót người kia ly khai hành tinh cổ này. Mà Mục Phong mấy người cũng thoát đi hành tinh cổ này, thoát khỏi Chu Tước truy sát sau lại chạy trốn mấy cách xa trăm vạn dặm cự ly, đi tới hành tinh cổ này cách đó không xa một viên khác nhỏ sao trời bên trên. Oanh một tiếng, Táng Thiên Cổ Quan rơi đập tại viên kia sao trời bên trên, xông phá khí lưu tầng, nhập vào một mảnh núi hoang bên trong. Táng Thiên Cổ Quan bên trong, Mục Phong mấy người mở ra quan tài cánh cửa, lúc này mới từ đó ra. Phong ca, Dược Xuyên hắn, mấy người lo lắng nhìn phía Mục Phong. Mục Phong sắc mặt âm trầm, nhìn lấy mình bản nguyên thiên chúng Dược Xuyên lúc sáng lúc tối hồn đăng, nói, mập mạp còn chưa chết, mọi người đừng lo lắng. Đám người có chút nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tử Dược nói, Dược Xuyên bị vậy quá ban đầu Chu Tước nuốt, Phong ca, nhóm chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cứu hắn a. Bình thường mặc dù thường xuyên vật lộn, bất quá tình nghĩa huynh đệ thế nhưng là phi thường sâu. Mẹ nó, đều do Trúc Nhật kia lão tạp mau, nhường Xuyên huynh đệ đi mạo hiểm dò đường. Ngưu Đình Thiên cũng là phẫn nộ nói, Dược Xuyên hiện tại tình cảnh khẳng định rất tồi tệ, Phong ca, nhóm chúng ta không thể để cho Dược Xuyên ngồi chờ chết, đến nghĩ biện pháp cứu hắn. Thiên Thứ cũng nói, Mục Phong ngay tại nếm thử cùng Dược Xuyên bắt được liên lạc, câu thông, hắn thậm chí có thể cảm giác được Dược Xuyên thần hồn đèn truyền đến kịch liệt ba động. Dược Xuyên, nghe được trả lời ta, Dược Xuyên, Mục Phong thần niệm không ngừng đang triệu hoán Dược Xuyên thần hồn, thông qua hồn đăng. Phong, Phong ca, hồn đăng chính xác. Rốt cuộc truyền đến Dược Xuyên cảm xúc thần niệm ba động. Ngươi tại cái gì vị trí? Ta cùng huynh đệ nhóm tới cứu ngươi, ngươi tình huống thế nào? Mục Phong liền vội vàng hỏi. Đừng, đừng tới đây. Dược Xuyên thần niệm lập tức kích động nói, ta không sao, ta bị xúc sinh này nuốt vào trong cơ thể, có thần nông đỉnh bảo hộ, ta không sao, ta có biện pháp giải quyết nó, các ngươi đừng tới đây, nơi này toàn bộ đều là Chu Tước. Ngươi thật sự có biện pháp giải quyết, ngươi đừng gạt ta, mập mạp chết bầm. Ngươi nếu là dám lừa gạt lão tử huynh đệ cũng không có làm. Mục Phong tức giận hỏi, không quá tin tưởng. Thật, ta thông minh như vậy, có thể giải quyết, ta cũng không phải lần một lần hai trở về từ cõi chết. Các ngươi đừng tới đây, không nói, ta tuyệt vọng, xúc sinh này nghĩ luyện hóa ta, xem ai luyện hóa ai. Dược Xuyên chủ động đoạn mất thần niệm, Chu Tước thể nội, Dược Xuyên đã bị luyện hóa thành canh thịt, thần hồn dung nhập trong canh, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, cực kỳ bi thảm. Phong ca, lần này huynh đệ khả năng thật không kiên trì nổi, đừng trách ta lừa ngươi. Hắn xem huynh đệ, trọng cảm tình là mệnh, tự mình thân hãm tử cục, tự nhiên không có khả năng đem các huynh đệ của mình hố đến vì cứu mình xuất hiện thương vong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3453, tăng lên thần mâu. Dược Xuyên, mập mạp chết bầm, Mục Phong không ngừng kêu gọi hồn đăng chúng Dược Xuyên liên hệ. nhưng mà không còn có truyền đến Dược Xuyên thanh âm. Mục Phong nhìn qua lúc sáng lúc tối, càng ngày càng yếu hồn đăng, trong lòng đã có cảm giác không ổn, hắn song quyền nắm chặt, móng tay khấu trừ vào trong lòng bàn tay, ẩn ẩn ý thức được cái gì. Đại ca, Dược Xuyên thế nào? Tử Dược bọn người hỏi. Đại nhân, Xuyên huynh đệ không có sao chứ? Mục Phong mạnh treo lên tiếu dung, nói cái này ra hỏa mệnh lại tiện vừa cứng, không có việc gì, mọi người không cần lo lắng, vừa rồi đã cùng ta thần hồn truyền âm liên lạc qua, nhường nhóm chúng ta không cần đi, chính hắn có thể giải quyết. Vậy là tốt rồi, đám người nghe vậy cũng thở dài một hơi, chỉ có Thiên Thứ thật sâu nhìn Mục Phong một chút, theo Mục Phong đôi mắt chỗ sâu nhìn ra cái gì. Mục Phong đối Thiên Thứ khẽ gật đầu, ra hiệu không cần nhiều hỏi, Thiên Thứ cũng không nói cái gì, nắm thật chặt trong tay áo thần kiếm, lưỡi kiếm cắt vỡ lòng bàn tay, nhỏ xuống giọt giọt tiên huyết. Mập mạp chết bầm, ngươi như đã xảy ra chuyện gì, Phong ca thể nhất định sẽ làm cho Trúc Nhật vì ngươi đền mạng, ngươi có thể ngàn vạn không thể có sự tình a. Mục Phong trong lòng mặc niệm, thật lâu không có cảm thấy như thế không thể ra sức. Hắn đã dự cảm đến, Dược Xuyên tình cảnh tuyệt đối không có hắn nói nhẹ nhàng như vậy đơn giản. Thế nhưng là, hắn thân là thủ lĩnh, có hắn bất đắc dĩ, nếu là một người, Mục Phong liều chết cũng sẽ lại trở về tìm tòi hư thực, nhưng là bây giờ bên cạnh hắn còn có mấy cái huynh đệ, còn có muội muội, hắn không thể để cho bọn hắn đi mạo sinh tử nguy hiểm. Phong ca, tiếp xuống nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Thứ hỏi, tìm kiếm Hồng Mông, tăng lên thực lực của mình, Thiên Thứ, Như Đỉnh Thiên, hai người các ngươi lợi dụng ở chỗ này thời gian, lưu tại khoản này sao trời luyện hóa đại đạo thần đan chờ đợi Dược Xuyên, tranh thủ đột phá, Tử Dược, Thải Nhi cùng ta cùng đi tìm kiếm Hồng Mông. Mục Phong ngay lập tức làm an bài, một chậu trứng gà không thể thả tại một cái rổ chính xác, xảy ra sự tình liền toàn bộ nát, bây giờ thoát khỏi Trúc Nhật bọn người, chính là Thiên Thứ bọn hắn đột phá thời cơ. Được, Thiên Thứ Như Đỉnh Thiên không có ý kiến gì, hai người lưu thủ tại khoản này sao trời tu hành. Mà Mục Phong cũng không có vội vã mang theo Tử Dược cùng Thải Nhi chạy về phía những hành tinh cổ khác, cũng trước tạm thời lưu tại chính mình. Mục Phong nhìn qua trong bình, hắn theo một con kia thực lực kinh người Chu Tước thể nội đoạt được cái này một luồng Hồng Mông. Cái này một luồng Hồng Mông chi khí so với hắn đoạt được Hỗn Độn Chiến Thần ban thưởng muốn nồng đậm một điểm. Mục Phong định dùng cái này một luồng Hồng Mông tăng lên Khâm Thiên Thần Mâu phẩm cấp. Lần này nguy cơ cũng không phải là một điểm thu hoạch cũng không có. Ở chỗ này, ứng đối các loại nguy hiểm trận vực toàn bộ nhờ Khâm Thiên Thần Mâu. Thải Nhi cũng bế quan tu hành, luyện hóa trước đây bắt được đại lượng thần hồn, cường đại sát hồn, tu hành La Sát Thần Công. Tử Dược tại sao trời trên luyện kiếm, không có bế quan, cho mọi người hộ pháp. Sao trời dưới mặt đất chỗ sâu, khai phách ra một chỗ tu hành động phủ chính xác, Mục Phong đem cái này một luồng Hồng Mông chi khí phóng thích tại tự mình bản nguyên thiên, sau đó, thần lực bao khỏa, dẫn đạo vào trán mình trong nghi tâm Khâm Thiên Thần Mâu không gian chính xác, luyện hóa Hồng Mông nhập Khâm Thiên Thần Mâu. Cái này một luồng Hồng Mông chi khí tiến vào Khâm Thiên Thần Mâu bên trong về sau, cái gặp nội bộ 7 viên thần tinh bản nguyên, vậy mà điên cuồng hấp thu, sinh sôi ra cường đại tinh hỏa đốt lực, nội bộ tự mình thai nghén ra từng đạo càng thêm huyền ảo phức tạp thần văn. Mà Mục Phong mi tâm Khâm Thiên Thần Mâu, truyền đến một cỗ vô cùng cực nóng cảm giác nóng bỏng, mi tâm từng đợt nóng lên, đầu lâu phảng phất muốn bị thiêu đốt, từng sợi tinh thần hỏa diễm không bị khống chế phun trào mà ra, chung quanh biến thành một mảnh biển lửa. Mục Phong có thể cảm thụ được Khâm Thiên Thần Mâu lực lượng đang không ngừng tăng trưởng. Hắn thân ở dưới mặt đất, thị lực cũng có thể xuyên thấu địa tầng, nhìn thấy đồng hồ, mà thị lực phạm vi bao phủ thậm chí tại một chút xíu mở rộng. Truyền thuyết, cái này Hỗn Độn Thái Sơ chính xác có một đầu vô cùng kinh khủng sinh vật, là Thái Sơ chi chủ, có được xé xác thiên đạo chúa tể lực lượng kinh khủng. Bất quá hắn cách mỗi 8.000 vạn năm đến ước vạn năm sẽ ngủ say một lần ngủ say hơn 10 vạn năm lâu. Mà hắn ngủ say những năm này, chính là Hỗn Độn Thái Sơ bị ngoại giới người mở ra, tiến đến thám hiểm tìm kiếm Hồng Mông thời điểm. Đương nhiên, đây là một cái truyền thuyết, thật giả không có mấy người biết được, dù sao Hỗn Độn Thái Sơ là 8.000 vạn năm, đến 100 triệu tuổi vừa mới mở ra một lần. Bình thường Hỗn Độn Thái Sơ lối vào bị đông đảo chúa tể liên thủ phong ấn, Hỗn Độn Thái Sơ bên trong sinh vật khủng bố quá nhiều, cũng là phòng ngừa những sinh vật này trốn tới thiên hạ đại loạn. Mục Phong bọn người tiến đến không bao lâu cũng gặp hai đầu chúa tể cấp bậc sinh vật, có thể thấy được nơi này nguy hiểm. Đảo mắt, 200 năm sau, Hỗn Độn Thái Sơ chính xác mỗ khỏa sao trời bên trên. Đây là một quả hắc sắc sao trời, xa xa nhìn lại, cả viên sao trời tầng khí quyển chính xác cũng bao phủ một tầng ngọn lửa màu đen. Ba đạo thân ảnh rơi vào khỏa này sao trời, chúa tể cường đại đại đạo thần lực bảo vệ ba người, cái này ngọn lửa màu đen cũng đốt cháy không hết. Cái này ba người, một người là đại đạo chúa tể, còn có hai người là hợp đạo chủ thần. Tên này đại đạo chúa tể chính là Hắc Ngục Báo Tổ, Diêm La. Thật mạnh Hắc Ngục thần hỏa, Diêm La nhìn qua cái này sao trời trên khắp nơi có thể thấy được thiêu đốt hỏa diễm trong lòng vi kinh. Bên cạnh hắn lúc đầu có 5 tên hợp đạo chủ thần vương, bất quá những năm này bốn phía thám hiểm, đã vẫn lạc 3 người, thu hoạch rất cũng hơi, vận khí kém đến một luồng hồng mông cũng không có gặp phải. Diêm La đại đạo thần niệm bao phủ mà ra, tinh tế dò xét cái này tinh khỏa thần trên hết thảy. Đột nhiên, Diêm La trên mặt lộ ra kinh hỉ, thậm chí là kích động cuồng hỉ thần sắc, thần niệm như ngừng lại khỏa này sao trời trên một tòa to lớn hắc sắc bên trong ngọn thần sơn. Cái này bên trong ngọn thần sơn bộ chỗ sâu, hắn phát hiện một cỗ ngọn lửa màu đen ngay tại tràn đầy thiêu đốt. Cỗ này ngọn lửa màu đen vô cùng cường hãn, nội bộ ẩn chứa phi thường nồng đậm hồng mông chi khí, cỗ này hồng mông chi khí chi nồng đậm, hắn trước đây chưa từng gặp. Đi, cái phương hướng này, Diêm La chỉ một cái phương hướng, để cho người ta dẫn đường, phi thường kích động. Dẫn đường người bất đắc dĩ, ở phía trước dò đường, phát hiện không đúng liền lập tức rút lui. Không lâu sau đó, ba người đi tới cái này một tòa vô cùng hùng vĩ, cao vạn trượng thần sơn trước. Diêm La quát lạnh một tiếng, một quyền hội tụ đáng sợ thần lực oanh sát hướng về phía thần sơn, cái này cứng rắn thần sơn bị oanh kích chính xác, chỉ là không ngừng lay động, vậy mà không có sụp đổ. Diêm La có chút khó tin, tự mình một quyền mặt trời cũng có thể đánh nổ, nơi này thần sơn lại cứng rắn, cũng không có khả năng có thể chịu được đi. Ầm ầm, mà lúc này, dị biến sinh, thần sơn oanh minh, vậy mà không ngừng lay động mà lên, thần sơn hắc quang hào phóng, không ngừng có ra đá bong ra từng màng, đá vụn vỡ ra. Cái gặp một tôn toàn thân tảng đá cấu tạo chống trời thạch thần xuất hiện, người khác lập mà lên, cao 10 vạn trượng, phát ra vô cùng kinh khủng khí tức. Cả tòa thần sơn, là một tôn thái sơ thần linh. Giống, cái này thái sơ thạch thần trong hai con người thiêu đốt đáng sợ hắc ngục hỏa diễm, một tiếng gào thét, băng lãnh nhìn phía Diêm La. Diêm La cũng là sắc mặt kinh biến, cảm thụ cái này thái sơ thạch thần kinh khủng khí tức, kinh hãi lên tiếng thiên đạo thạch thần. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3454, Chúa Tể vẫn lạc. Chỉ là đại đạo Chúa Tể, cũng dám đến có ý đồ với Hồng Mông, muốn chết. Tôn này thạch thần một tiếng gầm thét, to lớn nắm đấm lượn lờ đáng sợ thiên đạo ngục hỏa oanh sát hướng về phía Diêm La. Xâm La Môn, Diêm La sắc mặt đại biến, đại đạo thần lực ngưng tụ thần văn, ngưng tụ thành bốn đạo to lớn hắc sắc ngục môn ngăn cản tại tự mình phía trước. Nhưng mà, cái này một quyền oanh sát tại bốn đạo Xâm La Môn bên trên, một đạo đón một đạo bạo tạc vỡ vụn, long trời lở đất, đáng sợ quyền kình đánh vào Diêm La đại đạo lĩnh vực bên trên, Diêm La thổ huyết trở ra, đôi mắt chính xác kinh là kinh hãi. A, hai tên hợp đạo chủ thần vương tức thì bị một quyền đánh nổ, thần hồn bị thiên đạo ngục hỏa trong nháy mắt thôn vệ thành cho tàn. Trốn, Diêm La không chút do dự, quay người đào mệnh, tới còn muốn đi, này thiên đạo thạch thần cười lạnh, một cước đạp ở vô tận đại địa. Ầm ầm, núi non sông ngòi oanh minh, từng đạo tường đất kiên quyết ngoi lên mà sinh. Phóng lên tận trời, trong nháy mắt bao phủ 10 vạn dặm sơn hà, tạo thành một cái to lớn tường đất kết giới bao phủ tại phương này sao trời. La sinh quyền, Diêm La gào thét, một quyền ngưng tụ đại đạo thần lực oanh sát mà ra, hóa thành trăm ngàn đạo quyền mang đánh vào một chỗ thật dày trên tường đá. Ầm ầm, tường đá thượng thiên đạo thần văn ngưng tụ, ngăn cản công kích, bị chấn kích đến lay động rơi xuống từng khối đá vụn, nhưng mà chính là không có bị đánh phá. Mà đây là, này thiên đạo thạch thần vào tới. Song quyền tựa như hai viên sao trời oanh sát mà xuống. Diêm La gào thét, biến thành một đầu to lớn hắc sắc thần báo, phun ra bản nguyên đại đạo thần lực oanh sát cái này oanh kích tới song quyền. Nhưng mà này thiên đạo thạch thần một quyền đón một quyền đánh nổ đối phương thần lực, cuồng bạo quyền kình không ngừng xung kích tại Diêm La thân thể. Phốc phốc, hắc ngục thần báo bị đánh bay, đụng vào trên tường đá, hoàn toàn bị nghiền ép. Giết, hắc ngục thần báo gào thét, hóa thành thú nhân chi thân, tay cầm đại đạo thần đao bổ ra. Liệt thiên đao mang chém giết tại đối phương thạch quyền thượng, đánh ra từng đạo khe hở. Chết, nhưng mà này thiên đạo thạch thần to lớn hỏa diễm trong hai con ngươi, hai đạo cực nóng hắc sắc hỏa mang ngưng tụ một chùm oanh sát mà ra, xuyên thấu Diêm La phòng ngự xuyên thủng tại thân thể. A, Diêm La cường đại chúa tể thần thể cũng bị đốt mặc một cái to lớn động quật, thiên đạo ngục hỏa thiêu đốt tại thân thể của hắn. Đại đạo chúa tể, cùng thiên đạo chúa tể chênh lệch có thể thấy được. Vô số thạch mâu ngưng tụ, phóng lên tận trời. Xuyên thủng tại Diêm La thân thể, máu me đầm đìa, Diêm La trực tiếp bị cắm ở đại địa, bị đâm thành con nhím. Này thiên đạo thạch thần từng bước một đi tới, Diêm La tuyệt vọng nhìn về phía đối phương. Tha mạng, Diêm La sợ hãi giống nói, oanh, nhưng mà đối phương nắm đấm oanh sát tại hắn đầu lâu bên trên, Diêm La đầu lâu bị một quyền đánh nổ, chúa tể đạo hồn trốn vào tự mình bản nguyên thiên giới bên trong. Tường đá thụ co lại, đem Diêm La bản nguyên thiên giới trùng điệp bao khỏa, đáng sợ thiên đạo ngục hỏa thiêu đốt tràn vào đối bản nguyên thiên. Diêm La bản nguyên thiên giới chính xác, có một cái màu đen đạo ấn, không kiên có thể phá vỡ, Diêm La thần hồn trốn ở trong đó. Thiên đạo ngục hỏa bao khỏa đối phương đạo ấn, Diêm La phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Đạo ấn là thế gian này kiên cố nhất đồ vật một trong, cơ hồ không ai có thể đánh nát, đạo ấn bất diệt, chúa tể bất tử. Cho nên chúa tể cơ hồ là giết không chết tồn tại. Bất quá không có gì tuyệt đối, có thể chậm rãi luyện hóa đạo ấn, ma diệt đối phương thần hồn cùng ý thức. Diêm La chỉ sợ cũng là tai kiếp khó thoát, đây cũng là chúa tể đi vào hỗn độn thái sơ đều cần cẩn thận nghiêm túc nguyên nhân, có cường hãn đạo vực có thể vây giết chúa tể, còn có thiên đạo thạch thần khủng bố như vậy tồn tại có thể đánh giết chúa tể. Cách nơi này xa xôi một quả cổ sao trời bên trên, cũng tại bộc phát cuộc chiến đấu này. Bất quá đây không phải chúa tể ở giữa đại chiến, mảnh này giữa thiên địa, cuồng bạo màu tím đen lôi đình oanh minh, đây là một mảnh đáng sợ lôi ngục. Vô số lôi đình ngưng tụ thành lôi long đồng dạng hình thái, không ngừng oanh sát một nhóm người này. Giống, Côn Hải, biến thành một đầu nhân ngư thân đáng sợ thú thần, huy động đại đạo thần kích, từng đạo thần mang bổ ra, chém vỡ oanh sát tới lôi long. A, một tên côn bằng thiên vực chủ thần vương kêu thảm, bị một đạo lôi long đánh trúng, kêu thảm ở giữa nhục thể bạo tạc tử vong. Cổ Nghiên Nhi hảo vận, không có đi vào khu vực gài mìn, ở phía xa kinh dị nhìn qua một màn này. Côn Hải chúa tể bọn người, trực tiếp bị lôi long khốn trụ, lôi đình hóa thành kết giới bao phủ lôi ngục, vây giết Côn Hải bọn người. Cái này hỗn độn thái sơ quả nhiên nguy hiểm, Cổ Nghiên Nhi lòng còn sợ hãi nói. Hắc hắc, nơi này thế nhưng là thiên địa sinh ra bắt đầu, cái gì trận ngục, thiên văn cũng có, chúa tể ở chỗ này cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng a. Tuyệt Thiên cười lạnh nói, mà đây là lôi vực chính xác, ngoại trừ Côn Hải người bên ngoài toàn bộ bị lôi đình oanh sát, Côn Hải mặc dù là đại đạo chúa tể, nhưng mà cũng bị từng đạo thần lôi oanh tổn thương, hắn đang liều mạng công kích lôi giới, muốn đánh vỡ lôi giới trùng sát ra. Ngươi không giúp hắn, Tuyệt Thiên vấn, giúp, bất quá, gia công không xuất lực, tốt nhất nhường hắn trọng thương ra. Cổ Nghiên Nhi cười lạnh nói, sau đó hét lớn một tiếng, Côn Hải đại ca, ta đến giúp ngươi thoát khốn. Cổ Nghiên Nhi cầm trong tay thần kiếm, từng đạo kiếm mang bổ vào Côn Hải công kích lôi giới chỗ, bất quá chỉ dùng lực lượng của mình, bất quá hợp đạo chủ thần vương cấp bậc lực lượng. A, Côn Hải kêu thảm, bị một cái lôi long oanh sát ở sau lưng, bạo tạc ra một cái lỗ máu, hắn xoay tay lại chém bạo đạo kia lôi đình. Côn Hải không ngừng công kích, thương thế càng ngày càng nặng, nhục thể đều sắp bị vô số lôi đình đánh nát. Tuyệt Thiên, giúp ta. Mà đây là Cổ Nghiên Nhi quát, Tuyệt Thiên lực lượng toàn bộ tràn vào Cổ Nghiên Nhi thể nội. Côn Hải đại ca, toàn lực công kích kết giới. Cổ Nghiên Nhi quát, đồng thời tự mình một kiếm bổ ra, một kiếm này lấy lực chứng đạo, uy lực kinh khủng. Bổ vào kết giới bên trên, lôi đình kết giới bị đánh ra từng đạo khe hở, Côn Hải cũng tại công kích, thấy thế đại hỉ, Nghiên Nhi, tiếp tục dùng sức, kết giới nhanh phá. Hai người hết thảy công kích một chỗ, công kích sau một hồi kết giới rốt cục bịch một tiếng bạo tạc ra một cái động lớn. Côn Hải từ đó vội vàng chạy ra, bất quá một đạo lôi đình oanh sát tại sau lưng của hắn, vỡ nát Côn Hải nửa bên thân thể, lúc này mới chật vật chạy ra. Đi, Cổ Nghiên Nhi bắt lấy Côn Hải cánh tay, vội vàng chạy khỏi nơi này, xa xa nhìn qua kia phiến lôi vực, lòng còn sợ hãi. Thật là đáng sợ, lão hỉ diệt đạo lôi, Nghiên Nhi, lần này may mắn mà có ngươi. Côn Hải nhìn qua lôi vực lòng còn sợ hãi nói, cái này hỗn độn thái sơ, quả nhiên khắp nơi hung hiểm, ta như giam ở trong đó chỉ sợ cũng vẫn lạc. Côn Hải đại ca, ngươi nhanh chữa thương. Cổ Nghiên Nhi cũng một trận hoảng sợ, ngươi làm hộ pháp cho ta. Côn Hải thu đại đạo thần kích, tại Cổ Nghiên Nhi bên cạnh ngồi xếp bằng, hắn xuất ra một cái bình ngọc, bên trong lại có một luồng hồng mông chi khí. Hắn hấp thu hồng mông chi khí chữa thương, mà Cổ Nghiên Nhi, đôi mắt chính xác tàn khốc chợt lóe lên giơ lên kiếm trong tay. Tuyệt Thiên thần lực quán chú trong kiếm, một kiếm hung hăng chém giết tại Côn Hải trên đầu. Tiên huyết bắn tung tóe, Côn Hải trực tiếp bị một kiếm chém thành hai khúc, thần hồn kinh nộ nhi không dám tin nhìn qua một mặt băng cười lạnh ý Cổ Nghiên Nhi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3455, Khâm Thiên tiến hóa. Cổ Nghiên Nhi thể nội, một cỗ kinh người tuyệt thiên ma lực phun trào mà ra, bao phủ lại Côn Hải chúa tể đạo hồn. Dũng động thuộc về tuyệt thiên ma thú lực lượng kinh khủng. Chúa tể, Cổ Nghiên Nhi, ngươi là chúa tể. Vì cái gì, Côn Hải tức giận nhìn qua Cổ Nghiên Nhi. Cổ Nghiên Nhi bản nguyên thiên chính xác, một cỗ kinh khủng ma khí phóng thích, ngưng tụ ra một đầu ngoại hình như hổ, lại mọc lên bảy đầu hạt vĩ đáng sợ ma thú, tinh hồng hai con ngươi dữ tợn nhìn qua Côn Hải. Tuyệt thiên ma thú, Côn Hải chấn kinh nhìn qua đầu này dữ tợn ma thú, Cổ Nghiên Nhi thể nội, lại có một đầu tuyệt thiên ma thú. Làm sao có thể, Côn Hải không dám tin, Côn Hải a Côn Hải, đa tạ ngươi nhiều năm như vậy chiếu cố, bất quá, tác dụng của ngươi, cũng dừng ở đây rồi. Cổ Nghiên Nhi cười lạnh nhìn qua Côn Hải, Nghiên Nhi, không, không, ngươi không thể dạng này, ta như thế yêu ngươi, ngươi tại sao có thể như thế đối ta? Côn Hải sợ hãi giống nói, yêu, ha ha, tình cảm của ta chính xác sớm đã không còn loại này đồ vật, đã ngươi yêu ta, vậy liền dùng ngươi bản nguyên thành toàn ta đi. Cổ Nghiên Nhi nhe răng cười, tuyệt thiên ma thú một tiếng gào thét, miệng lớn cắn về phía Côn Hải, cắn Côn Hải chúa tể đạo hồn, tính cả đạo ấn cùng nhau nuốt vào trong bụng. Không, Cổ Nghiên Nhi, ngươi không thể đối với ta như vậy. Côn Hải tuyệt vọng gầm thét tại tuyệt thiên ma thú thể nội nhớ tới. Tuyệt thiên ma thú, thế nhưng là không nhiều có thể luyện hóa chúa tể bản nguyên cùng đạo ấn đáng sợ thiên địa ma thú. Sau đó tuyệt thiên ma thú lại cắn nát thôn vệ đối phương thân thể. Cạc cạc cạc, Nghiên Nhi, chờ ta luyện hóa cái thằng này chúa tể bản nguyên, nhất định có thể bước vào đại đạo đỉnh phong, ngươi tại đột phá, ngươi ta lực lượng tương dung, thiên đạo chúa tể thì sợ gì? Tuyệt thiên ma thú cười gần nói, hóa thành bản nguyên ma khí tràn vào Cổ Nghiên Nhi thể nội. Cái này hỗn độn thái sơ, chính là ta Cổ Nghiên Nhi vấn đỉnh thiên hạ quật khởi chi địa. Cổ Nghiên Nhi cười lạnh, bay về phía một hành tinh cổ, chuẩn bị bế quan luyện hóa đại đạo thần đan. Đảo mắt, 1000 năm đi qua, một ngày này, Mục Phong tu hành động phủ chính xác. Một đạo bảy sắc thải hồng ánh lửa ngút trời mà lên, xông phá trùng điệp đại địa, đốt đoạn thiên địa, thẳng vào tinh vân 3000 dặm uy lực kinh người. Mục Phong bên trong tu hành động phủ, Mục Phong trên trán khâm thiên thần mâu đang phóng xạ đáng sợ năng lượng, thất thải trọng đồng mỹ lệ mà quỷ dị, phun trào kinh người thần văn lực lượng. Mục Phong thị lực phóng xạ thiên địa, bao phủ một phương, 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, 1000 vạn dặm, toàn bộ sao trời tận thụ đáy mắt não hải, tựa như một quả to lớn vệ tinh thiên nhãn, bao phủ một phương thiên địa. Mục Phong đôi mắt bên trong thế giới, càng thêm rõ ràng, trước kia rất nhiều nhìn không thấy đại đạo thần văn, thiên đạo thần văn bây giờ đều có thể trông thấy, toàn bộ thế giới trở nên vô cùng thải sắc rực rỡ. Khâm thiên thần mâu bên trong, 7 viên bản nguyên thần tinh cũng có chất lượng thuế biến. Khâm thiên thần mâu rốt cục triệt để lột xác thành đại đạo thần khí cấp bậc thần nhãn. Mục Phong khép kín khâm thiên thần mâu, thần hồn lực tiêu hao đến kịch liệt, mi tâm khép kín lưu lại một đạo thải sắc dựng thẳng văn, Mục Phong đeo lên khăn trùm đầu che chắn. Hắn theo trong phủ đệ ra, phá vỡ đại địa, đi vào tinh cầu phía trên. Tử Dược trong nháy mắt đi tới bên cạnh hắn. Phong ca, ngươi muốn xuất quan? Ừm, mấy người bọn hắn tình huống như thế nào? Mục Phong gật đầu hỏi. Lão Ngưu cùng Thiên Thứ còn đang bế quan, không có xuất quan dấu hiệu, Thải Nhi xảy ra chút tình trạng. Thiên Thứ nói, Thải Nhi thế nào? Mục Phong nhướng mày, ngươi tự mình đến xem một chút đi. Tử Dược dẫn đường, hai người tới Thải Nhi bế quan dưới mặt đất thạch thất. Mục Phong thần niệm thăm dò vào dưới mặt đất, chỉ có thể xuyên thấu 3000 trượng lòng đất, sau đó khâm thiên thần mâu mở ra, cái gặp, dưới mặt đất mấy vạn trượng trong thạch thất, Thải Nhi cả người cũng bị một cỗ tối màu đỏ năng lượng bao khỏa, tựa như một cái to lớn kiêng kỵ, phát ra đáng sợ sát khí. Mà chung quanh, có một cái đặc thù pháp trận trong có hơn vạn chủ thần hồn kêu rên, phát ra đáng sợ oán niệm, sát khí tràn vào tối màu đỏ đoàn năng lượng chính xác, thậm chí đang không ngừng công kích. Bất quá, có một cỗ đặc thù lực lượng, cả tại từng đầu luyện hóa bọn hắn, hóa thành năng lượng tràn vào Thải Nhi đoàn năng lượng bên trong. Mục Phong gặp một màn này mày nhăn lại, nói Thải Nhi ngay tại xung kích La Sát chúa tể cảnh giới, luyện hóa nhiều như vậy sát niệm, không biết rõ nàng có thể hay không chịu được. Công pháp của nàng quá khảo nghiệm tâm trí, rất dễ dàng nhập ma. Tử Dược cũng nói, La Sát thần công, khuyết điểm lớn nhất chính là dễ dàng bị quá nhiều sát niệm, oán niệm ăn mòn ý chí của mình, biến thành chỉ hiểu được giết chóc ma đầu. Đây là chính nàng kiếp số, cũng là nàng cần phải trải qua quá trình. Mục Phong thở dài, sau đó theo tự mình bản nguyên thiên chính xác triệu hoán ra hơn 3000 cây thần tinh luyện chế thành trận trụ, đánh vào đại địa, là Thải Nhi bố trí một phương hộ đạo trận pháp. Đúng rồi, Dược Xuyên nhưng có động tĩnh. Mục Phong hỏi, Tử Dược lắc đầu. Mục Phong cũng nhìn phía Dược Xuyên hồn đăng, cái gặp hắn hồn đăng so trước đó thịnh vượng rất nhiều, Mục Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Dược Xuyên thật không có việc gì. Mục Phong sau đó lại cho Thiên Thứ, Lão Ngưu cũng bố trí một phương hộ đạo trận pháp, lúc này mới an tâm. Ta dự định đi tìm Hồng Mông, cùng ta cùng một chỗ đi, chờ bọn hắn đột phá nhóm chúng ta tại trở về. Mục Phong nói, ừm, Tử Dược gật đầu, hắn lưu tại nơi này ngoại trừ hộ pháp cũng không có ý nghĩa quá lớn. Hắn không có dựa vào đại đạo thần đan, nếu như muốn đột phá thành kiếm đạo chúa tể, cũng cần Hồng Mông tăng lên tỷ lệ thành công. Đột phá một cửa ải kia, 12 loại này thiên địa đại đạo đại kiếp tề hàng, rất dễ dàng vẫn lạc, rất nhiều chủ thần vương không dám xung kích chúa tể cảnh giới cũng là cái này nguyên nhân. Trảm đạo một loại đã là nguy hiểm trùng điệp, mà xung kích chúa tể cảnh giới, 12 loại này đại đạo cùng nhau phản phệ, thật là cửu tử nhất sinh. Mà Hồng Mông là duy nhất có thể đề cao tỷ lệ thành công bảo mệnh thần vật. Mục Phong cùng Tử Dược ly khai phương này sao trời, tiến về những hành tinh cổ khác. Mục Phong Khâm Thiên thần mâu toàn lực thi triển dưới, thị lực phạm vi bao phủ không thể so với chúa tể đại đạo thần niệm nhỏ. Mà lại hắn còn có thể phát hiện nguy hiểm trận vực tránh đi nguy hiểm. Ba ngày sau đó, hai người tới trên một hành tinh cổ, Mục Phong toàn lực triển khai Khâm Thiên thần mâu thị lực bao phủ, hồi lâu sau hắn thu hồi khép kín thần mâu, vội vàng phục dụng mấy khỏa dưỡng thần đan khôi phục đại lượng tiêu hao thần hồn lực, thất vọng lắc đầu, cũng không có phát hiện Hồng Mông. Hai người lại ly khai hành tinh cổ này, lại lần lượt dò xét chín khỏa cổ tinh, thậm chí phát hiện một đầu chúa tể sinh vật, đối phương thể nội có Hồng Mông lực lượng, nhưng mà hai người tu vi cùng thực lực còn không dám đi có ý đồ với đối phương. Tại thứ 11 khỏa cổ tinh thời điểm, Mục Phong trên mặt rốt cục lộ ra một vòng vui mừng. Tại hành tinh cổ này một mảnh hồ nước phía trên hòn đảo bên trên, phát hiện một gốc to lớn kim sắc thần thụ, cái này gốc thần thụ thể nội, thình lình có một đạo không kém Hồng Mông chi khí. Phát hiện, đi, Mục Phong lộ ra vui mừng, vội vàng mang tử dược phóng tới hành tinh cổ này, sau đó không lâu đi tới cái này gốc cây thần chỗ hòn đảo. Mục Phong tinh tế quan sát, phát hiện đảo này chung quanh cũng có rất nhiều cường đại trận vực thiên văn ẩn nấp, có trận vực, mức độ nguy hiểm thậm chí có thể xóa bỏ chúa tể. Cảm tạ các đại ca, Long Phượng song toàn giải phong, đa tạ hai vị. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3456, oan gia ngõ hẹp. Bất quá những ngày trận vực như là đã bại lộ tại Mục Phong trước mắt, Mục Phong tự nhiên có biện pháp tránh đi. Tử dược cùng sau lưng Mục Phong, hai người vòng qua từng đạo trùng lập trận vực trông thấy cây kia thần thụ. Cái này gốc trên thần thụ có hơn 10 quả trái cây màu vàng óng, tản ra bản nguyên khí tức, là bản nguyên đạo quả, thần đế phục dụng có thể trực tiếp viên mãn bản nguyên, cũng là chân quý tu hành tài nguyên. Mục Phong nhìn qua cái này gốc thần thụ, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, cái này gốc thần thụ đã sinh ra thần hồn, đã là một gốc thụ thần, về phần tu vi, cũng là hợp đạo chủ thần vương cảnh giới. Ngươi là chủ động giao ra Hồng Mông chi khí vẫn là ta giết ngươi tới lấy. Mục Phong lạnh lùng nói, Hoàng Kim thần như cây một trận lay động, đột nhiên, từng mảnh lá cây biến thành kim sắc kiếm mang hướng tử dược cùng Mục Phong đánh tới, uy lực kinh người. Không biết sống chết, tử dược hừ lạnh một tiếng, tam kiếm ra, phóng thích kinh người kiếm khí, thần văn ngưng tụ, hóa thành một phương kiếm trận, từng vòng kiếm khí khuếch tán mà ra, xung kích hướng về phía bạo kích tới lá cây, chảm diệt từng đạo lá cây. Oanh, từng đạo nhánh cây lại mang theo kinh người thần lực hướng hai người rút tới. Trong lúc huy động mang theo kinh người thần lực, Mục Phong một kiếm bổ ra, bổ vào rút tới trên nhánh cây, thần lực bộc phát, vậy mà phát ra một tiếng tinh thiết giao minh âm thanh, chỉ là ở trên nhánh cây đánh ra một đạo vết kiếm, nhánh cây này cứng rắn thần phục cũng là kinh người. Lôi trạch thần truy ẩn chứa đáng sợ lôi đình thần lực oanh diệt giết ra, từng đạo cuồng bạo lôi đình thần lực đánh vào trên nhánh cây run rẩy, cực kỳ e ngại cái này lôi đình thần lực. Tử dược ba đạo thần kiếm dung thể, lại mượn nhờ Hàn Thiên kiếm lực lượng hóa thành một đạo đáng sợ kiếm quang bổ ra, chảm kích tại bị sét đánh trên nhánh cây, từng đạo kim sắc nhánh cây bị chém chặt đứt hạ. Kia Hoàng Kim thần ngưu cây phát ra từng đợt tiếng gào thét. Khâm Thiên thần mâu, phần thiên, Mục Phong Khâm Thiên thần mâu chính xác, thất thải thần hỏa quét sạch mà ra, ngưng tụ thành một mảnh biển lửa bao phủ hướng về phía thần thụ. Thần thụ tại thất tinh thần hỏa chính xác đốt cháy, thống khổ gào thét, to lớn thân cây chấn động oanh minh, vậy mà hướng đại địa lặn xuống dưới. Muốn đi, Mục Phong cười lạnh. Một trường thần văn ngưng tụ, hóa thành từng đạo kim sắc thần văn tràn vào dưới mặt đất nham thạch trong nháy mắt biến thành kim cương thần thạch đồng dạng cứng rắn. Thần thụ nửa thân thể kẹt tại đại địa bên trong, bị giam cầm không cách nào đào vong. Mà lúc này, thần thụ mới chủ động phóng xuất ra kia một luồng Hồng Mông chi khí. Thu, Mục Phong ném ra ngoài không gian bình ngọc, đem cái này một luồng Hồng Mông chi khí thu nhập bảo bình bên trong. Còn có những này trái cây, ta cũng muốn, Mục Phong lạnh lùng nói, thụ thần vì cầu tự vệ. Lại đem tự mình trái cây trên cây toàn bộ cho Mục Phong, 18 quả màu vàng kim óng ánh bản nguyên thần quả bị Mục Phong thu lấy. Mục Phong nhìn qua trong bình cái này một luồng Hồng Mông chi khí, lộ ra một vòng ý cười, sau ban thưởng cho hắn kia một luồng Hồng Mông chi khí lớn gấp 2. Đi, hai người ly khai hành tinh cổ này, tiến về tiếp theo quả tiếp tục tìm kiếm. Lần thứ hai, hai người vận khí liền không có tốt như vậy, bỏ ra 300 năm thời gian, tìm trên 100 quả cổ tinh, ngoại trừ có chúa tể chiếm cứ không dám động. Lúc này mới tìm được thứ hai sợi Hồng Mông chi khí. Bất quá có cái này Khâm Thiên thần mâu trợ giúp, hai người tìm kiếm Hồng Mông chi khí hiệu suất thậm chí đã so đồng dạng chúa tể mạnh hơn, còn có thể tránh đi rất nhiều nguy hiểm. Lại qua 1.300 năm lâu, hai người đã tìm được 5 sợi Hồng Mông chi khí, thu hoạch to lớn. Một ngày này, hai người lại tới một quả cực kỳ to lớn cổ tinh bên trên, Mục Phong vẫn như cũ dùng Khâm Thiên thần mâu trước dò xét một lần. Sau nửa canh giờ, Mục Phong thu liếm hồn lực, sắc mặt tái nhợt, nhưng mà trên mặt lại là khó nén một vòng kích động ý cười. Trên hành tinh cổ này, lại phát hiện một luồng hồng mông chi khí, mà lại cái này sợi hồng mông chi khí cực kỳ nồng đậm. Đi, hai người xông vào hành tinh cổ này chính xác lượn lờ một cỗ rất cường đại ma khí, mà lại nguy hiểm trận vực cũng là rất nhiều, có thậm chí Mục Phong cũng phỏng đoán không ra sân vực mức độ nguy hiểm. Mà tại khoả này cổ ma tinh dưới mặt đất vạn trượng chỗ sâu, có một quả mấy trượng lớn nhỏ hắc tinh ma thạch bên trong, ẩn chứa một cỗ nồng đậm hồng mông chi khí, chung quanh cũng là có rất nhiều nguy hiểm trận vực. Tử dược ba thanh thần kiếm, tựa như xuyên đất cờ đồng dạng xoay tròn, phá vỡ đại địa, dựa theo Mục Phong chỉ dẫn phá vỡ trùng điệp kiên thổ, đồng thời tránh đi phát hiện một chút nguy hiểm trận vực. Rất nhanh, hai người tới khoả này ma thạch trước. Khoả này ma thạch ẩn chứa kinh người bản nguyên ma khí, toàn thân hắc sắc, bên trong phong ấn một cỗ tử kim sắc hồng mông chi khí, mức độ đậm đặc có thể so với Mục Phong trước đó đạt được mấy sợi hồng mông chi khí tổng hợp. Nguyên thủy ma tinh, Mục Phong kinh hỉ nói, cái này thế nhưng là ma đạo tu đi tới bảo. Cái này nguyên thủy ma tinh chính xác đã thai nghén ra một cỗ sinh mệnh bản nguyên, nếu là tại quá ngàn vạn năm, bên trong chỉ sợ có thể sinh ra một tôn nguyên thủy ma thần ra. Nhưng mà lúc này, một cỗ cường đại thần niệm cũng là bao phủ xuống, quét qua hành tinh cổ này, quét đến cái này vị trí. Mục Phong cảm giác được cỗ này thần niệm, biến sắc. Đại đạo thần niệm, sau đó, cái gặp mấy thân ảnh phá không mà xuống, giáng lâm tại hành tinh cổ này. Mấy người kia, người mặc áo bào màu vàng óng, trong đó một người khí tức nhất là cường đại, ưng câu cái mũi, hai con ngươi sắc bén, hai gò má gầy gò, phun trào chúa tể đáng sợ đạo uy. Là nguyên thủy ma tinh, cái này mũi ưng nam tử đôi mắt chính xác tinh quang chớp động. Phụ thân, phát hiện cái gì sao? Bên cạnh hắn một người hỏi, người này, rõ ràng là bằng triển thiên, xem ra cái này ba người đều là kim sĩ đại bằng tộc cường giả. Kia chúa tể tên bằng viễn sơn, bằng triển thiên phụ thân, lần này kim sĩ đại bằng tộc tiến đến chúa tể một trong. Vỏ quả đất chính xác phát hiện một quả chân quý nguyên thủy ma tinh, bên trong có hồng mông chi khí, rất nồng đậm một cỗ hồng mông chi khí, bất quá bị hai cái sâu kiến nhanh chân đến trước, cũng tốt, cũng miễn cho ta hao tâm tổn trí đi lấy. Bằng viễn sơn nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, sau đó thần niệm quát lạnh nói, hai cái tiểu tử, đem viên kia nguyên thủy ma tinh cho bản tọa lấy ra, không phải vậy, định chu sát ngươi hai người. Mục Phong sắc mặt âm trầm, quay đầu nhìn lại, nhận ra nó tự nhiên bằng triển thiên. To như vậy vô biên hỗn độn thái sơ, bọn hắn còn là lần đầu tiên cùng khác thám hiểm chúa tể gặp nhau. Phong ca, làm sao bây giờ? Tử Dược hỏi, nhóm chúng ta đường đi tới dây đã bị bọn hắn biết rõ, chỉ có thể nghe bọn hắn. Mục Phong trầm giọng nói, nhìn qua cái này một cái nguyên thủy ma tinh, trong lòng không cam lòng, trong đầu tại suy nghĩ các loại đối sách. Tử Dược, người trước nhập ta bản nguyên thiên. Mục Phong nói với Tử Dược, một mình ngươi có thể giải quyết sao? Tử Dược lo lắng hỏi, ngươi giúp ta. Ta hai người cũng không phải người ta đối thủ a, ta có biện pháp, ngươi tiến nhanh đi. Bạch Tử Dược nghe vậy bất đắc dĩ cười khổ, bất quá tiến vào Mục Phong bản nguyên thiên chính xác. Tiền bối chờ một lát, vãn bối lập tức cho ngài lấy ra. Mục Phong thần niệm trở về một tiếng, nhìn về phía khỏa này nguyên thủy ma tinh, thu nhập bản nguyên thiên, đi theo nguyên lai tiến đến địa động tuyến đường bay ra ngoài. Rất nhanh Mục Phong liền ra mặt đất, đi tới phía trên. Là ngươi, Diệp Phong, ha ha, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3457, lừa giết chúa tể. Bằng triển thiên vừa thấy là Mục Phong cũng ngây ngẩn cả người, sau đó một mặt cười lạnh, đôi mắt chính xác tất cả đều là cừu hận lửa giận. Mục Phong đến đã sớm phát hiện bằng triển thiên, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà là nhìn phía bên cạnh hắn chúa tể đại năng, bằng viễn sơn. Ngươi chính là cái kia hỗn độn thiên đấu hội chiến bên trên. Trúc Long Thiên vực hỗn độn chiến thần Diệp Phong. Bằng Viễn Sơn cũng đánh giá Mục Phong, nghe qua Mục Phong thanh danh. Chính là vãn bối, tiền bối xưng hô như thế nào? Mục Phong ôm quyền hành lễ. Diệp Phong, đây là cha ta, ta kim sĩ đại bằng tộc chúa tể, bằng Viễn Sơn, tiểu tử, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a, để cho ta ở chỗ này gặp ngươi, ngươi nhất định phải chết. Bằng Triển Thiên nhe răng cười, không chút nào che giấu tự mình sát ý, nói cha, tiểu xúc sinh này giết ta kim sĩ đại bằng tộc không ít cường giả. Hôm nay tuyệt đối không thể thả hắn còn sống rời đi nơi này. Bằng Viễn Sơn đôi mắt cũng băng lãnh nhìn qua Mục Phong, đạm mạc nói, đem nguyên thủy ma tinh giao ra. Giao ra ma tinh, tiền bối khả năng tha ta một mạng. Mục Phong trầm giọng nói, giao ra, có thể cho ngươi thống khoái kiểu chết. Bằng Viễn Sơn cực kỳ bá đạo, thậm chí cũng không cùng Mục Phong dối trá. Chi phối cũng là một lần chết, vãn bối như thế nào sẽ kết giao, còn không bằng hủy ma tinh, tất cả mọi người không chiếm được. Mục Phong lạnh lùng nói. Nắm lấy nguyên thủy ma tinh, thần lực phun trào, bất cứ lúc nào muốn hủy Nguyên Thủy Ma Tinh. Người có dũng khí, Băng Viễn Sơn quát lạnh một tiếng, đột nhiên, biến thành đạo xé rách không gian quang mang đánh tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, một móng vuốt khấu trừ thẳng hướng Mục Phong, trong nháy mắt mà tới. Tốc độ xuất thủ nhanh chóng, chúa tể cảnh giới cường giả cũng khó lòng phòng bị. Nhưng mà Mục Phong Khâm Thiên Thần Mâu lại bắt được công kích của đối phương quỷ dị, đột nhiên bộc phát tránh né, đồng thời, một đạo phân thân ngăn tại tự mình phía trước. Bành, phân thân đầu lâu bị một chảo đánh nổ, mà Mục Phong tránh né cũng bị tác động đến, thân thể bị xé nứt tiếp theo khối lớn huyết nhục. Một bộ phân thân chết thay bị giết, Mục Phong trốn tránh ngàn dặm cự ly. Băng Viễn Sơn đều là có chút kinh ngạc, cái này chủ thần vương cảnh giới tiểu tử, vậy mà có thể miễn cưỡng né tránh hắn một kích. Giết, Băng Viễn Sơn lại hóa thành một đạo kim mang đánh tới, trong nháy mắt trùng điệp, hóa thành trăm ngàn đạo kim quang bao phủ xé rách mà xuống. Mục Phong không dám lưu thủ, Khâm Thiên Thần Mâu phóng thích thất tinh thần hỏa, tăng lên uy năng sau thất tinh thần hỏa ngưng tụ thành một đạo to lớn viêm nhận bổ ra, chém về phía đạo đạo đánh tới kim quang. Ầm ầm, nhưng mà viêm nhận trực tiếp bị xé nứt bạo tạc, Mục Phong một đạo kiếm hổ gào thét ngưng tụ giết ra, cũng bị vô số kim quang xé rách. Mục Phong thân thể vội vàng trốn tránh, mà Băng Viễn Sơn cơ hồ là trong nháy mắt tiếp thân mà tới, một đạo kim mang xé rách mà qua. Mục Phong hộ thể thiên cương chú vỡ vụn, thú thần thiên khải vỡ vụn, không gian thần lực bộc phát trốn tránh, cả người vẫn là bị bổ trúng bụng bên trái hoàn toàn bị cắt ra, nội tạng cũng bị xé nứt. Chậm hơn một bước, hắn thiếu chút nữa bị đánh thành hai nửa, chúa tể cường giả vẫn như cũ không phải hắn có thể đối đầu. Giết, Băng Viễn Sơn trong lòng giận dữ, mấy chiêu còn không có đánh giết Mục Phong, trong nháy mắt hóa thành hư vô, nháy mắt sau đó trực tiếp xuất hiện tại Mục Phong đỉnh đầu, một cánh hóa đao trùng điệp đánh xuống. Mục Phong lôi trạch thần chùy oanh kích mà ra, oanh một tiếng, lôi đình cũng bị đối phương một kích chém tán loạn, lôi trạch thần chùy bị đánh ra một vết nứt, trùng điệp bắn bay hướng về phía Mục Phong. Mục Phong phản xạ có điều kiện đồng dạng trốn tránh nhập hư không, một đạo kim quang trong nháy mắt xé rách mà tới, chém vào hư không. Mục Phong bị tác động đến, lồng ngực bị đánh mở một đạo lỗ hổng lớn, người kém chút bị đánh mặc. Có được Khâm Thiên Thần Mâu, có thể nhìn thấy đối phương công kích quỹ tích, nhưng mà tu vi quá kém, tốc độ của mình vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn tránh đi công kích của đối phương. Phụ thân, xé hắn, Băng Triển Thiên điên cuồng quát, Băng Viễn Sơn sắc mặt âm trầm, cái này tiểu tử tốc độ né tránh, lực phản ứng cũng vượt quá hắn tưởng tượng, hợp đạo chủ thần vương cảnh giới người, hắn còn không có gặp qua có thể tránh né hắn xuất thủ công kích người đâu. Mà Mục Phong không ngừng lùi lại, cùng đối phương kéo ra cự ly, đôi mắt chính xác thần sắc vô cùng kiêng kỵ. Rất không tệ, khó trách Triển Gia Thiên không phải là đối thủ của ngươi, bất quá tiếp xuống, ta phải dùng ra chân chính thần thông. Băng Viễn Sơn lạnh lẽo đạo, một đôi hoàng kim chế tạo, vô cùng mỹ lệ cùng bá khí kim sắc xí bàng theo sau lưng của hắn sinh ra. Giết, Băng Viễn Sơn biến thành một đạo tốc độ dọa người quang ảnh, không gian vặn vẹo đánh tới, Mục Phong sắc mặt kinh biến, trơ mắt nhìn xem đối phương đánh tới, tự mình vận dụng thần thông tránh né, nhưng mà, vẫn như cũ không nhanh bằng đối phương. Phốc phốc, một đạo kim quang cắt chém mà tới, Mục Phong tránh né nửa cái đầu vị trí, sau đó một tiếng hét thảm, cả người bị cái này một đạo công kích, theo vai trái vị trí đánh xuống, người bị đánh thành hai nửa. Mục Phong, bị chém giết thành hai nửa, bản nguyên tế hiến. Lại một đạo lôi đình phân thân tế hiến sinh mệnh bản nguyên, Mục Phong trong nháy mắt khôi phục, hai nửa thân thể lập tức dung hợp, tránh thoát đạo thứ hai công kích. Cho ngươi, Mục Phong sợ hãi giống, trong tay Nguyên Thủy Ma Tinh quán chú không gian thần lực, ném về phía một cái phương hướng, bay ra số ngàn dặm cự ly. Băng Viễn Sơn trong nháy mắt trở về, xông về Nguyên Thủy Ma Tinh, cơ hồ là một nháy mắt vượt qua số ngàn dặm cự ly, bắt lấy cái này một cái to lớn Nguyên Thủy Ma Tinh. Mà Mục Phong, khóe miệng lại làm giấy lên một vòng cười lạnh. Băng Viễn Sơn bắt lấy cái này Nguyên Thủy Ma Tinh, cảm thụ trong đó nồng đậm hồng mông chi khí, cười to vài tiếng, cuối cùng hắn tu hành đến đại đạo cảnh giới đỉnh phong. Ầm ầm, nhưng mà, đây là chung quanh hư không đột nhiên hiện ra mảng lớn thiên văn, đáng sợ lam sắc thiên văn giao hội, bao phủ phương này khu vực. Không được, Băng Viễn Sơn lực phản ứng cũng là kinh người, hóa thành một đạo kim quang liền muốn chạy ra phương này khu vực. Nhưng mà đụng vào một đạo thiên văn bên trên, đạo này thiên văn trên tuôn ra kinh khủng hàn khí bao phủ tại hắn thân thể. Băng Viễn Sơn thể nội huyết dịch trong nháy mắt bị đông cứng, thân người dày đặc hàn xương, tốc độ trong nháy mắt chậm lại. Sau đó, vô số hàn khí phun trào quét sạch cái này phương thiên địa. Thiên đạo hàn văn, đáng chết, tiểu xúc sinh, người âm ta. Băng Viễn Sơn gào thét, từng đạo lạnh văn trói buộc tại hắn thân thể, cả người tại hàn khí chính xác giãy giụa, sắp bị đông kết thành băng điêu. Băng Viễn Sơn bên người tên kia tùy tùng, đã trong nháy mắt bị đông cứng thành băng điêu. Phụ thân, đại nhân, Băng Triển Thiên, còn có khác một tên hợp đạo chủ thần vương sắc mặt kinh biến. Bằng Viễn Sơn gầm thét, đánh nát chung quanh ngưng tụ đến từng đạo hàn khí, nhưng mà, hắn cảm giác tự mình đại đạo thần lực đều nhanh muốn bị đông lạnh đọng lại. Đây là thuộc về thiên đạo lực lượng, cao hắn một cái cấp bậc. Tiểu súc sinh, người có dũng khí hú phụ thân ta. Bằng Triển Thiên gầm thét, hóa thành từng đạo kim sắc bằng ảnh sát hướng Mục Phong, một đạo đao mang bổ về phía Mục Phong. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết ta. Mục Phong mỉa mai lên tiếng, một kiếm hội tụ kinh khủng thần lực, ngưng tụ kiếm hổ. Kiếm hổ một chảo đánh ra, phía trước ngưng tụ ra một đạo lỗ đen, hung hăng oanh sát tại Bằng Triển Thiên chân thân bên trên. Bành, Bằng Triển Thiên công kích trực tiếp bị một bàn tay đập nát, đao mang tán loạn, kiếm hổ bộc phát lực lượng nghiền ép tại Bằng Triển Thiên thân thể, Bằng Triển Thiên kêu thảm, bị một kiếm đánh bay, thể nội xương cốt vỡ vụn. Hắn đôi mắt chính xác viết đầy kinh hãi, tự mình liền Mục Phong một kiếm cũng ngăn cản không nổi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3458, Đông Lạnh Thành Đồ Đần. Sau một khắc, không gian điệp dược chấn động, Mục Phong đã trong nháy mắt đánh tới, một kiếm đâm xuống. Bằng Triển Thiên dù sao cũng là nhanh, phía sau một đôi cánh chim màu vàng khép lại, bao khỏa thân thể mình, hình thành cường đại phòng ngự. Là, Mục Phong một kiếm này đâm vào đối phương cánh chim bên trên, từng mảnh kim sắc lông vũ tựa như cứng rắn nhất áo giáp. Đại bàng cái này một đôi thiên cánh, có thể phòng ngự, cũng có thể giết địch, cổ sát thần kiếm uy lực có chút cùng không lên. Mục Phong một kiếm chưa phá mở đối phương phòng ngự, tay kia ngưng tụ hủy diệt thần văn, trùng điệp một quyền oanh sát tại đối phương trên cánh. Bành, lông vỗ tung bay, Bằng Triển Thiên kêu thảm, cánh xương cũng bị Mục Phong cái này cuồng bạo một quyền đánh gãy, cả người tựa như bắn ngược lưu tinh bay ngược. Hắn lắc một cái hai cánh, vô số lông vũ hóa thành kiếm quang bạo kích đâm về phía Mục Phong. Mục Phong huy động cổ sát thần kiếm không ngừng ngăn cản. Mà đây là, hắn bản nguyên thiên chính xác, từ dược bay ra, tam kiếm hóa khí quy nhất thể nội, cả người hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang đánh xuống. Phốc phốc, một kiếm này bổ vào Bằng Triển Thiên thân thể, Bằng Triển Thiên cánh chim không còn có phòng ngự ở, cả người bị một kiếm chém thành hai khúc. Hắn thần hồn hoảng sợ mà chạy, Mục Phong cười lạnh, một đạo cửu u kiếm quang bổ ra, chém giết tại đối phương thần hồn. Không, phụ thân cứu ta, a. Bằng Triển Thiên thần hồn kêu thảm, bị Mục Phong một kiếm bổ bạo thần hồn, xóa bỏ ý thức. Con ta, Bằng Viễn Sơn gào thét, vô cùng phẫn nộ nhìn về phía Mục Phong, đánh nát không ngừng vây kín bao phủ tới hàn khí. Mục Phong, tử dược đánh chết Bằng Triển Thiên về sau, nhìn phía bị vây nhốt Bằng Viễn Sơn. Tiểu súc sinh, đợi bản tỏa thoát khốn tất nhiên đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Bằng Viễn Sơn gầm thét lên, ngươi tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn muốn giết ta. Mục Phong châm chọc nói. Ta lại đến cho ngươi hạ nhiệt một chút, giảm nhiệt. Tử Dược cười lạnh, lấy ra Hàn Thiên Thần Kiếm. Hắn dùng ngự kiếm thuật, khống chế Hàn Thiên Thần Kiếm. Hàn Thiên Thần Kiếm hóa thành một đạo kiếm hồng bạo kích hướng về phía Bằng Viễn Sơn. Bằng Viễn Sơn đấm ra một quyền, đại đạo thần lực ngưng tụ một đạo bằng ảnh đánh bay Hàn Thiên Thần Kiếm. Mà lúc này, Hàn Thiên Thần Kiếm hấp thu chung quanh thiên văn tán phát đáng sợ hàn khí, kiếm khí bên trong uy lực càng ngày càng mạnh. Tam Thiên Kiếm Quyết, giết! Tử Dược quát lạnh. Hàn Thiên Thần Kiếm hóa thành mấy ngàn đạo thực thể kiếm mang bạo kích mà ra, không ngừng bổ về phía Bằng Viễn Sơn. Táng Thiên Cổ Quan, ra. Mục Phong cũng là tế ra Táng Thiên Cổ Quan, Táng Thiên Cổ Quan mở ra quan tài nhóm, một cỗ phệ hồn lực lượng bao phủ hướng về phía Bằng Viễn Sơn. Bằng Viễn Sơn chỉ cảm thấy một cỗ sức lôi kéo lượng, lại nuôi dưỡng hắn đạo hồn. Mặc dù hắn đạo hồn cường đại, Táng Thiên Cổ Quan còn không cách nào nuôi dưỡng ra, bất quá vẫn như cũ ảnh hưởng tới tốc độ của hắn hành động. 3.000 kiếm quang không ít bổ vào thân thể của hắn, Hàn Thiên Thần Kiếm thân đại đạo thần khí cấp bậc Khâm Thiên Thần Bảo, lực công kích kinh người, cắt chém phá phòng ngự của hắn, một cỗ hàn băng kiếm khí nhập thể, tăng thêm thương thế của hắn. Mục Phong sau đó lại tế ra Lôi Trạch Thần Trùy, từng đạo cuồng bạo thần lôi oanh sát hướng về phía Bằng Viễn Sơn, không thể đánh giết hắn, cũng có thể cho hắn tạo thành nhất định tổn thương, nhưng Bằng Viễn Sơn căn bản là không có cách phân tâm theo kia phiến khu vực lao ra. Hai người cũng không dám tới gần kia một mảnh thiên văn bị phát động khu vực, chỉ có thể lợi dụng thần bảo công kích từ xa. Ghê tởm a, Bằng Viễn Sơn gào thét không ngừng, nội tâm cũng cảm thấy vẻ kinh hoàng, hắn hành động càng ngày càng chậm, xâm lấn trong cơ thể mình hàn khí càng ngày càng nặng. Xoẹt xẹt, một đạo thiên đạo hàn văn ngưng tụ thành một đạo bén nhọn băng trụ hung hăng đâm vào Bằng Viễn Sơn phía sau lưng, Bằng Viễn Sơn kêu thảm, phía sau lưng bị xuyên thủng, lạnh lực không ngừng tràn vào thể nội. Oanh, mà đây là Lôi Trạch Thần Trùy vừa hung ác một chùy đánh vào đỉnh đầu hắn, lôi đình oanh tạc đến đầu hắn phá máu chảy, đầu vang ong ong. Trời giá rét thần kiếm lại tại thân thể của hắn trên xé rách ra từng đạo vết kiếm, càng ngày càng nhiều kiếm khí lạnh lực nhập thể. Diệp Phong, dừng tay, bản tọa ra ngoài cam đoan cùng các ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, dừng tay. ta còn có thể đưa các ngươi hồng mông chi khí. Bằng Viễn Sơn hét lớn, nội tâm vô cùng khuất nhục, đường đường chúa tể, lại bị làm cho chủ động cầu xin tha thứ tình trạng. Lừa gạt 3 tuổi tiểu hài ngươi cho là ta sẽ tin sao? Mục Phong cười lạnh, lôi trạch thần chùy không ngừng đập tới. Bằng Viễn Sơn bị đập bay, đụng vào mấy chục đạo thiên văn bao phủ chỗ, kinh khủng hàn khí chồng lên tuôn ra bao phủ tại hắn thân thể. Tạch tạch tạch, Bằng Viễn Sơn trên nhục thể đông kết ra một tầng thật dày hàn băng, cả người rốt cục bị băng phong, cơ hồ đã mất đi năng lực hành động, cũng đã mất đi sức chống cự. Mà hàn khí không ngừng hiện lên, chồng lên mà lên, Bằng Viễn Sơn thân thể bị băng phong tầng băng càng ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua, cả người thành một cái to lớn khối băng lớn, thể tích còn tại không ngừng chồng lên biến lớn. Hàn khí hiện lên kéo dài nửa canh giờ lúc này mới biến mất, tất cả thiên đạo thần văn năng lượng hao hết, biến mất hòa tan tại hư không. Mà Bằng Viễn Sơn đã thành một cái lớn băng cầu, đường kính liền có ít ngàn mét lớn nhỏ. Người bị băng phong trong trung tâm, biểu lộ ngưng kết, đạo hồn cũng bị đông cứng, ý thức cũng lâm vào trong hôn mê. Mục Phong cùng Tử Dược nhìn qua một màn này hai mặt nhìn nhau, đột nhiên cũng cùng một chỗ cười. Đại ca, nhóm chúng ta giết chết một vị chúa tể a. Tử Dược sợ hãi than nói. Đi, đi lấy nguyên thủy ma tinh, cái này lão tạp mao trên thân khẳng định cũng có hồng mông chi khí. Mục Phong hưng phấn nói, tha mở hắn có thể nhìn thấy những cái kia chồng chất thiên văn, tới gần lớn băng cầu. Mục Phong đều có thể cảm giác, cái này băng cầu chính xác phóng thích ra đáng sợ lạnh lực, nhưng huyết dịch của hắn tuần hoàn cũng chậm chạp mấy phần, cả người phản xạ có điều kiện khẽ run rẩy, hắt hơi một cái. Nguyên thủy ma tinh cũng bị đông kết tại trong đó, Mục Phong một kiếm đâm vào băng cầu bên trên, chỉ là đâm ra một đạo nho nhỏ băng ngấn. Cái này hàn băng vô cùng cứng rắn, có thể so với đỉnh cấp thần khí. Thật cứng rắn a, Mục Phong thán phục một tiếng, sau đó đem cái này lớn băng cầu thu nhập tự mình bản nguyên thiên. Bản nguyên thiên chính xác có 10 vạn dặm thiên địa cũng được phóng thích hàn khí băng phong, về sau sẽ chậm chậm phá vỡ tầng băng, cầm kia nguyên thủy ma tinh. Về phần Bằng Viễn Sơn, về sau vận mệnh khẳng định cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Mục Phong định đem hắn luyện thành táng thiên khôi, chúa tể cấp bậc táng thiên khôi, ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Chẳng qua trước mắt táng thiên cổ quan đẳng cấp, chỉ sợ còn chưa tới có thể luyện hóa chúa tể táng thiên khôi tình trạng, cũng cần tăng lên. Tử Dược, cái này ngươi lấy trước đi dùng đi. Mục Phong đem trước đó tìm tới 5 sợi hồng mông chi khí đưa cho Tử Dược, trong bình ngọc, 5 sợi hồng mông tử khí lượn lờ, vô cùng chân quý. Đại ca, ta không vội, ngươi trước dùng đi, người ta huynh đệ còn khách khí làm gì, công pháp của ta còn chưa tới đột phá thời điểm, cái này 5 sợi hồng mông trước cho ngươi, ngươi hồi trở lại thiên thứ nhóm chỗ nào. Thử một chút có thể hay không đột phá, viên kia nguyên thủy ma tinh một năm nửa năm còn không lấy ra đến, về sau lấy ra ta sẽ dùng, bên trong hồng mông chi khí không thể so với nơi này ít. Mục Phong đem bình ngọc đặt ở Tử Dược trong tay, hỗn độn thái sơ thực tế nguy hiểm, không có chúa tể thực lực, tùy tiện gặp phải cái chúa tể liền có thể ức hiếp nhóm chúng ta, các ngươi nếu có thể ở chỗ này đột phá, ta cũng tốt yên tâm. Tử Dược cầm bình ngọc, hốc mắt hơi chát chát, nặng nề gật đầu, đại ca luôn luôn đem đạt được đồ vật trước tiên nghĩ bọn hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3459, Vạn Tượng Tiến Hóa. Tử Dược đã bước vào hợp đạo chủ thần vương cảnh giới, hắn chuyên tu kiếm đạo, đã có thể nếm thử xung kích chúa tể cảnh giới, 5 sợi hồng mông chi khí đã có thể gia tăng hắn cực lớn tỷ lệ thành công. Mục Phong cùng Tử Dược cùng nhau chạy về bọn hắn lúc đến viên kia tinh thần, Tử Dược một người trở về, Mục Phong cũng là không yên lòng, hỗn độn thái sơ khắp nơi đều là trận vực. Không xem chừng xâm nhập trong đó gặp phải lợi hại trận vực đó chính là một con đường chết. Đưa Tử Dược sau này trở về, Mục Phong lúc này mới an tâm, tiếp xuống, là chính hắn vì chính mình tìm kiếm hồng mông chi khí thời điểm. Lôi thần phân thân cũng đang không ngừng mở kia một khối đại đạo thần băng, muốn lấy ra bên trong bị băng phong nguyên thủy ma tinh. Không thể không nói, khối này thần băng trình độ cứng cáp làm cho người giận sôi, lôi đình phân thân một khắc không ngừng mở, dùng trọn vẹn 30 năm thời gian mới đào móc đến kia nguyên thủy ma tinh chỗ nào. Mà Bằng Viễn Sơn, vẫn như cũ bị băng phong trong đó, chỉ sợ đã bị đông cứng thành hai đồ đần. Bất quá cái này một khối nguyên thủy ma tinh bên trong hồng mông chi khí hoàn toàn chính xác kinh người, Mục Phong lấy ra hồng mông chi khí so trước đó 5 sợi hồng mông chi khí còn nhiều gấp đôi, ngưng tụ thành một cái dài hơn 1 mét tử sắc long ảnh chiếm cứ tại bình ngọc không gian bên trong. Cái này một cỗ hồng mông chi khí dùng tại cái gì địa phương, Mục Phong còn một trận cân nhắc. Dùng để cường đại thần bảo, hiện nay có thể cường hóa chính là táng thiên cổ quan. Cổ sát thần kiếm, hai cái này sau khi tăng lên, cũng sẽ tăng lên Mục Phong thực lực. Hoặc là chính là đem vạn tượng cực thiên thần lực, cũng tu hành đến hợp đạo chủ thần vương cảnh giới, đến lúc đó thôn phệ tu la thần lực, dung hợp thành lực lượng mạnh hơn, liền có thể hấp thu luyện hóa viên kia tu la thần tâm, nguyện nhờ tu la thần tâm, thành tựu vạn tượng cực thiên chúa tể chi đạo. Mục Phong sau khi cân nhắc hơn thiệt, vẫn là lựa chọn cường hóa vạn tượng cực thiên thần lực, nếu có dư thừa, liền dùng để cường hóa cổ sát thần kiếm, khôi phục cổ sát đại đạo thần khí cấp bậc. Mục Phong đặt chân tại một quả hoang vu cổ tinh bên trên, mở ra một cái tu hành động phủ, bố trí phòng ngự trận pháp, tiến vào bế quan tu hành bên trong. Hắn chọn cái này vị trí cũng là tương đối hung hiểm, chung quanh có không ít cường đại trận vực, chúa tể cũng không dám tùy tiện xâm nhập nơi này. Cái này từng sợi hồng mông chi khí phóng thích mà ra, Mục Phong thể nội vạn tượng đỉnh luyện hóa hấp thu hồng mông chi khí năng lượng, âm dương pháp tắc bản nguyên đang không ngừng tăng lên, thần lực cũng đang không ngừng tăng lên bên trong. Bất quá lần này, Mục Phong cũng không tiếp tục cảm giác được lần thứ nhất luyện hóa hồng mông, kia thiên địa sơ khai lúc trận tinh. Âm dương bản nguyên điên cuồng tăng trưởng, Mục Phong đồng thời cũng hấp thu hợp thời không bản nguyên bên trong, làm bản thân mạnh lên thời không thần lực, muốn đem thời không thần lực cũng tăng lên hợp đạo chủ thần vương cảnh giới. Đảo mắt, 500 năm đi qua, vạn tượng cực thiên thần lực thành công vượt qua trảm đạo cảnh giới, bước vào hợp đạo cảnh giới, hồng mông chi hết giận hao 2/5. Lại qua 300 năm thời gian, thời không thần lực cũng bước vào hợp đạo cảnh giới, trực tiếp vượt qua trảm đạo cảnh giới, lại tiêu hao 2/5 hồng mông chi khí. Sau cùng một luồng hồng mông chi khí, Mục Phong lợi dụng đến để thăng cửu tiêu lôi thần chi lực. Cửu tiêu lôi thần lực chỉ dùng cái này còn lại ít nhất hồng mông chi khí liền bước vào hợp đạo cảnh giới. 1.700 năm thời gian lại là khoan thai mà qua. Tu la, vạn tượng, thời không, cửu tiêu, cái này mấy loại lực lượng cũng đột phá đến hợp đạo chủ thần vương cảnh giới. Mà cái này mấy loại lực lượng hợp đạo về sau, Mục Phong chuyện thứ nhất chính là bắt đầu dùng vạn tượng thần lực thôn vệ cái khác hợp đạo thần lực. Loại thứ nhất thôn vệ lực lượng chính là thời không thần lực là cấu thành vạn tượng bản nguyên chủ yếu nhất năng lượng một trong. Vạn tượng cực thiên công bản chất là từ âm dương thêm thời không, có thể thôn vệ luyện hóa các loại khác biệt tu hành thần lực làm một thể, mạnh nhất có thể nuốt cũng 12 đại đạo. So lạc tổ lục đạo luân hồi, còn trọn vẹn nhiều 6 đạo. Thời không bản nguyên chính xác, một cỗ thời không thần lực tuôn hướng Mục Phong vạn tượng trong đỉnh, vạn tượng đỉnh tại bản nguyên thiên chính xác, tựa như một cái sâu không thấy đáy hang không đáy, nội bộ ngưng tụ một phương hắc bạch sắc thôn vệ vòng xoáy, điên cuồng hấp thu thời không thần lực. Thời không thần lực tràn vào vạn tượng trong đỉnh về sau, vạn tượng trên đỉnh vậy mà đã đản sinh ra một đạo đặc thù thần văn, đang không ngừng diễn hóa tạo dựng ra tới. Cái này đạo thần văn chính xác, tràn đầy thời không pháp tắc huyền ảo, thậm chí mang theo một luồng đại đạo khí tức, nhưng mà, còn chưa đủ hoàn chỉnh, hiển nhiên không có hình thành hoàn chỉnh thời không thần văn. Cái này vạn tượng trong đỉnh, cũng mang theo một cỗ thời không pháp tắc năng lượng. Khi tất cả thời không thần lực bị hấp thu thôn vệ sạch sẽ về sau, Mục Phong vạn tượng trong đỉnh nhiều một bức phức tạp thời không thần văn đồ văn. Cái này rõ ràng là một bức thời không thiên địa mang thai âm thanh đạo đồ chính xác ghi lại là một loại nào đó vị trí thần bí thần thông. Đây là công pháp tiến hóa tự mình dựng dục ra tới đồ vật, không phải chính Mục Phong thôi diễn ra. Bất quá, Mục Phong còn đến không kịp dò xét cái này đạo văn đồ huyền diệu, lập tức liền bắt đầu thôn vệ tu la thần lực. Thôn vệ xong thời không thần lực về sau, Mục Phong liền đã rõ ràng cảm giác được tự mình vạn tượng thần lực chất lượng cường đại thuế biến, hoàn toàn chính xác cường hãn rất nhiều. Về phần mạnh bao nhiêu, hắn hiện tại không có biện pháp nghiệm chứng. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là hơn 1.000 năm đi qua, Mục Phong tiến vào hỗn độn thái sơ đã có hơn 4.000 năm. Oanh, một ngày này, một khối vỡ vụn to lớn thiên thể thiêu đốt lên, hướng hành tinh cổ này va chạm mà tới. Ầm ầm, khối này to lớn thiên thể nện ở trên hành tinh cổ này, đưa tới kịch liệt bạo tạc, đại địa rạn nứt, thậm chí phát động rất nhiều trận vực bộc phát, tuôn ra sức mạnh đáng sợ. Xa xa thái sơ hư không, một cỗ cường đại năng lượng sóng xung kích cuốn tới, truyền đến từng đợt đè nén tiếng sấm, là chiến đấu bộc phát năng lượng. Có cường giả, tại thái sơ trong hư không chiến đấu. Thái sơ trong hư không, hai đạo quang đoàn đối bính, bộc phát kinh khủng năng lượng. Rõ ràng là hai thân ảnh, một người là một tên đầu sói thân người, thân cao 100 vạn trượng, phun trào chúa tể đáng sợ năng lượng, to như tinh thần. Còn có một tôn chính là kia một tôn thiên đạo thạch thần. Kia bộc phát ở giữa thả ra lực lượng kinh khủng hoàn toàn áp chế kia lang thần tộc chúa tể đánh. Bành, cái này lang thần tộc chúa tể bị một quyền trọng kích chính xác, kêu thảm ở giữa hóa thành một đạo to lớn lưu tinh bắn ngược. Mà hắn cũng mượn nhờ một kích này lực lượng đào vong. Thật là đáng sợ, tôn này thiên đạo thạch thần thực lực căn bản không phải hắn có thể chống cự. Cái này lang tộc chúa tể đụng nát từng khỏa tinh thần, trốn ly khai phía kia to lớn cổ tinh chỗ phạm vi. Này thiên đạo thạch thần cũng không có tiếp tục đuổi giết. Canh giữ ở tự mình đản sinh tinh thần bên trên, phát ra rung trời gào thét. Tôn này lang tộc chúa tể hảo chết không chết vừa lúc đụng vào Mục Phong bế quan khỏa này tinh thần bên trên, bịch một tiếng, tinh thần vỏ quả đất cũng bị đụng nát. Rất nhiều cường đại trận vực bộc phát, lực lượng kinh người công kích đến cái này lang tộc chúa tể một trận kêu thảm, vội vàng thu to lớn pháp thân tránh né. Ghê tởm, đáng chết hỗn độn thạch thần, ta lang huyễn sớm muộn cũng sẽ báo thù này. Lang tộc chúa tể gào thét gầm thét, hắn một cánh tay cũng bị đánh bạo. Hắn thu liếm tự mình đáng sợ khí tức, rơi vào khỏa này tinh thần bên trên, mà lúc này, hắn đại đạo thần niệm cũng phát hiện địa tâm bên trong, bế quan tu hành Mục Phong. À, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.